Cho nên, tiểu gia hỏa, ngươi đây không phải thành công, cứ việc ngươi thành công làm ra một trường phụ triện, nhưng lần này chế phủ, ngươi hay là thất bại. Huyền Cơ Tử ý tứ, Na Cha tự nhiên biết. Chỉ là, nhìn xem vị này tựa hồ rất hòa thuận, rất tận tụy lão sư, Na Cha ha to miệng, nhưng lại không biết có nên hay không nói cho hắn biết chân tướng. Dù sao, chân tướng nói ra, thường thường chính là đả thương người như vậy. Sau đó, do dự sau một lát, tiểu gia hỏa quyết định không đi nói ra chân tướng. Dù sao, toàn lớp chỉ có hai cái người thành công, phần lớn người đều thất bại trong đại quân sẽ không để ý nhiều hơn mình một cái. Thế là, Na Cha nhẹ gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Gặp Na Cha gật đầu, một bộ thụ giáo dáng vẻ, Huyền Cơ Tử đối cái này học sinh càng thêm hài lòng, xuất sinh cao quý mà không tiêu căng. Mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, nhưng cũng là kiến thức cùng gia tộc nội tình tạo thành, chỉ phải từ từ tiếp xúc chân chính tu hành, điểm ấy nhỏ khuyết điểm là có thể cải biến. Tiểu gia hỏa, đừng nản chí, học tập cho giỏi phù văn kiến thức căn bản, rất nhanh ngươi liền có thể chân chính chế tạo ra phù văn. Huyền Cơ Tử lần nữa khích lệ một câu, tiếng trung tan học cũng tại thời khắc này vang lên. Na Cha gật gật đầu, nhu thuận ứng với Huyền Cơ Tử an ủi, gặp đây, Huyền Cơ Tử hài lòng nhẹ gật đầu, đem Na Cha tấm kia thất bại phù triện thu nhập trong nạp giới. Tiểu gia hỏa, ngươi trương này phù triện, lão sư trước hết vì ngươi thu cất, chờ đến ngươi chừng nào thì có thể chân chính chế tạo ra một tấm phù triện thời điểm, lão sư lại đem tấm phù triện này giao cho ngươi, làm ngươi lần thứ nhất chế tác phù triện kỷ niệm. Nói xong, Huyền Cơ Tử đập sợ Na Cha cái đầu nhỏ, kêu lên tan học về sau, hướng về phòng học đi ra ngoài. Nhìn xem Huyền Cơ Tử bóng lưng, Na Cha duỗi duỗi tay, vừa bất đắc dĩ buông xuống. Là sư phụ để Na Cha nghe lão sư, là lão sư nhất định để Na Cha chế tác mạnh nhất phụ triện. Cho nên, cũng không oán Na Cha a. Nói một mình, Na Cha có chút chột dạ nhìn về phía đi ra ngoài Huyền Cơ Tử lão sư. Nhìn xem Huyền Cơ Tử lão sư từng bước đi hướng cửa phòng học, nhìn xem Huyền Cơ Tử lão sư nâng lên chân phải, vượt qua cửa phòng học hạm. Giờ khắc này, Huyền Cơ Tử lão sư bóng lưng ở trong mắt Na Cha là như vậy vĩ ngạn, là như vậy quyết tuyệt. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi này không trở lại. Không hiểu, che mắt không đành lòng nhìn thẳng Hùng Hải Tử trong đầu lóe lên một câu như vậy thiên cổ danh ngôn. 12. Chương 279, hai bay vạ gió. Cứ việc che mắt, nhưng Na Cha thần thức cảm ứng bên trong, y nguyên đem Huyền Cơ Tử nhất cử nhất động tất cả đều bắt giữ không mảy may để loạn. Cho nên, hắn trợn mắt nhìn Huyền Cơ Tử một chân bước ra cửa phòng học. Trợn mắt nhìn xem Huyền Cơ Tử lão sư nâng lên cái chân còn lại, cả thân thể bại lộ ở phòng học bên ngoài. Trợn mắt nhìn xem. Ầm ầm. Nổ vang một tiếng, kinh lôi trên trời rơi xuống. Sau đó, mày may chưa kịp phản ứng Huyền Cơ Tử bị một đạo sấm sét hung hăng bổ trúng, trong nháy mắt từ tiền phong đạo cốt biến thành châu phi nạn dân, vẫn là tạo hình sờ mát bạo tạc đầu châu phi nạn dân. Ngậm bức Huyền Cơ Tử há to miệng, muốn nói cái gì, chỉ là há miệng, nhưng từ miệng bên trong phun ra một cỗ khói đen. Cùng lúc đó, ngoa tạo, đánh sai lệnh. Phòng học phía trên, Huyền Cơ Tử đỉnh đầu vị trí, một cái mặt mũi hiền lành lão giả nhìn phía dưới Huyền Cơ Tử thẳng trạng, nhịn không được tuôn ra một câu kinh điển quốc mạng. Sau đó, bà già đáng chết, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, đều là ngươi đem lão phu tức giận. Liền thi triển sở trường nhất thiên cương thần lôi chú đều ngoài ý muốn nổi lên. Nói, lão giả còn nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt cùng mình đối lập một lão hầu. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện, bà lão kia trong nháy mắt sù lông. Lão giả đáng chết, ngươi vậy mà gọi ta bà già đáng chết. Tốt, năm đó truy cầu ta thời điểm đối ta y thuận tuyệt đối, hiện tại gặp ta hoa tàn ít bướm, liền bắt đầu gọi ta bà già đáng chết. Ngươi có phải hay không tại bên ngoài có người? Lão giả sững sờ, có người? Việc này bắt đầu nói từ đâu? Chỉ là, nghĩ lại, rõ ràng chưa từng có sự tình. Lão thái bà này làm sao lại hướng phía trên này nghĩ? Chẳng lẽ lại là tặc hô bắt trộm? Bà già đáng chết, đừng muốn nói xấu, ta xem là ngươi đang chơi bên ngoài có người đi. Vừa nghĩ tới trên đầu mình khả năng nhìn chằm chằm một cánh rừng lớn, lão giả trong mắt liền có một loại tên là lửa giận đồ vật đang tiêu đốt. Ngươi, lão giả đáng chết, ngươi vậy mà hoài nghi ta bên ngoài có người? Tốt, ta nói thật cho ngươi biết, ta chính là bên ngoài có người, làm sao nhỏ đi? Nói, nhìn xem lão đầu trong nháy mắt biến thành đen mặt, lão hầu dâng lên sự vui vẻ vì báo được thù. Ta cho ngươi biết, ta không chỉ có bên ngoài có người, trong nhà của ta còn có người đâu. Thấy không, Huyền Cơ Tử tiểu gia hỏa kia chính là ta ở nhà người, liền hỏi ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Lão hầu chỉ là nói đuổi nói thốt ra một câu nói nhảm, lại không nghĩ lão giả kia lại thật tin là thật. Cái gì? Ngươi còn dám trong nhà có người, Huyền Cơ Tử đúng không? Tốt, rất tốt. Lão phu ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thời điểm, ngươi hôn đản này vương bắt đản còn mặc quần yếm đâu, hiện tại làm đảo lão phu chân tường. Nhìn lão phu để ngươi để mặt. Trước đó còn đối đã ngộ thương Huyền Cơ Tử cảm thấy ấy nấy. Giờ phút này nghe xong tên vương bắt đản này vậy mà a mình cho tái rồi, lão giả lúc này giận không kềm được, một thân hóa thần hậu kỳ tu vi hảo không bảo lưu thi triển ra. Huyền Cơ Tử, để lão phu nhìn một chút, ngươi dám nảy ra lão phu góc tường lực lượng ở đâu đi. Dứt lời, lão giả thân hình thuần di từ không trung biến mất, không đợi Huyền Cơ Tử kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Huyền Cơ Tử bên người. Bành! A! Một quyền rơi xuống, Huyền Cơ Tử hai viên răng cấm lăng không bay ra, cả người kêu thảm hướng về sau bay rất ra ngoài. Ba! Bành! Một cước rơi xuống, Huyền Cơ Tử không có rơi xuống đất, thân thể lần nữa đường cũ trở về. Bành! Ba! Lão giả lăng không một cước, Huyền Cơ Tử từ không trung mô phỏng một thanh không trung rơi vật. Hừ, liền chút bản lĩnh này, cũng dám đảo lão phu chân tường. Lão phu đều khinh thường đối như ngươi loại này yếu gà xuất thủ. Một chân giẫm tại Huyền Cơ Tử trên mặt, lão giả khắp khuôn mặt là khinh thường, đương nhiên, nếu như không phải chân hắn bên trên không ngừng nghiền ép động tác, sẽ để cho hắn câu nói này càng có sức thuyết phục một điểm. Không hiểu thấu chịu xét đánh, lại tao ngộ một trận hành hung, thẳng đến lúc này, ngậm bức Huyền Cơ Tử mới vừa vặn kịp phản ứng. Tình huống như thế nào? Ta bị đánh? Vì cái gì a? Lão phu tại Thanh Dương nhà trẻ cẩn thận dạy học 20 năm, chưa từng có sai lầm một cái đồng sự, chưa hề chưa từng trêu chọc một điểm là không phải, cứ như vậy cũng sẽ bị đánh. Về phần kia cái gọi là đào lão giả chân tường lý do, hắn là một chữ đều không tin. Đào không có đào chân tường, chính hắn lại không biết. Huống chi, bà lão kia thế nhưng là trong học viện nổi danh không dễ chọc, ai dám đi trêu chọc nàng a? Muốn vậy, cũng hẳn là đi vậy viên trưởng a, viên trưởng tuổi vừa mới 20, dung mạo xuất chúng, bối cảnh không tầm thường, không thể so với cái này hoa tàn ít bướm tiền bối đẹp mắt. Trong lòng nghĩ như vậy, Huyền Cơ Tử trực tiếp phủ định mình bị đòn nguyên nhân là cái này, ngược lại suy nghĩ sâu xa, mình rốt cuộc nơi nào sai lầm cái này lão lưỡng cậu, để bọn hắn vô duyên vô cớ như thế thu thập mình. Chỉ là, nhanh mồm nhanh miệng hắn tại làm ra lần này suy nghĩ thời điểm, tựa hồ quên đi một việc. Đó chính là, tại tu hành giới, bình thường các đại lão đều sẽ nắm giữ một môn thiết yếu kỹ năng. Môn này thiết yếu kỹ năng tên là Độc Tâm Thuật. Cái này kỹ năng, rất nhiều đại lão nhóm đều có thể thuần thục nắm giữ, thậm chí có chút lớn lão nhóm đều là trực tiếp điểm đến mắt cấp. Trong đó đặc biệt một cái họ Mục cùng họ Lâm đối với cửa kỹ năng yêu quý trình độ đến làm cho người giận sôi tình trạng. Sau đó, rất không may, hắn hôm nay gặp phải hai vị đại lão, cũng là đối môn này kỹ năng phi thường yêu quý. Nhất là lão Hầu, thậm chí bởi vì yêu quý mà xâm nhập nghiên cứu, đến mức cho dù bây giờ vẫn chỉ là hóa thần cảnh giới, lại như cũ đem Độc Tâm Thuật môn này không cao lắm cấp nhưng đẳng cấp cũng không thấp điểm kỹ năng đến thuần thục ứng dụng tình trạng. Mà vừa mới, rất không may, trong lòng của hắn lóe lên suy nghĩ, bị vị này điểm Độc Tâm Thuật cái này kỹ năng đại lão hoàn toàn bắt được. Tốt ngươi cái Huyền Cơ Tử, dám đoán thầm lao thân hoa tàn ít bướm. Là ta Nam Cung Tĩnh Sách không động đao, vẫn là ngươi Huyền Cơ Tử tự nhận là đạp phá hóa thần bình cảnh sau bắt đầu nhẹ nhàng. Vốn là một câu nói nhảm, không biết lao già chết tiệt kia làm sao lớn như vậy phản ứng lại đem người đi một trận, ngay từ đầu Nam Cung Tĩnh đối Huyền Cơ Tử cũng là lòng mang ấy nấy. Cũng bởi vậy, nàng theo bản năng thi triển Độc Tâm Thuật, nghĩ phải căn cứ tâm lý đối phương bóng ma diện tích cho bồi thường thỏa đáng. Sau đó, rất không khéo hắn liền bắt được Huyền Cơ Tử tâm lý trong hoạt động bốn cái chữ mấu chốt, hoa tàn ít bướm. Cái từ này đối với nữ nhân lực sát thương, nhất là đối với một cái xác thực đã bị tuế nguyệt tàn phá niên kỷ già sát suy nữ nhân mà nói, lực sát thương tuyệt đối là nam người không cách nào tưởng tượng. Cho nên, tại cảm ứng được Huyền Cơ Tử ý nghĩ này trong nháy mắt, Nam Cung Tĩnh liền đem tất cả ấy náy chạy tới lên 9 tầng mây, còn lại chỉ có bị người làm ra hoa tàn ít bướm 4 chữ đánh giá sau một buồn lửa giận. Thế là, tiếp xuống, một trận cực kỳ bi thảm, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng nam nữ hỗn hợp đánh kép liền triển khai như vậy, lại một mực duy trì đến làm viên trưởng Tô Thanh Dương cảm thấy ngắt lại. Trận này bởi vì Ô Long mà đưa tới Huyền Cơ Tử thay bay vạ gió mới lấy lắng lại. Đương nhiên, sau đó chân tướng rõ ràng đền bù tự nhiên là không thiếu được, nhưng Huyền Cơ Tử một trận đánh tơi bời là thật sự sát bên trên thân. Thậm chí, trận này không hiểu thấu thay bay vạ gió, tới chính hắn tại sau đó nhớ tới đều vẫn mang theo một loại không thể tin cảm giác. Chỉ là, thật tới không hiểu thấu sao? 12. Chương 280, 100% đi ra ngoài bị đánh tơi bời. Làm sao có thể là không hiểu thấu, đương nhiên sẽ không là thay bay vạ gió. Về phần nguyên nhân chân chính, nhìn xem tránh trong phòng học hùng hài tử kia lơ lửng không cố định nhìn chung quanh cố gắng làm ra một bộ không có quan hệ gì với ta dáng vẻ biểu hiện, không cần đoán liền đã biết đáp án. Nhất là, lại nghe lấy hắn thấp giọng nói một mình, chân tướng đã không cần nói cũng biết. Là lão sư để cho ta chế tác lợi hại nhất phụ triện, hẳn là không oán ta đi. Ân, đúng vậy, không oán ngươi, dù sao cũng là người ta mình yêu cầu, phụ triện cũng là người ta mình lấy đi không phải. Về phần cái này bị Huyền Cơ Tử xem như thất bại phẩm phụ triện, đến cùng có như thế nào tác dụng? Nói đến, cũng có chút phức tạp. Tốt ta cũng không quá phức tạp, chỉ nói một cái tên liền có thể để người ta biết phù này chuyện tác dụng. 100% đi ra ngoài bị hành hung phù triện. Không sai, chính là cái này danh tự, ngươi không có nghe lầm. Sở dĩ Hùng Hải Tử sẽ lấy ra như thế một tấm phù triện, vẫn là ứng Huyền Cơ Tử lão sư yêu cầu mà vì. Dù sao, Huyền Cơ Tử lão sư lớp học làm việc là chế tác ngươi cái ngươi có thể làm ra lợi hại nhất phù triện. Dựa theo Hùng Hải Tử ý nghĩ, hắn có thể chế tác lợi hại nhất phù triện là cái gì đây? Là có thể triệu hoán Kim Giáp Thiên Thần Hoàng Cân Lực Sĩ phù, là có thể để cho người ta trong nháy mắt biến thân siêu cấp thi đấu người lục đinh lục giáp phủ. Còn có thể triệu hoán địa phong thủy hỏa, phong tồn cường đại tiên thuật nguyên tố phụ triện. Không phải, đều không phải là. Nếu như là bái sư trước kia, đối mặt yêu cầu như vậy, Hùng Hải Tử khả năng thật sẽ từ trở lên phụ triện bên trong tuyển chọn một cái để hoàn thành làm việc. Nhưng bái sư về sau, Hùng Hải Tử tầm mắt biến đến hoàn toàn khác biệt. Nhà hắn sư phụ là ai? Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cùng tiên đạo cùng cấp tồn tại, trong nháy mắt phá luân hồi, phất tay đoạn nhân quả đại lão. Chưa hề đến nhân gian giới về sau, Hùng Hải Tử nhìn thấy nhà mình sư phụ xuất thủ, không khỏi là đứng tại quy tắc tầng trên mặt, thậm chí còn có may mắn được gặp nhà hắn sư phụ nghịch chuyển nhân quả, vượt qua thời không giới hạn quấy nhiêu đã từng xảy ra chuyện vận chuyển quy tích. Tất cả, theo Hùng Hải Tử, hắn biết thủ đoạn mạnh nhất, tự nhiên là loại kia phá luân hồi, đoạn nhân quả đại thần thông. Mà loại kia phương diện lực lượng, hắn mặc dù không có nắm giữ, nhưng bởi vì gặp qua Lâm Thiên không chỉ một lần vận dụng, tất cả cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là, nhằm vào đối tượng còn là phàm gian tồn tại thời điểm, muốn đem loại công năng này thực hiện, liền đơn giản nhiều lắm. Mặc dù bản thân hắn không cách nào quá yếu nhiều nhân quả, càng không khả năng nắm giữ nhân quả luật lực lượng, nhưng không chịu nổi hắn kim tiên cảnh giới a. Đường đường kim tiên, siêu thoát luân hồi tồn tại, tại nhân quả phương diện bên trên, tự nhiên so nhân gian giới phàm nhân cao hơn quá nhiều. Mà cái này, cũng là Na Cha tại không có nắm giữ nhân quả lực lượng tình huống giới, có thể mô phỏng ra nhân quả luật lực lượng căn bản. Lấy hắn siêu việt thế gian cực hạn lực lượng, ứng dụng phù văn tổ hợp, thiết lập nhất định cực hạn bên trong nhân quả luật pháp thì, tự nhiên là có thể làm được. Cái này rất giống, một cái đỉnh tiêm máy tính cao thủ, tại thế giới loài người tính không được cường đại, nhưng đơn độc cho hắn phân chia một mảnh lò cản ạ dễ nệ vực, để hắn tùy ý chế định quy tắc, như vậy hắn ở mảnh này lò cản ạ dễ nệ vực bên trong tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thần. Hắn chế định hết thảy, đều sẽ trở thành kia một mảnh cục vực bên trong quy tắc. Cho nên, đang nói rằng tự mình biết lực lượng mạnh nhất lúc, Na Cha trước tiên liền nghĩ đến điểm này, cũng đem loại lực lượng này bám vào tại phù văn phía trên. Sau đó, tự nhiên là đơn giản, một cái kim tiên tại nhân gian giới chế định quy tắc, vẫn là chỉ nhằm vào một cái nào đó điểm hạn chế tính quy tắc, tự nhiên có thể thăng lên đến nhân quả luật cấp độ. Nói cách khác, Hùng Hài tử chế ra tấm bùa kia chuyện, mặc dù không cách nào phát huy ra bất luận cái gì công kích, phụ trợ, hạn chế các loại lực lượng, nhưng là một chương ẩn chứa nhân quả luật quy tắc phụ triện. Mà hắn vì tấm bùa kia chuyện ra tăng hạn chế chính là, hết thảy không thể siêu thoát nhân gian giới cực hạn tồn tại, mang theo tấm phụ triện này lúc, xảy ra phát 100% đi ra ngoài bị người đánh tơi bởi nhân quả lực lượng. Vô luận là ai, chỉ cần lực lượng của ngươi không có siêu thoát nhân gian giới, chỉ cần ngươi mang theo tấm phụ triện này, chỉ cần ngươi ra cửa, liền 100% sẽ bị người đánh tơi bời. Đương nhiên, nhân quả sở dĩ xưng là nhân quả, là bởi vì có nguyên nhân mới có quả. Cho nên, cũng không có khả năng ngươi đi ra ngoài liền có người không nói gì vô tội đánh ngươi. Coi như đánh ngươi, cũng chí ít sẽ có một cá nhân mới có thể xuất hiện đánh ngươi cái này quả, đây mới là nhân quả luật thần kỳ nhất, nhất chỗ cường đại. Dù là, cái này bởi vì là lão tử chính là nhìn ngươi không vừa mắt, chính là muốn đánh ngươi, cho nên mới đánh ngươi dừng lại, như vậy nhân quả thành lập, nhân quả luật lực lượng phát động. Sau đó, 333 a a a, một trận đánh tơi bời không thể tránh được. Lại tỉ như, đi ra ngoài gặp được hai cái đại tiền bối đấu pháp, kết quả một người đại chiêu xuất hiện sai lầm, tới một lần ngộ thương đem ngươi đưa lên giường bệnh, đấu pháp cùng đại chiêu sai lầm là bởi vì ngươi bị đánh thụ thương là quả. Nhân quả thành lập, nhân quả luật lực lượng phát động, ngươi đồng dạng bị đánh. Lại tỉ như, hai vợ chồng cãi nhau, nói đuổi nói đem ngươi liên lụy ở trong đó. Nguyên bản loại tình huống này song phương ai đều sẽ không để ý, nhưng ở trên thân thể ngươi có nhân quả luật lực lượng tác dụng dưới, chỉ cần có một chút điểm nguyên nhân dẫn đến, liền sẽ phát động ngươi bị đòn kết quả. Cho nên, dù là nhìn qua rõ ràng kỳ hoa không thể lại kỳ hoa, căn bản không khả năng sẽ có người tin tưởng, tại nhân quả luật lực lượng hạ cũng sẽ cho người không chút do dự tin tưởng, lại phát động đánh ngươi một chầu quả. Không cần ra tay, không cần chú ý, chỉ cần phụ triện hướng địch nhân của ngươi trên thân vừa kề sát, liền chú định địch nhân của ngươi sẽ bị các loại đánh tơi bời, các loại hoa thức treo lên đánh. Mà lại gặp được địch nhân đều là mạnh mẽ hơn hắn, trừ phi địch nhân của ngươi về sau không gần bất luận cái gì có cửa địa phương, hoặc là sau khi đi vào lại không ra khỏi cửa. So sánh với cái này mang theo nhân quả luật lực lượng 100% đi ra ngoài. Đương nhiên, Hùng Hài tử chế ra 100% đi ra ngoài bị đánh tơi bởi phù phát động nhân quả luật lực lượng là cần thỏa mãn hai điều kiện. Một, bị thi phù người lực lượng không thể vượt qua nhân gian giới cực hạn, một khi vượt qua, Hùng Hài tử hạn chế phạm vi nhân quả luật lực lượng mất đi hiệu lực. Hai, bị thi phù người cần thỏa mãn hạn định điều kiện, đi ra ngoài. Đi ra ngoài bị đánh tơi bởi, vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị đánh tơi bởi, không ra khỏi cửa liền sẽ không bị đánh tơi bởi, hoặc là bị đánh tơi bởi song song một mực đợi ở bên ngoài sóng. Quãng đời còn lại không có đi ra ngoài chuyện này, liền không có bị đánh tơi bởi nguy cơ. Mà Huyền Cơ Tử lão sư cũng không thuộc về bị thi phù người, hắn chỉ là đần độn tự nguyện đem Na Cha phù triện mang tại trên thân, mới có thể vừa đi ra ngoài liền bị đánh tơi bởi. Đợi đến hắn ngày nào phát hiện chân tướng, đem phù triện vứt bỏ, liền sẽ không lại tiếp tục vừa ra khỏi cửa liền bị đánh tơi bởi. Dù sao phù này triện còn không có chính thức thi triển, không có đem nhân quả luật lực lượng dung nhập trong cơ thể của hắn. Nói đến, so sánh với bị đánh tơi bởi phù triện mà nói, cái gì Hoàng Cân Lực Sĩ phù, cái gì Lục Đinh Lục Giáp Thần phù, cái gì Ngũ Lôi Oanh Đỉnh phủ, thấy thế nào đều rơi tầm thường. Bởi vậy, Na Cha rất vô tội biểu thị, ta hết thảy đều theo chiếu lão sư yêu cầu đi làm, rất nghe lời rất ngoan. Cho nên, lão sư bị hành hung chuyện này, ta hẳn không có cái gì trách nhiệm a. 12. Chương 281, lật xe nhị ngốc tử. Liên quan tới Huyền Cơ Tử lão sư bị đánh chuyện này, Hùng Hài Tử biểu thị mình không muốn phụ trách. Mà đối với mình bị đánh chân tướng hoàn toàn không biết gì cả Huyền Cơ Tử lão sư, chỉ có thể kéo lấy tổn thương không nhẹ thân thể cáo bệnh ở phòng học ký túc xá tu dưỡng. Nhờ vào Hùng Hài Tử khía cạnh trợ công, bởi vì lão sư bị thương, về sau liên tiếp 3 ngày phù văn cơ sở khóa đều là lấy tự học hình thức vượt qua. Mà tại cái này trong thời gian 3 ngày, ngoại trừ phù văn cơ sở khóa bên ngoài, Hùng Hài Tử còn kinh lịch luyện dược cơ sở khóa, luyện khí cơ sở khóa, ma vật học cơ sở khóa chờ mấy môn thiết yếu cơ sở khóa. Vạn hạnh chính là, cho đến trước mắt, cái này mấy môn trên lớp tạm thời còn chưa từng phát sinh loạn gì, để trường học chương trình học có thể miễn cưỡng tiến hành tiếp. Mà tại Hùng Hải Tử thể nghiệm mình vừa mới bắt đầu ầm ầm sóng dậy sân trường lúc sinh sống, đem Hùng Hải Tử đưa đi thai họa người khác, Lâm Thiên cũng không có nhàn rỗi. Dựa theo kế hoạch của mình, Lâm Thiên an bài xong xuôi, để Lâm Thị dưới cờ tất cả xí nghiệp cân đối hợp tác, lấy thời gian nhanh nhất chế tạo ra một cái bao dung cổ kim nội ngoại rất nhiều truyền thuyết thần thoại ở bên trong loại cực lớn tu hành tiến hóa trò chơi. Cái này, tự nhiên là vì mình về sau kế hoạch tại làm chuẩn bị. Làm xong những này an bài về sau, nhìn một chút Hùng Hải Tử nơi đó cũng không có náo ra quá lớn nhiễu loạn, Lâm Thiên không tiếp tục chú ý những cái kia, bắt đầu tay chuẩn bị một vòng mới thần thoại thế giới lịch trình. Sau đó, ngay tại hắn cùng ngày khi về đến nhà, bị hắn tiếp trở về nhà bên trong hai bạch tại Lâm Thiên về đến nhà một nháy mắt liền nhào tới trong ngực hắn. "Meo, Lâm Thiên, nhị ngốc tử hôm nay lại ra đi làm chuyện xấu." Đối với hai bạch thường ngày tính thực tên báo cáo nhị ngốc tử, Lâm Thiên đã sớm tập mãi thành thói quen. Nghe vậy, cũng không thèm để ý, báo hai bạch ôm vào trong ngực lột một thanh mèo, cười hỏi nói, "Ân, kia hai bạch nói một chút, nhị ngốc tử hôm nay lại đi ra ngoài đi làm chuyện xấu." Dựa theo hai bạch từ trước thực tên báo cáo nhị ngốc tử kinh lịch đến xem, con kia xuẩn chim lại có phải hay không cái có thể làm chuyện tốt chim. Mỗi ngày không phải đoạt nhà này nhị cấp thức ăn cho chó, chính là trộm nhà kia quýt mèo cá có làm. Hay là chạy đến dưới lầu xốc ai nhà tiểu thư tỉ váy, ở đâu nhà cặn bã nam đỉnh đầu lưu lại một đống phân chim. Dù sao làm vì một con có thần thú huyết mạch thần điệu chim sáo, nhị ngốc tử thường ngày hành vi hoàn toàn có lỗi với hắn thần thú huyết mạch danh tự. Nhưng mà, lần này hai bạch trả lời lại quả thực để Lâm Thiên ngoài ý muốn một thanh. Meo meo tại Lâm Thiên trong ngực hít mắt, hai bạch thấp giọng kêu hai tiếng. "Ồ, ngươi nói là nhị ngốc tử không biết từ nơi nào gạt đến một mực vị thành niên nhỏ sữa chó. Hai ngày này đều tại lén lút cho nhỏ sữa chó cho ăn." Lâm Thiên sững sờ, nhị ngốc tử kia hàng sẽ có hảo tâm như vậy, còn có thể kiên trì cho một con nhỏ sữa chó cho ăn. Thật muốn hảo tâm như vậy, ở hàng trước cái kia cả ngày lái bẹn nhị đi sắt vách sơ chung đi làm người gác cổng tần đại gia nuôi trong nhà con kia nhỏ sữa chó, cũng sẽ không mỗi lần nhìn thấy nhị ngốc tử liền cùng nhìn thấy quái thú tiền sử giống như run lẩy bẩy. "Ân, nói lên hàng trước tần đại gia, đột nhiên nhớ tới, lần trước cùng hai cái muội tử cùng một chỗ đến 2 năm sau chơi thời điểm, đi ngang qua sắt vách đại học thời điểm tại người gác cổng nơi đó nhìn thấy một cỗ kiểu mới Porsche 918, chụp ảnh giống như chính là tần đại gia hôm qua mới mở tới kia một cỗ đâu." Rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên, không đợi hai bạch lại nói tiếp, cửa sổ bên ngoài đã bay vào một con lông vũ hoa lệ thất thải chim sáo. Nhắc Tào Tháo đến, lại là nhị ngốc tử tại thời gian này từ bên ngoài bay trở về. "Chủ nhân, ngài trở về a, nhị ngốc tử cho ngài đổ nước." Nhìn thấy Lâm Thiên trở về, nhị ngốc tử bay nhảy cánh vây quanh Lâm Thiên chuyển hai vòng, lấy lòng nói. Lâm Thiên trợn trắng mắt, "Ngươi nha một con chim sáo, làm sao cho ta đổ nước? Nói hình như ngươi có năng lực này giống như." Sau đó, "Ngoa tạo." Trong lòng ý nghĩ này vừa lên, một màn trước mắt lại làm cho Lâm Thiên kém chút bạo nói tục. Chỉ thấy nhị ngốc tử vòng quanh Lâm Thiên một cái xoay quanh, toàn bộ chim đáp xuống, như cùng một con tên rời cung bay đến máy đun nước trước. Cánh vung lên, một cái chén bay đến giữa không trung, móng vuốt vỗ, cái chén đã rơi vào tiếp nước vị trí. Nhị ngốc tử cánh nhấn một cái, dòng nước ào ào chảy ra, không bao lâu đã tiếp một chén nước. Nếu như nói những này chỉ là để Lâm Thiên có chút im lặng, ngươi nha một con chim sáo không hảo hảo bép xếp, vậy mà đổi nghề học gánh xiếc, như vậy một màn kế tiếp lại làm cho Lâm Thiên đều hứng chịu tới không nhỏ kinh hãi. Chỉ thấy nhị ngốc tử tại tiếp một chén nước về sau đối chén nước cơ cánh, kia chén nước như là bị một cỗ vô hình khí thể nâng lên, rơi vào đỉnh đầu hắn vị trí. Nhị ngốc tử cứ như vậy đầu đội lên chén nước, bay nhảy cánh bay đến Lâm Thiên bên người. "Chủ nhân, ngài uống nước." "Lâm Thiên, mờ, đã nói xong kiến quốc sau động vật không thể thành tinh, hai ngày không thấy, ngươi nhị ngốc tử liền dám trái với quy định rồi." "Nhị ngốc tử, ngươi có biết hay không kiến quốc sau là không thể thành tinh?" Lâm Thiên tiếp nhận nước để qua một bên, trừng mắt nhị ngốc tử hỏi. Nhị ngốc tử đần độn về trừng mắt Lâm Thiên, "Chủ nhân, ta kiến quốc trước liền sẽ nói bảo." Hai người một phen nói nhảm, Lâm Thiên cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì hai ngày không thấy, cái này xỏa điệu thể nội phượng hoàng huyết mạch đột nhiên liền đã thức tỉnh. Dựa theo nhị ngốc tử thuyết pháp chính là, một ngày nào đó, nó chính như thường ngày ở địa bàn của mình dò xét, lại đột nhiên đạt được một cái thủ hạ báo cáo, nói sắt vách đường phố con cháu đầy đàn tuyệt hậu vương lão đầu nhà bên cạnh cái kia trong ngõ hẻm, tới một con không giao phí bảo hộ nhỏ sữa chó. Nghe lấy thủ hạ báo cáo, nhị ngốc tử trực tiếp một bàn tay. Ngạch, một cánh đem thuộc hạ cho đập bay ra ba dặm mặt, nộ trừng lấy thủ hạ. "Ngươi nha làm sao rác rưởi như vậy, một con nhỏ sữa chó ngươi cũng không thu thập được. Không giao phí bảo hộ từ ta địa bàn bên trên đuổi đi ra là được rồi." Thủ hạ kia bị quất một cái tắt cũng là có khổ khó nói, "Lão đại, không phải quân ta không cố gắng, mà là quân địch quá cường đại. Kia nhỏ sữa chó không biết là lai lịch gì, thuộc hạ mang theo 7 con chim sẻ, 2 đầu quýt mèo, một con anh quốc ngắn thai mèo. Thậm chí a dưới lầu tiểu hắc nhà con kia xuẩn manh nhị cấp đều cho gọi đi chống đỡ trang tử, kết quả chúng ta một đám người xông đi lên, đều để một con kia nhỏ sữa chó cho từ trong ngõ hẻm ném ra." Nhị ngốc tử nghe xong, ngươi nha càng thổi càng không có yên lòng, ngươi muốn thật mang theo nhiều huynh đệ như vậy đi, dạng gì nhỏ sữa chó xử lý không được. Trong lòng nhận định là thủ hạ này phế vật, nhị ngốc tử cơ cánh, phía trước dẫn đường. Thủ hạ kia nghe xong đầy lộ vui mừng, không dám chế mãi, phía trước bay lên liền mang theo nhị ngốc tử hướng về sát vách đường phố con cháu đầy đàn tuyệt hậu vương lão đầu nhà bên cạnh cái kia hẻm bay đi. Kỳ thật chính nhị ngốc tử liền biết đường, chỉ là cho dù mình có thể tìm tới địa phương, nó y nguyên để cho thủ hạ phía trước dẫn đường. Cái này kêu cái gì? Dùng nhị ngốc tử tới nói, cái này kêu là phô trương, nó nhị ngốc tử, Giang Nam Đại học thành thực chim thú tổng lão đại phô trương. Dưới tay dẫn đường dưới, nhị ngốc tử rất nhanh chạy tới đầu kia hẻm, thấy được con kia nhỏ sữa chó. Chỉ một chút, nhị ngốc tử ánh mắt liền đống nhiên co rụt lại, kém chút tới cái không trung máy bay rơi. 12. Chương 282, thất thải phượng hoàng nhị ngốc tử. Thật xinh đẹp tiểu cầu. Đây là nhị ngốc tử ý nghĩ đầu tiên. Cái này tiểu cầu rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Đây là nhị ngốc tử thứ hai ý nghĩ. Sau đó, tuần hoàn theo hai cái này ý nghĩ, nhị ngốc tử bay nhảy cánh rơi xuống tiểu cầu bên người. Đối mặt nhị ngốc tử chú mục, tiểu cầu chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hoàn toàn không thấy nhị ngốc tử giễu vợ dương oai, trực tiếp túi người tiếp tục ăn lấy thức ăn của mình bốn cái ruột hun khói. Nhìn thấy tiểu cầu đang gặm lạp xưởng hun khói, hoàn toàn không nhìn mình tồn tại, nhị ngốc tử tự nhiên khó chịu. Tiểu cầu ngươi nghe cho ta, nơi này là nhị ngốc tử đại gia át chủ bài, ngươi muốn ở chỗ này lang thang, nhất định phải cho nhị ngốc tử đại gia dạy phí bảo hộ. Nhìn ngươi vừa tới, phí bảo hộ coi như ngươi nửa cái giam đông đi. Nhìn xem tiểu cầu ưu nhã gặm nửa cái giam đông, nhị ngốc tử vênh mặt hất hàm sai khiến, một bộ địa đầu xà diễn xuất. Nhưng mà, đối mặt nhị ngốc tử kêu gào, tiểu cầu lại không có phản ứng chút nào, ý nguyên cúi đầu, ưu nhã ăn đồ vật của mình. Một trận gió thổi qua, một mảnh lá cây rơi xuống nhị ngốc tử kia người cứng ngắc bên trên, tràn diện một lần một trận xấu hổ. "Tốt, tiểu cầu, là chính ngươi không hiểu quy củ, cũng đừng trách nhị ngốc tử đại gia dạy dỗ ngươi cái gì gọi là thế tục hiểm ác." Nói, nhị ngốc tử mở ra hai cánh, toàn bộ chim hóa thành một mực tên rời cung hướng về toàn thân tuyết trắng không có một mực tạp mao tiểu cầu bay đi. Sau đó, "Bành!" Nhị ngốc tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể truyền đến một trận mất trọng lượng cảm giác, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ chim lấy so lao ra lúc tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về. Lông tóc không hao tổn trở xuống mình trước đó đứng thẳng địa phương. Ừ à, vẫn là cao thủ, vậy mà giả dạng làm một bộ tiểu cầu dáng vẻ, ta cho ngươi biết, ngươi bày ra chuyện, ngươi bày ra đại sự. Có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng là cái này Giang Nam Đại học thành thực chim thú tổng lão đại nhị ngốc tử đại gia. Không biết nhị ngốc tử đại gia không quan hệ, nhưng hôm nay bán ngươi một cánh oan, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút nhị ngốc tử đại gia là cùng ai. Ta chủ nhân, đây chính là mảnh này chân chính lão đại, ngươi dám ở ta chủ nhân át chủ bài thượng thiêu hấn nhị ngốc tử đại gia. Nhị ngốc tử đại gia sẽ dạy sẽ ngươi bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nói, nhị ngốc tử bay nhảy cánh bay lên, xung đột không trung một tiếng gào thét. Mấy phút sau, phụ cận mèo hoang chó lang thang nhao nhao từ các nơi thùng rác cống thoát nước vạch nước trong khu vực quản lý thoát ra, hướng về nhị ngốc tử vị trí mà tới. Trên mặt đất, từng loạt con kiến như là dọn nhà tập thể di chuyển. Trong cao không, một con lại một con chim chim bay nhảy cánh hướng về nhị ngốc tử vị trí bay tới, ven đường tùng xuống một mảnh phân chim. Cho dù là dưới đáy, dị có đếm không hết chuột, con run các vùng ra đợi vật hưởng ứng nhị ngốc tử hiệu triệu mà tới. Chính như cùng nhị ngốc tử nói như vậy, nó nhị ngốc tử thật là cái này Giang Nam Đại học thành tất cả chim muông thú loại tổng lão đại. Đương nhiên, thực vật cái kia là nó cho mình thêm hí, người ta không có linh trí thực vật căn bản không để ý nó vậy sẽ điều sự. Cho dù nó có phượng hoàng huyết mạch, lại từ ngao thiên nơi đó mượn tới một sợi long tức, y nguyên không có khả năng ảnh hưởng đến thực vật yêu thích. Nhưng cái này cũng đã đủ. Nhị ngốc tử một tiếng hiệu triệu, đông đảo chim muông thú loại thậm chí bò sát nhau nhau hưởng ứng, nhanh chóng tại sát vách đường phố Vương lão đầu nhà bên cạnh ngõ hẻm kia bên trong tập kết. Thế nào, tiểu cậu? Hiện tại biết ai mới là cái này Giang Nam Đại học thành tổng lão đại đi. Một đại bang tiểu đệ được triệu hoàn đến, nhị ngốc tử hăng hái, lần nữa khiêu khích nhìn về phía tiểu cầu. Nhưng mà, tiểu cầu vẫn không có bất kỳ đáp lại, còn tại ưu nhã ngoạm ăn miệng nhỏ gặm giam đông. Mà nó bên người, kia một túi không biết người nào cho nó giam đông, đã bị ăn đi hơn phân nửa. Nhị ngốc tử, mờ mờ tờ, tốt xấu hổ. Dưới cơn nóng giận, nhị ngốc tử liền muốn để tiểu đệ xông pha chiến đấu. Chỉ là, nhìn xem tiểu cầu chuyên tâm đồ ăn dáng vẻ, nhị ngốc tử đột nhiên linh cơ khẽ động. Cái này tiểu cầu tựa hồ đối với cái gì đều thờ ơ, duy chỉ có đối an tình hữu độc chúng a. Nghĩ như vậy, nhị ngốc tử vung cánh ngừng lại chúng tiểu đệ bạo tính tình, bay nhảy cánh hướng về tiểu cầu bay đi. Đang bay đến khoảng cách tiểu cầu một mét vị trí, nhị ngốc tử ngừng lại, tiểu cầu ngẩng đầu nhìn nó một chút, thấy nó không có ác ý, lại cúi đầu. Gặp đây, nhị ngốc tử cảm thấy sáng tỏ, con hàng này thật là một cái đại ăn hàng, hơn nữa còn ngốc ép vú ép vú. Ân, rất tốt, không sợ ngươi tiểu cầu chiến lược mạnh, liền sợ ngươi tiểu cầu không có nhược điểm. Bây giờ bắt lấy nhược điểm của ngươi, nhị ngốc tử đại gia còn trị không được ngươi. Nghĩ đến, nhị ngốc tử con ngươi đảo một vòng kế thượng tâm đầu. Tiểu cậu, ta cái này có chút đồ ăn ngon, ngươi có muốn hay không nếm thử? Nói, nhị ngốc tử đem từ dưới lầu tiểu hắc nhà nhị cắp trong miệng giành được thức ăn cho chó móc ra, hướng tiểu cậu trước mặt gắn một thanh. Nhỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhị ngốc tử, lại cúi đầu xuống nhìn một chút trên đất thức ăn cho chó, nhún nhún cái mũi, trên mặt có mấy phần ý động, lại nhìn một chút bị vẩy ở trên mặt đất thức ăn cho chó, trong mắt lại hiện lên một vòng nhân tính hóa ghét bỏ. Ghét bỏ? Nhị ngốc tử sững sờ, nhạy cảm bắt được cái này một tia ghét bỏ. Cái này nhỏ vẫn rất có linh tính. Trong lòng nghĩ như vậy, nhị ngốc tử đem thức ăn cho chó túi đặt ở tiểu cầu trước mặt. Nhỏ nhìn nhị ngốc tử một chút, lại hít hà thức ăn cho chó, do dự một chút, mở ra miệng nhỏ liếm láp thức ăn cho chó ăn một miếng. Một cái mắt, tiểu cầu liền híp mắt lại. Cái này thức ăn cho chó so với nó vừa mới ăn răm bông còn tốt hơn ăn. Lại nhìn nhị ngốc tử một chút, gặp nhị ngốc tử trong mắt mang theo ý cười, không có cảm giác được các ý, tiểu cầu lại túi đầu xuống ăn lên thức ăn cho chó. Rất nhanh, một túi thức ăn cho chó bị đã ăn xong, tiểu cầu ngẩng đầu nhìn về phía nhị ngốc tử, mắt to tội nghiệp, giống như là hỏi lại còn có hay không. Còn muốn? Tiểu cầu gật gật đầu. Nhị ngốc tử cười hắc hắc, ta chỗ này thức ăn cho chó có rất nhiều, ngươi về sau cùng ta hỗn, nhị ngốc tử đại gia thức ăn cho chó bao no, thế nào? Nghe vậy, tiểu cầu nhìn một chút thức ăn cho chó túi, lại nhìn một chút nhị ngốc tử, manh manh nhẹ gật đầu. Đến tận đây, nhị ngốc tử lấy một túi thức ăn cho chó lừa gạt tới một con tiểu cầu. Mà tại nuôi tiểu cầu một ngày sau đó, một đoạn thời khắc, tiểu cầu ăn một phần Lâm Thiên tự tay vì nhị ngốc tử làm thức ăn cho chó về sau, con mắt đột nhiên híp lại, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Sau đó, tiểu cầu tiến đến nhị ngốc tử bên người, lẹ lưỡi liếm liếm nhị ngốc tử mặt. Bị tiểu cầu tập kích, nhị ngốc tử sững sờ, sau đó nhanh chóng rút lui. Ngươi vậy mà đánh lén? Tiểu cầu còn đợi hướng về phía trước, nhị ngốc tử trong nháy mắt phóng lên tận trời, chỉ là cái này xông lên, hắn lại sững sờ tại nơi đó. Ta đây là trên thân thể xông, nhị ngốc tử hai cánh đều quên vỗ. A ha ha, nhị ngốc tử đại gia quả nhiên kỳ tài ngút trời. Nhị ngốc tử đại gia vậy mà đã thức tỉnh chân hoàng huyết mạch. Từ nay về sau, xin gọi ta bảy thải phượng hoàng nhị ngốc tử đại gia. 12. Chương 283, nguyên lai là chuyện như vậy. Cho nên, ngươi là chuẩn bị nói cho ta, ngươi là khi dễ một con tiểu cầu thời điểm, kích hoạt lên ngươi chân hoàng huyết mạch. Nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý nhị ngốc tử, Lâm Thiên ánh mắt phức tạp, khuôn mặt cổ quái. Đúng nha đúng nha. Chủ nhân có phải hay không cũng cảm thấy nhị ngốc tử là thiên mệnh kỳ tài, thu phí bảo hộ đều có thể thu thức tỉnh chân hoàng huyết mạch. Nhị ngốc tử vòng quanh Lâm Thiên bay hai vòng, khó nén hưng phấn trong lòng chi tỉnh. Lâm Thiên, MZZZ, thu cái dạng này sủng vật, cảm giác thật gà mà mất mặt. Nhị ngốc tử a, về sau ăn nhiều một chút nào heo đi. Lâm Thiên không nói gì thêm, một mặt tiếc hận vỗ vỗ nhị ngốc tử đầu, trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng. Nhị ngốc tử, ý gì? Chủ nhân lời này là ý gì? Là bởi vì nhị ngốc tử đã thức tỉnh chân hoàng huyết mạch, thành thất thải thần hoàng nhị ngốc tử, cho nên đãi ngộ thăng cấp sao? Ngay tại nhị ngốc tử không rõ ràng cho lắm, bị mình não bổ làm cho hưng phấn dị thường thời điểm, một bên hai nhìn không lấy nhị ngốc tử trong mắt vui mừng, đồng dạng nhịn không được lộ ra một vòng đồng tình. Meo, đồ đần, dương ý của trời là ăn cái gì bổ cái gì. Nhị ngốc tử trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Ăn cái gì bổ cái gì? Ý gì? Cùng ăn não heo có quan hệ? Cùng nhị ngốc tử có quan hệ? Ân, đối với nhị ngốc tử trí thông minh, dương trời đã không ôm hy vọng, hai bạch cũng duy còn lại cháy mắt. Quả nhiên, cho dù là triệt để đã thức tỉnh chân hoàng huyết mạch, đối với trí thông minh thứ này cũng không có cái gì tăng thêm a. Quả nhiên, siêu thần thú loại vật này cũng có đầu óc phát dục không kiện toàn a. Ân, về sau vẫn là đừng để con hàng này ra ngoài giày vò, đều siêu thần thú còn loại này trí thông minh, thả ra có chút mất mặt a. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngày thứ hai thời điểm, Lâm Thiên vẫn là sáng sớm liền đem nhị ngốc tử ném ra ngoài. Về phần nguyên nhân, hắn cũng không giống như nhị ngốc tử kia xuẩn chim một cái trí thông minh, sẽ cảm thấy nó chỉ là thu một cái bình thường tiểu cậu làm tiểu đệ. Tại có hai bạch như thế một con tiểu nãi miêu sùng vật về sau, đối với trên đời này sẽ tồn tại một con không giống bình thường tiểu cầu loại chuyện này, Lâm Thiên là không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhị ngốc tử ở phía trước bay, Lâm Thiên ở phía sau chậm ung dung đi theo. Hắn cũng không có chơi cái gì thuấn di loại hình, cứ việc thuấn di nhìn qua rất phong cách, nhưng bầu trời mới là nam nhân lãng mạn, không phải sao? Bay thẳng đến 5 phút tả hữu, nhị ngốc tử kia một đôi đã thức tỉnh chân hoàng huyết mạch về sau cũng không trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, cánh không ngừng bay nhảy, cuối cùng đã tới mục đích. Đến một cái trong ngõ hẻm, nhị ngốc tử một cái lao xuống liền đâm xuống. Các cạc, tiểu cầu, lão đại mang cho ngươi ăn ngon đến rồi. Nói, nhị ngốc tử lăng không liền vung xuống một thanh thức ăn cho chó. Kia tiểu cầu nghe thanh âm híp mắt lại, nhìn xem rơi xuống thức ăn cho chó chính là một cái tung cẳng. Cao cao nhảy lên, cắn một cái vào rơi xuống thức ăn cho chó, vững vàng rơi trên mặt đất. Xinh đẹp, lại đến. Nhị ngốc tử chơi quên cả trời đất, toàn bộ hành trình là đùa chó bộ kia quá trình. Nhìn Lâm Thiên nhịn không được che mặt. Cái này ngốc thiếu, thật đem phía dưới tiểu gia hỏa này cho xem như tiểu cầu rồi. Nhưng mà, ngươi gặp qua chó nhà của ai là dài cái dạng này? Nhị ngốc tử, đây chính là ngươi nói tiểu cầu. Rơi trên mặt đất, chỉ vào ngồi xổm ở chân mình bên cạnh cọ lấy mình ống quần biểu thị thân cận tiểu gia hỏa, Lâm Thiên đối nhị ngốc tử hỏi. Đúng thế, chủ nhân, cái này tiểu cầu có phải hay không đặc biệt tuấn, nếu như không phải giống loài khác biệt, nhị ngốc tử chỉ sợ đều muốn nhịn không được yêu nàng. Nhị ngốc tử một mặt đương nhiên, nói ra kém chút để Lâm Thiên đánh người. Nhìn xem nhị ngốc tử bộ kia điệu dạng, Lâm Thiên một chán hát tuyến, ngươi gặp qua nhà ai chó dài dạng này? Tát ma a nha. Nhị ngốc tử trừng mắt một đôi chi mắt, dáng dấp càng tiểu hồ ly, không phải tát ma a còn có thể là cái gì? Lâm Thiên, ngươi mẹ nó nói rất hay có đạo lý a, ta vậy mà không phản bắt được. Vậy ngươi liền không nghĩ tới, đây chính là một con hồ ly, không phải cái gì chó. Lời này đem nhị ngốc tử cho hỏi ngây ngẩn cả người, song song mà nói, nó thật đúng là. Không nghĩ tới a, chó lang thang sao? Nào có lang thang hồ ly cái này nói chuyện. Ân, Hoàn Mỹ trả lời, ngươi thắng. Giờ khắc này, Lâm Thiên tổng kết ra một cái đạo lý. Vĩnh viễn không muốn cùng nhị ngốc tử giảng đạo lý gì, bởi vì nó sẽ trước tiên đem IQ của ngươi kéo thấp đến vẹn vẹn cao hơn nó một điểm cấp độ bên trên, lại dựa vào nó kinh nghiệm phong phú vượt cấp đánh bại ngươi. Về phần tại sao không phải kéo thấp đến cùng một cấp độ bên trên, còn phải hỏi. Thấp như vậy trí thông minh, ngoại trừ nhị ngốc tử bên ngoài, còn có những vật khác có thể đạt tới. Một bàn tay đem nhị ngốc tử rút bay ra ngoài thật xa, Lâm Thiên lười nhắc lại cùng nó nói nhảm. Tiểu hồ ly, tìm không thấy nhà a. Ngồi xổm người xuống, đem ngay tại cọ mình ống quần tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, Lâm Thiên đưa tay vuốt vuốt tiểu hồ ly đầu. Cảm nhận được Lâm Thiên thiện ý, tiểu hồ ly híp mắt lại, lẻ lươi liếm liếm Lâm Thiên trong lòng bàn tay, một bộ thân cận dáng vẻ. Vẫn là thiên hồ huyết mạch, nghĩ đến cửu vĩ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thích ngươi. Cảm thụ được tiểu gia hỏa thân cận, Lâm Thiên tự nhiên có thể minh bạch tiểu gia hỏa này đối với mình như thế thân cận nguyên nhân. Nói thế nào hắn cũng là tại cửu vĩ nhà ở mấy tháng, trên thân tự nhiên sẽ nhiễm phải một chút thiên hồ khí tức. Cho nên, tiểu gia hỏa này là coi hắn là thành thân nhân liễu, mới có thể biểu hiện như thế thân cận. Nếu không, tựa như nhị ngốc tử ngay từ đầu gặp được tiểu hồ ly lúc như thế, vừa mới tới gần liền bị tiểu hồ ly một bàn tay đánh bay mới là chính xác mở ra phương thức. Dù sao, làm thái cổ thiên hồ nhất tộc huyết mạch hậu nhân, tính tình làm sao có thể như vậy dịu dàng. Phổ thông thần thú siêu thần thú đều từng cái cao lạnh hận không thể sợ người khác không biết nó huyết mạch tốt bối cảnh đại nhất. Ngao. Nghe Lâm Thiên, tiểu hồ ly ngừng liếm lòng bàn tay động tác, ngẩng đầu đôi mắt nhỏ manh manh nhìn xem Lâm Thiên, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp kéo dài tiếng kêu, giống như là tại hỏi thăm cái gì. Chỉ là cái này tiểu hồ ly thật sự là quá nhỏ, chạy thiên hồ huyết mạch, lại ngay cả linh trí đều còn không có hoàn toàn mở ra, liền như là còn tại trong tã lót hài nhi, chỉ có thể bản năng biểu đạt một chút ý nghĩ. Nhưng mặc dù như thế, Lâm Thiên ý nguyên minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Tiểu gia hỏa ngươi nói là ngươi biết cửu vĩ. Lâm Thiên có chút ngạc nhiên nhìn xem trong ngực tiểu hồ ly, tại nhân gian giới, tại sao có thể có một con nhận biết cửu vĩ thiên hồ? Mặc dù cái này chỉ tiểu hồ ly quả thật có cửu vĩ huyết mạch, nhưng tiên phàm ngăn cách, đừng nói là chuẩn thánh, cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng đi vào nhân gian, cái này tiểu hồ ly lại là làm sao qua được đâu? Mà lại, cửu vĩ đã từng nói, thiên hồ huyết mạch bây giờ chỉ còn lại có nàng cùng một cái tên là tiểu bạch hậu bối, mà kia hậu bối tại thượng cổ phong thần thời kỳ liền có 6 đuôi thiên hồ cảnh giới. Thấy thế nào cũng không nên chính là trước mắt tiểu gia hỏa này đi. Trong lòng nghi ngờ, Lâm Thiên cao mày bấm ngón tay tính toán, lại nhìn về phía trong ngực tiểu hồ ly, nhịn không được lộ ra một trận cười khổ. Nguyên lai, là chuyện như vậy. 12. Chương 284, thiếu nữ cùng chó. Nguyên lai, này cửu vĩ không phải kia cửu vĩ. Trong miệng hắn cửu vĩ, tên là cửu vĩ, là thiên hồ nhất tộc thủy tổ, chuẩn thánh cấp đại năng. Mà tiểu hồ ly nói tới cửu vĩ, tên là tạ mạ muốn lo mạ ẹ, là một con cửu vĩ hồ. Ân. Liền là trước kia Lâm Thiên đại thanh lý thời điểm thành công đi đường con kia cựu vĩ hồ, kia là tiểu hồ ly trưởng bối trong nhà. Mà ngây thơ tiểu hồ ly không phân rõ những này, cho là nàng biết đến cùng Lâm Thiên nói tới chính là cùng một con hồ ly. Tiểu gia hỏa, nguyên lai ngươi là con kia cựu vĩ hồ hậu bối a. Nhéo nhéo tiểu hồ ly cái mũi, Lâm Thiên cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao con kia cựu vĩ hồ mặc dù đồng dạng có thiên hồ nhất tộc huyết mạch, nhưng huyết mạch đã vô cùng mỏng manh, thuộc về thiên hồ tộc huyết mạch bảng chi hậu nhân. Mà trước mắt cái này chỉ tiểu hồ ly, xác thực thuần túy thiên hồ tộc huyết mạch, hoàn toàn thức tỉnh cấp độ. Nghĩ đến cái này tiểu hồ ly hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp huyết mạch phản tổ, thành công tiến hóa thành thái cổ thiên hồ yêu. Tam giới lục đạo chỉ còn lại 2 con thiên hồ, ngươi là cái này trong tam giới cái thứ 3, trước hết cùng ở bên cạnh ta đi. Nghĩ đến về sau vị kia có yêu khí lao bản nương nhìn thấy ngươi, hẳn là sẽ rất thích. Có chút cưng chiều vuốt vuốt tiểu hồ ly đầu, Lâm Thiên làm ra thu dưỡng cái này chỉ tiểu hồ ly quyết định. Ừm, đã muốn theo bên người, còn thiếu cái chiếu cố ngươi người. Thôi, cũng là kia con hồ ly cơ duyên. Nói, Lâm Thiên đưa tay trước người vạch một cái, trong hư không xuất hiện một cái khe. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn, vung tay đến trong cái khe một chảo, tay lại rút lúc đi ra, trong lòng bàn tay đã nhiều một cái dãy rùa thân ảnh. Thân ảnh kia tại Lâm Thiên lòng bàn tay không ngừng dãy rùa, nhưng không có nửa phần ngăn cản chi lực, bị Lâm Thiên từ hư không trong cái khe bắt tới, rơi vào Lâm Thiên bên người. Đợi thân ảnh kết thúc lại nhìn, lại là một đầu có 9 cái đuôi bạch hổ, chỉ là trong đó một đầu cái đuôi có chút hư ảo, hiển nhiên là vừa mới ngưng tụ, còn chưa triệt để ngưng hình. Không cần đoán, cái này tự nhiên là trước đó vì chạy ra hệ ngân hà toàn lực bộc phát, thậm chí không tiếc tự đoạn một đuôi cựu vĩ hổ. Cũng là Nhật Bản nổi danh đại yêu tạ mạ muốn no mạ ẹ. Rơi trên mặt đất, đợi thấy rõ Lâm Thiên hình dạng về sau, cựu vĩ hồ thậm chí đều quên giấy rùa. Nhìn xem cái này quen thuộc, từng chi phối lây các nàng một đám hợp đạo cường giả sợ hãi đại lão, tạ mạ muốn no mạ ẹ trong lòng một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ lại, mình trong lúc vô tình đắc tội vị này đại lão, để vị này đại lão không chối từ trùng điệp tinh vực đem mình cho bắt trở lại. Tiểu yêu tạ mạ muốn no mạ ẹ gặp qua tiên nhân. Mặc dù biết trước mắt cái này Lâm gia thái tử gia bây giờ bất quá 20 năm kỷ, nhưng tu hành một đạo, từ trước đến nay lấy thực lực định cao thấp, không ai có thể sẽ nói cái gì kính giả yêu trẻ. Ừm. Lâm Thiên gật gật đầu, chớ khẩn trương, lần này mời ngươi tới là có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Tiểu yêu nguyện ý. Luôn mồm nguyện ý, tạ mạ mồ nó mạ ẹ trong lòng lại không ngừng oán thầm. Hỏi ngươi ta có nguyện ý hay không, ngươi đều bị ngươi bắt được, ta dám nói không nguyện ý sao? Trước đó những cái kia không có dựa theo ngươi quy định thời gian rời đi hệ ngân hà đồng đạo là thế nào nguyên địa bạo tạc, nàng thế nhưng là đời này đều không thể quên được. Ừm. Đối với tạ mạ mồ nó mạ ẹ thứ thời, Lâm Thiên rất hài lòng. Về phần mình loại này mạnh đem ý niệm của mình thêm cho người khác hành vi có phải hay không không thích hợp, Lâm Thiên mới sẽ không để ý. Tu hành giới từ trước đến nay thực lực vi tôn, kẻ yếu chính là nguyên tội, cường giả nô dịch kẻ yếu là từ xưa không đổi định luật. Hắn xưa nay sẽ không tự xưng là thánh nhân muốn đi cải biến cái này vừa hiện hình, thậm chí cái này một quy tắc chính là từ các thánh nhân chế định ra. Một chỉ điểm ra, giữa thiên địa vô tận linh khí chen chúc mà đến, hướng về tạ mạ muốn lo mạ ẹ thể nội tuôn ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng kia hư ảo thứ 9 đuôi liền trở nên ngưng thực, một thân thực lực so với lúc trước cường thịnh hơn. Thực lực quá kém không thể được, về sau ngươi liền theo bên người, chiếu cố tốt tiểu gia hỏa này đi. Đem tạ mạ mồ no mạ ệ thực lực tăng lên tới sắp độ kiếp trình độ, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lâm Thiên quay người hướng về hẻm đi ra ngoài. Nhìn xem Lâm Thiên bóng lưng, tạ mạ mồ no mạ ệ hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới Lâm Thiên giao cho nàng nhiệm vụ, lại chính là chiếu cố cái này chỉ tiểu hồ ly. Nhìn thấy cái này chỉ tiểu hồ ly một nháy mắt nàng liền chú ý tới, cái này chỉ tiểu hồ ly thể nội chạy cùng nàng tương tự huyết mạch, nàng tự nhiên có thể cảm ứng ra. Thậm chí nàng biết, cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng cái này chỉ tiểu hồ ly tuyệt đối là nàng hậu bối. Mà nàng không hiểu là, cái này chỉ tiểu hồ ly đến cùng có tài đức gì, có thể làm cho cái này nhân gian giới khả năng còn sót lại duy nhất tiên thần đối nàng như thế chiếu cố. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng chỉ là chút chuyện nhỏ này nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến, huống chi nàng bản thân đã được đến bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt chỗ tốt. Tự giác đi theo Lâm Thiên sau lưng, tạ mạ mồ no mạ ẹ biết không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi. Lâm Thiên phía trước, tạ mạ mồ no mạ ẹ ở phía sau, một trước một sau đi ra tiểu hồ ly chỗ hẻm. Không trung nhị ngốc tử đến nay đều không có minh bạch trên đời này vì sao lại có lang thang hồ ly loại này giống loài. Một bên dầu dĩ vừa đi theo Lâm Thiên hướng nhà phương hướng bay lên. Chỉ là vừa mới ra hẻm, lại đối diện gặp một thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua 15-16 dáng vẻ, còn tính là một cái đại hào la lị. Nhìn thấy Lâm Thiên ôm tiểu hồ ly, thiếu nữ bước nhanh đi tới trước người. Ngươi là ai? Muốn đem tiểu bạch mang đi nơi nào? Thiếu nữ trong giọng nói mang theo khẩn trương, nhìn về phía tiểu hồ ly thời điểm tràn đầy lo lắng. Tiểu gia hỏa này là ta. Ân, là của ta. Ta muốn dẫn nàng về nhà. Nói, Lâm Thiên vuốt vuốt tiểu hồ ly đầu, tiểu hồ ly đồng dạng thân cận lẻ lươi liếm liếm Lâm Thiên lòng bàn tay. Gặp đây, thiếu nữ yên tâm bên trong đề phòng, nguyên lai tiểu bạch là nhà ngươi cho a, ta còn tưởng rằng nó là một con chó lang thang đâu. Ngươi người này cũng là không dụng tâm, đáng yêu như vậy cậu cậu, sao có thể làm mất rồi để nó một người ở chỗ này qua hai ngày đâu, vạn vừa gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Thiếu nữ đối Lâm Thiên chính là dừng lại cửa trách, nhưng Lâm Thiên bắt lấy hiển nhiên là một cái khác trọng điểm. Chó? Đúng thế. Thiếu nữ một mặt chuyện đương nhiên. Tiểu Bạch không phải một con tát ma ai chó con sao? Dáng dấp cùng chỉ tiểu Bạch hồ ly giống như. Nói, thiếu nữ còn mang theo ý cười đưa tay vuốt vuốt tiểu hồ ly đầu. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn một chút bay ở trên không nhị ngốc tử, lại nhìn một chút thiếu nữ trước mắt, Lâm Thiên hoàn toàn không còn gì để nói. Trên đời này có thể đem một con thiên hồ xem như trượt tuyết ba ngốc một trong tát ma a, ngoại trừ cái này xuẩn chim bên ngoài, lại còn có người khác. Giống như là phát hiện đại lục mới, Lâm Thiên trừng to mắt nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, tựa hồ muốn nhìn đến cùng là như thế nào não mạch kín. Có thể làm cho nàng đem một con hồ ly nhận thành một con chó. Sau đó, cái này xem xét, Lâm Thiên liền thật nhìn ra một điểm không giống bình thường. Tại thiếu nữ trên thân, đang có một tia hắc khí hướng ra phía ngoài tràn ra. Mà cùng lúc đó, trong ngực hắn tiểu hồ ly khí tức trên thân lại là một trận huyền bại. 12. Chương 285, tên của ngươi là. Túi đầu xuống nhìn thoáng qua trong ngực tiểu hồ ly, dừng trời có chút nhíu nhíu mày. Ngươi muốn giúp nàng? Tại thiếu nữ ánh mắt kỳ quái bên trong, Lâm Thiên đối trong ngực tiểu hồ ly hỏi. Tiểu hồ ly một đôi mắt đen cầu quay ngầm ngầm hai vòng. Nhìn xem Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Một màn này, lại là để nữ hài sững sờ, cái này tiểu hồ ly vậy mà thật sự có thể nghe hiểu được tiếng người. Tiểu gia hỏa, ngươi dạng này là không giúp được nàng. Lâm Thiên vuốt vuốt tiểu hồ ly lông xù đầu nói. Nghe vậy, tiểu hồ ly mắt to quay tròn lại chuyển vài vòng, đầu tại Lâm Thiên trong ngực ủi ủi, ngẩng đầu một mặt vô tội nhìn xem Lâm Thiên. Ngươi nói là, cầu ta giúp nàng. Lâm Thiên minh bạch tiểu hồ ly ý nghĩ, nhịn không được lắc đầu, tốt à, coi như giúp ngươi hiểu rõ nhân quả đi. Tiểu hồ ly sẽ đối với thiếu nữ biểu thị thân cận, là bởi vì mấy ngày qua đều là thiếu nữ cho nó đồ ăn. Bây giờ giúp nàng một lần, cũng coi là chấm dứt lần này nhân quả. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên cong lại bắn ra, một đạo thánh quang bao phủ tại thiếu nữ trên thân. Tại thánh quang bao phủ một cái mắt, thiếu nữ trong thân thể vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tới làm bạn, là một trận nồng đậm, tà ác, ô uế màu đen khí thể từ nhỏ nữ trong thân thể tràn lan. Cái này, đây là vật gì? Trên người mình biến hóa, thiếu nữ tự nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng nhịn không được hoảng sợ. Người trẻ tuổi không muốn bởi vì tò mò mà đi không nên đi địa phương, có đôi khi lòng hiếu kỳ thứ này qua nặng sẽ làm cho người mất mạng. Nhìn xem trên mặt thiếu nữ hoảng sợ, Lâm Thiên ngữ khí bình thản. Cái này âm sát chi lực đã gần như thực chất hóa, tuyệt đối không phải tiếp xúc rất nhiều lần số về sau đưa tới chất biến, không thể nào là một lần trong lúc vô tình tiếp xúc. Bởi vậy có thể suy luận ra, ta ác đồ vật tìm tới thiếu nữ không phải một cái ngẫu nhiên, là thiếu nữ không chỉ một lần tìm tới cửa mới có thể bị tuyển làm vật chứa. Đúng vậy, vật chứa, phục sinh vật chứa. Ta, thiếu nữ há miệng muốn phủ nhận, mình cũng không phải tìm đường chết người, chỉ là lời đến khỏe miệng nàng lại có chút do dự, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì, tự giải quyết cho tốt. Nhìn xem thiếu nữ thần sắc biến hóa, Lâm Thiên để lại một câu nói, vòng qua thiếu nữ chuẩn bị rời đi, mời tất cả cùng đồng thời hạ. Không đợi Lâm Thiên đi xa, thiếu nữ hô một tiếng, đuổi tới Lâm Thiên bên người. Còn có việc. Nhìn thiếu nữ đuổi theo, Lâm Thiên nhịn không được khẽ nhíu mày, nàng sẽ không cho là mình là cái gì lạ người tốt, muốn tìm mình hỗ trợ à? Vậy hắn chỉ có thể nói, thiếu nữ, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhưng mà thiếu nữ lời kế tiếp lại làm cho Lâm Thiên cải biến ý nghĩ. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ có thể nói, ta xưa nay sẽ không cầm an nguy của mình nói đùa. Ta không biết như lời ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ta chỉ nhớ rõ những ngày này vừa đến, mỗi khi ngủ thiếp đi về sau, ta đều sẽ làm một cái sau khi tỉnh lại liền sẽ quên, chỉ để lại mơ hồ ấn tượng ngộng. Trong ngộng tựa như là một mảnh vứt bỏ thôn hoang vắng, trong làng có rất nhiều người, giống như tại cử hành cái gì ý thức. Nhưng ta chỉ có trí nhớ mơ hồ, cái gì khác đều không nhớ được. Chỉ là mỗi lần tỉnh lại thời điểm, ta đều cảm giác bên tai giống là có người đang nói chuyện với ta, để cho ta đi cứu hắn. Nhưng ta không biết hắn là ai, không biết kia là nơi nào, càng không biết làm như thế nào đi cứu hắn. Ta. Thiếu nữ thanh âm có chút bối rối, hiển nhiên vừa mới trên người mình dị trạng để nàng ý thức được, mình ngộng rất có thể không chỉ là một giấc ngộng mà thôi. Nếu như việc không liên quan đến mình, nàng còn có thể lựa chọn không đi tham dự. Nhưng bây giờ từ trên người nàng tình huống đến xem, hiển nhiên nàng cũng không thể chỉ lo thân mình. Đã như vậy, không bằng chủ động tham dự vào, giải khai nghi ngờ trong lòng. Ngay từ đầu, Lâm Thiên chỉ cho là thiếu nữ tuổi nhỏ, khống chế không nổi mình đối quỷ thần lòng hiếu kỳ, mới có thể trêu chọc những phiền phức này. Nhưng nghe thiếu nữ về sau, hắn phát hiện, sự tình hiển nhiên không phải mình nghĩ như vậy giản đáp. Tên của ngươi là? Theo bản năng, Lâm Thiên nhìn xem thiếu nữ hỏi. A, ta gọi Tần Linh Nhi. Thiếu nữ sững sờ, nói ra tên của mình. Dương trời có chút trầm ngâm, lấy cái tên này làm manh mối bấm đốt ngón tay. Ít khi, ánh mắt lộ ra một trận giận mình. Nguyên lai là ngươi, khó trách. Như thế, liền có thể nói thông. Lâm Thiên không hiểu thấu một câu, nói thiếu nữ một mặt một bức. Tiểu cô nương, ngươi có một cọc túc thế nhân duyên, muốn hay không bắt lấy? Cái này vừa nói, thiếu nữ ngẩng đầu mắt nhìn Lâm Thiên, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng đem ánh mắt dịch ra đến một bên. Lâm Thiên, thiếu nữ a, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta nói là, ngươi bên thai nghe được cái kia cầu cứu thanh âm, cùng ngươi có túc thế nhân duyên mắng ngươi có muốn hay không đi cứu hắn? Biết thiếu nữ hiểu lầm cái gì, Lâm Thiên hảo ý cải chính. Nghe vậy, thiếu nữ biết mình nghĩ sai, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm đỏ bừng. Chỉ là, đối với Lâm Thiên vấn đề, nàng lại trả lời rất quả quyết. Muốn. Đúng vậy, muốn. Nàng không đốc, mình rõ ràng chuyện gì đều chưa làm qua, đều sẽ bị không hiểu thấu cuốn vào, hiển nhiên vấn đề này cũng không phải là nàng không muốn tham dự liền có thể chỉ lo thân mình. Đã như vậy, thật vất vả gặp một cái nhìn qua người rất lợi hại, tự nhiên muốn ôm chặt đùi, tranh thủ chủ động giải quyết hết phiền phức. Nếu không, nói không chính xác có một ngày, trên người nàng liền sẽ có thêm ra đến thứ gì tên kỳ quái, đến lúc đó nàng khóc đều không có chỗ để khóc. Đối tại thiếu nữ lựa chọn, Lâm Thiên cũng không có ngoài ý muốn. Tốt, vậy ngươi về nhà trước, vào buổi tối lại tới nơi này, ta dẫn ngươi đi ngươi trong ngộng tòa kia thôn hoang vắng, đi để lộ một chút phủ đuổi ngàn năm bí mật. Lâm Thiên nói làm như có thật, để thiếu nữ đều không đành lòng hoài nghi hắn có phải hay không lừa gạt mình. Chỉ là, dù sao không phải thiếu thông minh, sẽ người ta nói cái gì liền tin cái gì. Mặc dù nam nhân ở trước mắt vừa mới xác thực thi triển một tay thần kỳ thủ đoạn, nhưng vạn nhất đây chính là cái có bản lĩnh lừa đảo đâu. Hoặc là nói, người này bản sự mặc dù lớn, nhưng là cái người xấu đâu. Loại tình huống này cũng không phải không tồn tại. Nghe nói nàng nhà hàng xóm một cái tiểu tỷ tỷ, ngay tại một lần ra ngoài hẹn dân mạng thời điểm gặp người xấu. Người xấu kia còn có chút thần kỳ thủ đoạn, đem tiểu thư kia tỷ giết hại, còn cần tà ác thủ đoạn nô dịch tiểu tỷ tỷ quỷ hồn. Đương nhiên, những này chỉ là nàng nghe hàng xóm bác gái nhóm bắt quái thời điểm nghe được, cụ thể chân tướng nàng cũng không biết. Nhưng đúng là nghe nói lĩnh cư nhà tiểu thư tỷ thi thể bị phát hiện thời điểm, đã bị giết hại hoàn toàn thay đổi, ngay cả cảnh sát thấy sau đều nôn mấy cái. Mà người xấu kia, đến nay còn ung dung ngoài vòng pháp luật, không có bị truy xét đến một điểm dấu vết để lại. Trong lòng nghĩ như vậy, thiếu nữ lại có chút do dự, trước mắt vị đại ca ca này, sẽ không cũng là hư hỏng như vậy người a. Đại ca ca, ngươi nói giấc mộng kia bên trong hướng ta cầu cứu, cùng ta có túc thế nhân duyên người, là ai a? Lâm Thiên nhìn thiếu nữ một chút, hắn họ Kim. Họ Kim? Thiếu nữ lặp lại một lần, không có minh bạch cái họ này có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Ừm, thời điểm trước kia họ Kim, hiện tại nha. Lâm Thiên dừng một chút, họ Lý. 12. Chương 286, Xuân Manh. Họ Lý. Nhìn Lâm Thiên chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, nữ hài nhíu mày trầm tư, từ đầu đến cuối không có nghĩ đều mình lúc nào có nhận biết họ Lý nam nhân. Cho nên, nếu như người trước mắt này không có lừa gạt mình, người nam kia là một cái mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam. Nghĩ như vậy, trong lòng của cô bé lại tràn đầy do dự. Nếu quả như thật gặp được người xấu nên làm cái gì? Nếu như là lừa đảo làm sao bây giờ? Thật sâu nhìn nữ hài một chút, Lâm Thiên không để ý đến ở nơi đó do dự nữ hài, không ngừng bước, rất nhanh biến mất tại nữ hài trong tầm mắt. Vào đêm, Lâm Thiên mang theo hai bạch, một người một mèo đi tới ban ngày đầu kia hẻm. Mèo đen ngồi xổm ở Lâm Thiên trên vai, yên tĩnh mà cao lạnh, con ngươi màu xanh lục trong bóng đêm lộ ra phá lệ yêu dị. Đường Lâm Thiên đến thời điểm, phát hiện ban ngày nữ hài đã sớm tại chỗ này chờ đợi, đứng tại đầu hẻm chuyển không ngừng, hiện ra nội tâm lo nghĩ bất an cùng do dự. Tới, đi tới gần, Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh. A. Bị Lâm Thiên thanh âm đột ngột giật nảy mình, nữ hài phát ra một tiếng kinh hô, tại thấy rõ người tới là dừng ngày sau, trong lòng cô bé cảnh giác vung lòng mấy phần. Người đã đến a, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Kỳ thật tại đối mặt Lâm Thiên thời điểm, trong lòng của cô bé là có chút phức tạp. Kế có đôi không biết chờ mong, lại có mấy phần do dự cùng thấp thỏm. Đi theo ta. Lâm Thiên nhìn nữ hài một chút, quay người hướng về một cái khác đầu lối rẽ bên trên đi đến, chỉ lưu cho nữ hài ba chữ. A. Nha. Nữ hài ngơ ngác lên tiếng, tiểu thái bộ đi theo Lâm Thiên sau lưng đi tới, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thấp thỏm cùng bất an. Thời gian, ngay tại nữ hài trong lúc miên man suy nghĩ lặng yên trôi qua. Hai người một mèo quanh đi của lại, vòng qua ba đầu đường cái, đi qua năm cái hẻm nhỏ, rốt cục đi tới một đầu ngõ hẻm miệng. Nhìn xem đầu này hẻm, nữ hài trực giác có chút quen mắt, lại nhìn về phía hẻm chung quanh kiến trúc. A, cái này không phải mình khi còn bé chỗ ở sao? Vì sao lại tới nơi này? Nơi này đã sớm không người ở a, mà lại đầu này hẻm là một đầu ngõ của ta, sẽ không phải là? Theo bản năng, nữ hải muốn xoay người chạy, chỉ là Lâm Thiên không quay đầu lại, không có liếc nhìn nàng một cái, thậm chí chẳng hề nói một câu, cứ như vậy trực tiếp cất bước đi vào đầu kia trong ngõ cụt. Gặp đây, thiếu nữ lại là ngẩn ngơ. Ngươi loại biểu hiện này, để cho ta rất khó phán định ngươi là tốt người hay là người xấu tốt ta. Đứng tại đầu hẻm, nhìn xem Lâm Thiên càng chạy càng xa bóng lưng, nữ hải do dự hồi lâu, cắn răng chạy chậm đến tiến vào hẻm, hướng về Lâm Thiên bóng lưng đuổi theo. Lâm Thiên một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới ngõ cụt cuối cùng, đối diện là một bức tường cao chặn đường đi của hắn lại. Cái này, đây là một đầu ngõ cụt, ngươi có phải hay không đi lầm đường? Nhìn xem Lâm Thiên tại ngõ cụt cuối cùng dừng lại, cứ việc trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nữ hải vẫn là đuổi theo đi lên, thở nhẹ nói. Nghe vậy, Lâm Thiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ngươi không sợ? A, câu nói này đem nữ hải hỏi sửng sốt, sững sờ qua đi, trên mặt cô gái lộ ra nụ cười vui vẻ. Tại ngươi hỏi câu nói này trước đó ta là có chút bận tâm, nhưng đang nghe ngươi câu nói này về sau, ta đột nhiên cảm thấy không sợ. Lâm Thiên nhíu mày, không có lại nói tiếp, nhấc chân lên tiếp tục hướng về đi tới. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Đương khoảng cách tường cao chỉ còn lại 1 mét thời điểm, Lâm Thiên vẫn không có dừng bước lại ý tứ. Ai, đây là ngõ cụt, vách tường kia bên cạnh không có cái gì, ta khi còn bé không chỉ một lần ở chỗ này chơi qua. Đáp lại nàng, là im ắng trầm mặc. Tại nữ hài bất mãn trong ánh mắt, Lâm Thiên một bước đi đến tường trước mặt, bước chân không chậm chút nào, cái chân còn lại hướng về phía trước bước đi. Hừ, không đụng nam tường không quay đầu lại. Nữ hài bất mãn lẩm bẩm một câu, sau đó con mắt của nàng trong nháy mắt phun ra, há hốc mồm ra thật lâu không cách nào khép kín. Qua, đi qua. Tại tường cao bên này, nữ hài trơ mắt nhìn Lâm Thiên không không phóng ra, trơ mắt nhìn hắn xuyên qua tường cao, biến mất tại trước mắt của mình. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là nghĩ đến mình khả năng gặp quỷ, nữ hài có một loại xoay người chạy xúc động. Chỉ là, lại nghĩ một chút, rõ ràng ban ngày còn gặp qua người này, tại mặt trời dưới đáy, làm sao có thể là quỷ? Cho nên, nhất định là cái gì thủ đoạn thần bí. Cứ rồi, nữ hài thấp giọng thì thầm một tiếng, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang, chạy chậm đến hướng về tường cao đi đến. Sau đó, bành, ai u. Hai tiếng qua đi, nữ hài rất không có hình tượng ngồi xổm trên mặt đất, xoa nâng lên một cái bọc lưng chán, miệng bên trong không biết tại nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì, dẫm lên vết chân của ta đi tới. Ngay tại nữ hài thấp giọng thầm thì thứ gì thời điểm, Lâm Thiên thanh âm từ một bên khác truyền đến. Nữ hài, mờ mờ tờ, giống như cắn người, làm sao bây giờ? Túi đầu xuống, nữ hài liền thấy tại mờ nhạt đèn đường chiếu rọi, mờ tối trên mặt đất, một loạt có quy luật dấu chân chính lóe ra hơi vàng quang mang, giống như là tại đối nàng kêu gọi, dẫm ta à, mau tới dẫm ta à, dẫm lên ta, ngươi liền có thể đi qua. Gặp đây, nữ hải ở trong lòng không lời đồng thời cũng không nhịn được thầm mắng mình xuẩn, rõ ràng như vậy nhắc nhở đều chú ý không đến, đáng đời chịu lần này. Từ dưới đất bò dậy, nữ hải trở lại điểm khởi đầu, ấn lấy Lâm Thiên lưu lại dấu chân từng bước đi thẳng về phía trước, một đường đi đến góc tường dưới, nữ hải nhắm mắt lại nhấc chân đi thẳng về phía trước đi tới, nhưng không có cảm nhận được bất kỳ trở ngại, như là đi tại một đầu bằng phẳng trên đường. Đợi đến chân phải bình ổn rơi trên mặt đất, chân trái theo vào lấy bước ra một bước về sau, nữ hài mở to mắt, hết thảy trước mắt đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hoang vu, tĩnh mịch. Đây là nữ hài đối cảnh tượng trước mắt ấn tượng đầu tiên. Tiêu điều, kinh khủng. Đây là nữ hài nhìn trước mắt cảnh sắc sau cảm giác trong lòng. Nơi này là trong ngộng cái kia. Tiếp theo một cái trước mắt, quay đầu, nhìn thấy chân núi một cái bị đỏ bừng đống lửa chiếu sáng thôn xóm thời điểm, nữ hài khó mà ức chế khiếp sợ trong lòng, đến mức nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm. Xuống núi. Không có trả lời nữ hải, đứng tại đỉnh núi, Lâm Thiên một bước hướng về phía trước. Ai, ở đâu là? Gặp Lâm Thiên cái này một động tác, nữ hải vong hồn đại mạo, nhưng khi thấy Lâm Thiên rơi vào trống đi chân bị một đóa mây trắng vững vàng ngăn chặn về sau, nữ hải lại một lần nữa cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Ngay tại loại này mộng bức trạng thái bên trong, nữ hải phía sau ba chữ không trải qua đại não phun ra. Vách núi a, đi lên. Đứng tại trên tầng mây, Lâm Thiên đối nữ hải nói. Nghe vậy, nữ hải sững sờ, nhìn xem kia đóa nhẹ nhàng phảng phất đâm một cái liền phá mây trắng, lại nhìn một chút phía dưới chừng mấy trăm mét cao vách núi, trong lòng không khỏi một trận do dự. Về sau, đối đầu Lâm Thiên ánh mắt về sau, nữ hải không biết dũng khí từ đâu tới, mắt nhắm lại, hơi nhún chân, hướng về Lâm Thiên dưới chân kia phiến mây trắng nhảy xuống. Sau đó, a, một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ sơn lâm. 12. Chương 287, thôn hoang vắng. Nghe bên tai hô hô phong thanh, cảm thụ được thân thể mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Tần Linh Nhi nhịn không được phát ra lớn tiếng kêu thảm. Chỉ là loại này kêu thảm kéo dài chỉ là một cái chớp mắt, đương thân thể tại tăng tốc độ tác dụng dưới đạt đến một cái tốc độ cực nhanh về sau, thiếu nữ há to miệng cũng đã không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Sau đó, Ngay tại nàng cho là mình lần này gặp người không quen cũng bị người hố chết thời điểm, bên hai lại đột nhiên chuyển tới một quen thuộc vừa bất đắc dĩ thanh âm. "Ai, ngươi đời này nếu như chết rồi, khẳng định là bị mình xuống chết." Âm thanh âm vang lên đồng thời, thiếu nữ cảm giác thân thể của mình mất trọng lượng cảm giác biến mất. Từ cực động đến cực tĩnh, chỉ phát sinh tại một cái sát na, vậy mà không có chút nào đột ngột, cũng không để cho nàng cảm giác được bất kỳ ngoài ý muốn. Thần kỳ thủ đoạn. Trong lòng làm ra loại này đánh giá thời điểm, thiếu nữ mở mắt ra, liền thấy một trường gần ngay trước mắt nhìn xuống mặt mình. Sau đó, "Uy, ngươi có phải hay không nghĩ muốn hại chết ta?" Hơi sững sờ qua đi, thiếu nữ giận không kèm được gác nhân cáo trạng trước. "Lâm Thiên." Nhìn không được nâng trán, Lâm Thiên thể, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xuẩn nữ nhân. "Ngạch, nữ hải." "Tốt ta," mặc dù hắn thể cũng không chiếm được cái gì ứng nghiệm. "Quả nhiên, ngươi xuẩn đã không có thuốc nào cứu được." Lười nhắc cho thằng ngu này giải thích cái gì, Lâm Thiên quay đầu nhìn hướng phía dưới thôn xóm, mây trắng nâng hai người chậm rãi bay vào. Nhìn xem dưới chân mây, thiếu nữ cảm giác mình tựa hồ mắt trong mắt chứng sợ độ cao, theo bản năng hướng Lâm Thiên vị trí tới gần một chút, trong lòng lo sợ bất an thiếu nữ bắt đầu hồi ức mình ngã xuống sườn núi trước một màn. Cái này cái nam nhân để cho cấp đi lên, mình sợ hai xảy ra ngoài ý muốn, cho nên lấy hết dũng khí về sau, nhắm mắt lại hướng về phía trước nhảy lên. Bế, nhắm mắt lại. "Tốt ta, đời ta thật khả năng bị mình xuống chết." Dường như suy nghĩ minh bạch mấu chốt nào đó, thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm một câu, trên mặt viết đầy ủy khuất. "Chỉ là, cái này có thể trách nàng sao? Tại nàng 16 năm trong đời, lúc nào gặp được dạng này chuyện thần kỳ? Đang vân giá vũ ai, lần thứ nhất kinh lịch nàng, làm sao có thể không khẩn trương nha? Vừa căng thẳng liền sẽ biết sợ, sợ hai thời điểm nhắm mắt lại không phải rất bình thường sao? Ai sẽ nghĩ tới nhắm mắt lại về sau phương hướng cảm giác kém như vậy, biết nhảy lệnh phương hướng trực tiếp tới lần mạo hiểm kích thích nhảy núi tự sát ta." Tại thiếu nữ phồng lên miệng thấp giọng lẩm bẩm thời điểm, mây trắng đã nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nhấc mắt nhìn đi, là một đầu không dài đường nhỏ, cuối đường chính là trên đỉnh núi nhìn thấy cái gian phòng kia thôn xóm. Ân, cũng chính là thiếu nữ trong ngộng tòa kia thôn hoang vắng. Sau đó, a, đi tại đen như mực hồi hương trên đường nhỏ, đi theo Lâm Thiên sau lưng thiếu nữ hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, chật vật đi tới cửa thôn. Sau đó, thiếu nữ trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ đều. Ừm. Lâm Thiên quay đầu, không biết cái này ngu xuẩn lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Thôn này, tựa hồ cùng trong ngộng không giống, mặc dù nhớ không rõ, nhưng trong ấn tượng của ta, trong ngộng thôn là một tòa thôn hoang vắng. Cứ việc trong thôn có rất nhiều người, nhưng ta có thể khẳng định, kia là một tòa hoang phế thật lâu thôn. Thiếu nữ ngữ khí dị thường chắc chắn, đồng thời nhìn trước mắt mặc dù không bằng đại đô thị phồn hoa, nhưng y nguyên được cho giàu có, không có chút nào hoang vũ khí tức thôn, trong lòng cũng của nàng nhịn không được cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ lại, cái này không phải mình trong ngộng tòa kia thôn? Hay là mình nhớ lầm, trong ngộng thôn cũng không hoang vu, đều là lòng của mình lý tác dụng. Dù sao, chuyện ma loại vật này nhắc lên thôn, phần lớn là một chút thôn hoang vắng, tỉ như thôn hoang vắng khách sạn loại hình. Cho nên, sẽ sinh ra loại này ảo giác tựa hồ cũng không phải đặc biệt kỳ quái. Không sai. Nghe được thiếu nữ nói là cái này, Lâm Thiên bước xuống hai chữ quay người hướng về trong thôn đi đến, lưu lại thiếu nữ một mặt ngậm bực đứng tại chỗ. Không sai. Có ý tứ gì? Cái gì không sai? Là cái thôn này không sai? Vẫn là trí nhớ của mình không sai? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. A a a. Nhìn xem Lâm Thiên bóng lưng, thiếu nữ như muốn phát điên, nếu như không phải biết đánh không lại hắn, nàng đều hận không thể cắn người. Tại nguyên chỗ cắn răng nghiến lợi một trận, mắt thấy Lâm Thiên bóng lưng càng chạy càng xa, thiếu nữ lúc này mới chạy chậm đến đuổi theo. Nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái, nàng cũng không dám một mình lưu tại nơi này. Vạn vừa gặp phải chuyện kinh khủng gì? Ngẫm lại, thiếu nữ liền không nhịn được cả người nổi da gà. Phía trước người kia mặc dù để cho người ta phát điên điểm, nhưng ít ra đáng tin cậy, có cảm giác an toàn. Trong lòng toái toái niệm, thiếu nữ chạy Lâm Thiên bóng lưng liền đuổi theo. Sau đó, hai vị kẻ ngoại lai, đêm khuya đến chúng ta Niêm Phong cửa thôn có chuyện gì không? Ngay tại thiếu nữ đuổi theo Lâm Thiên bóng lưng thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng nói giàn mua, thanh âm kia tựa hồ liền tại vang lên bên hai, dọa đến thiếu nữ trong nháy mắt nhảy tới một bên. Nhảy ra về sau mới phát hiện, nguyên lai vừa mới mình chạy qua địa phương, có một cái đại thụ, dưới cây có bàn đá băng ghế đá, hiển nhiên là người ngày bình thường hưu nhàn địa phương. Mà vừa mới cái thanh âm kia, chính là từ kia trên băng ghế đá truyền đến. Nhìn kỹ lại, thiếu nữ phát hiện người nói chuyện là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, nhìn qua hẳn là có 7-80 tuổi, tay chống quải trượng ngồi ở chỗ đó, con mắt chứa ý cười nhìn xem mình cùng trước mặt nam nhân kia. Nói đến, mình còn không biết danh tự của người nam nhân kia đâu. A a a. Tốt không công bằng. Rõ ràng đã sớm đem tên của mình lừa gạt, còn hố chính mình nói cái gì có một cọc mình túc thế nhân duyên, mình vậy mà từ đầu đến cuối quên đi hỏi tên của hắn. Hừ. Mình làm sao lại ngốc như vậy đâu, người ta hỏi cái gì liền đần độn nói. Quả nhiên, đời ta tuyệt đối sẽ bị mình cho xuống chết. Nghĩ như vậy, nhìn Lâm Thiên dừng bước lại, thiếu nữ ghé vào Lâm Thiên bên người, đồng dạng xoay người nhìn về phía lão nhân. Đúng nha lão gia gia, chúng ta là. Thiếu nữ vừa mới chuẩn bị nói chúng ta là từ Giang Nam thị tới, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Lâm Thiên đánh gãy. Ừm, ra du lịch đi về trễ, trời tối tìm không thấy đường, nhìn thấy bên này có cái thôn, nghĩ đến tá túc một đêm. Nghe vậy, lão nhân gật đầu cười. Người trẻ tuổi tới đây là được rồi, chúng ta Niêm Phong cửa thôn a, là tốt nhất khách, những năm này không biết có bao nhiêu trong núi lạc đường người đều tại chúng ta Niêm Phong cửa thôn tá túc qua đây. Ồ, Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt dâng lên một tia hứng thú, tới đây tá túc qua người có rất nhiều sao? Lão nhân gật gật đầu, là thật nhiều, nhắc tới cũng kỳ quái, núi này à, trời vừa tối tựa hồ đặc biệt dễ dàng lạc đường. Dù sao từ ta xuất sinh lên đến bây giờ, trong trí nhớ tựa hồ hàng năm đều sẽ có một ít tới đây tá túc lạc đường người, đến bây giờ à, chính ta đều nhớ không rõ đến tột cùng đến qua bao nhiêu người. Lâm Thiên gật gật đầu, lại hỏi, dạng này nha, cái kia không biết lão nhân gia còn nhớ đến, đã từng có không có có một cái gọi là Thắng Linh cô nương tới qua nơi này. Nghe vậy, lão nhân biến sắc, nhìn về phía Lâm Thiên lúc, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. 12. Chương 288, lão nhân. Từng có. Lão nhân gật gật đầu, nhìn lại Lâm Thiên lúc sắc mặt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Ồ. Lâm Thiên ngoài ý muốn nhìn lão nhân một chút, cũng là người tiếp đãi. Lão nhân gật gật đầu, hẳn là đi, khi đó ta còn nhỏ, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ đã từng xác thực từng có một người như vậy. Nha. Lâm Thiên gật gật đầu, lão nhân đồng dạng gật gật đầu, bầu không khí lâm vào trầm mặc. Bên người, thiếu nữ toàn bộ hành trình mộng bức, nghe Lâm Thiên cùng lão nhân đối thoại, nàng cảm thấy mình tựa như cái gì cũng đều không hiểu ngớ ngẩn, thuộc về vướng như cấp. Đồng thời, nàng cũng rất tò mò. Lão nhân kia nhìn qua làm sao cũng phải 7-80 tuổi, hắn khi còn bé đến trong làng tá túc người, bây giờ làm sao cũng phải gần 100 tuổi đi. Xa xưa như vậy nên đại, lớn như vậy số tuổi người, cái này cái nam nhân đến cùng là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ lại, cái kia gọi Thắng Linh người, là cái này cái nam nhân trưởng bối. A, nói đến, người kia và tên của mình bên trong đều mang một cái chữ Linh đâu. Không biết vì cái gì, thiếu nữ vậy mà lại đặc biệt để ý điểm này. Kia, tại ngươi khi còn bé, thôn này có phải hay không còn tới qua một cái họ Kim người? Nghe vậy, lão nhân nhìn về phía Lâm Thiên lúc ánh mắt càng thêm phức tạp. Tới qua, gật gật đầu, lão nhân lại bổ sung một câu, tại ta lúc nhỏ, lúc còn trẻ, trung niên thời điểm, già thời điểm, tới qua thật nhiều lần đâu. Hiện tại, hắn lại tới. Lão nhân gật đầu, đúng nha, lại tới, chỉ bất quá bây giờ hắn không họ Kim. Đến nơi đây, thiếu nữ cảm giác mình tựa hồ nghe rõ thứ gì. Họ Kim, lại không họ Kim rồi. Nếu như nhớ không lầm, cái này cái nam nhân đã từng nói, nàng cái kia túc thế nhân duyên, chính là một cái trước kia họ Kim, về sau đổi họ Lý người a. Chẳng lẽ lại, theo bản năng, thiếu nữ lắc đầu, làm sao có thể, tại lão nhân khi còn bé liền đến qua, kia đến bao nhiêu tuổi rồi. Nhân duyên cái rắm. Chỉ là, mặc dù trong lòng phủ định, thiếu nữ vẫn là mang theo chút bất an xen vào hỏi nói, kia, hắn hiện tại họ gì? A, hiện tại a. Lão nhân ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, giống như là đang tự hỏi, lại giống là ngủ thiết đi. Uy, lão gia gia. Đợi một hồi không đợi được trả lời, thiếu nữ vươn tay tại lão nhân không có tiêu cự trước mặt lung lay. A. Lão nhân bừng tỉnh, không có ý tứ a, người này a, một tuổi tác lớn cứ như vậy, luôn dễ dàng thất thần, trí nhớ cũng không tốt. Trong đầu nhớ tới a, đều là một chút cực kỳ lâu chuyện lúc trước. A, thiếu nữ gật gật đầu, ngài còn không có nói cho ta người kia hiện tại họ gì đâu. A, người kia a. Lão nhân giật mình, lần này tới thời điểm nghe hắn tự giới thiệu, giống như đổi họ Lý. Nói, lão nhân còn không thắng thổn thức, ai, họ Kim tốt bao nhiêu à, làm gì nhất định phải sửa họ đâu. Người này à, cũng thế, không hiểu rõ vì cái gì nhiều người như vậy đều thích sửa họ. Ồ, nghe lão nhân cảm khái, thiếu nữ hứng thú. Nghe ý của ngài, ngoại trừ cái kia họ Kim đổi họ Lý, còn có người khác sửa họ. Có, ta gặp qua mấy cái. Kia, ngài còn nhớ rõ đều là ai sao? Người nào à? Lão nhân giống như lại lầm vào hồi ức, đầu một cái gọi là cái gì nhỉ? Ta ngẫm lại. Ân, tựa như là gọi. Gọi là cái gì nhỉ? Gọi Triệu. Ân, Triệu Chính. Đúng, giống như chính là cái này danh tự. Lão nhân thanh âm thì thảo, càng ngày càng thấp, cho đến im mắng. Triệu Chính. Thiếu nữ bĩu môi, nhịn không được lắc đầu, chưa nghe nói qua. Vậy hắn đổi thành cái gì rồi? Còn có, ngài không phải nói có mấy cái đó sao? Chỉ là, lần này, lão nhân cũng không trả lời. Nhìn xem lão nhân ánh mắt lần nữa đã mất đi tiêu cự, thiếu nữ lần nữa đưa tay tại lão nhân trước mắt lung lay, chỉ là, lần này lão nhân ánh mắt vẫn không có tập trung. Hắn? Hắn không phải là? Thiếu nữ như là con thỏ con bị giật mình một chút nhảy đến Lâm Thiên bên người, hắn không phải là chết rồi. Lâm Thiên ngữ khí nhẹ nhàng. A. Nghe vậy, thiếu nữ trong nháy mắt đổi sắc mặt, thật đã chết rồi a. Lâm Thiên dùng nhìn thẳng ngốc con mắt nhìn thiếu nữ một chút, trợn trắng mắt, không có trả lời vấn đề này, quay người hướng về trong thôn đi đến. Thiếu nữ lo lắng để phòng nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự lão nhân, có chút lo sợ bất an chạy chậm đến đuổi theo Lâm Thiên rời đi. Thật đã chết rồi. Thiếu nữ như cũng chưa từ bỏ ý định thanh âm truyền đến. Chúng ta muốn không muốn gọi điện thoại báo cảnh a? Người đánh đi. Lâm Thiên không ngừng bước, mà thiếu nữ kia thật liền lấy ra điện thoại muốn bấm điện thoại báo cảnh sát. Vài giây đồng hồ qua đi, thiếu nữ một mặt kinh hoàng chạy đến Lâm Thiên bên người. Uy, nơi này thật cổ quái, điện thoại vậy mà không có một chút tín hiệu, điện thoại báo cảnh sát đều đánh không đi ra, vạn một gặp phải nguy hiểm, chúng ta ngay cả báo cảnh cơ hội cầu cứu đều không có a. Lâm Thiên dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt viết đầy bốn chữ, yêu mến tiểu năng. Nha. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Thiên từ trong cổ họng gạt ra một chữ, quay người tiếp tục hướng đi vào trong. Uy, nói thật a, nếu không chúng ta trở về đi, nơi này thật rất quỷ dị a. Lâm Thiên lần nữa dừng lại, vẻ mặt thành thật nhìn xem thiếu nữ, ngươi cảm thấy nơi này quỷ dị? Đúng thế. Đúng thế. Siêu quỷ dị. Thiếu nữ đầu như gà con mổ thóc. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta tới không quỷ dị? Nghe vậy, thiếu nữ sững sờ, sau đó hậu chi hậu giác lộ ra một mặt giật mình. Đúng a. Chúng ta từ thành thị bên trong xuyên tường tới, đã đến thôn hoang vắng, càng là dẫm lên đám mây tới. Cái kia, ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Thiếu nữ có chút lo sợ bất an nhìn Lâm Thiên một chút. Sẽ không. Lâm Thiên trợn mắt một cái. A. Thiếu nữ sắc mặt một khổ, ngươi người này làm sao dạng này a, chúng ta cùng đi, ta gặp được nguy hiểm, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Vậy ngươi cũng đừng tìm đường chết. Đối tại thiếu nữ trí thông minh, Dương Trời đã không ôm cái gì hy vọng. Nha. Đúng thế. Thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, hừ, cùng lắm thì bạn cô nương không tìm đường chết chính là thần khí cái gì, ai dùng ngươi cứu giống như. Ừm. Lâm Thiên gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng phía trước đi. Uy, ta không phải chăm chú a, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Cuối cùng trí thông minh kịp thời nạp tiền một bộ phận, thiếu nữ lại đuổi kịp Lâm Thiên. Uy, ngươi là làm cái gì a? Làm sao lợi hại như vậy? Uy, ngươi là thần tiên sao? Uy, rời đi về sau, chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Uy, ngươi tại sao không nói chuyện a? Uy, ta cũng không thể một mực gọi ngươi cho ăn a. Ngươi tên là gì a? Uy, cho ăn đại thúc, cho ăn đại thúc, tên của ngươi là cái gì a? Uy, tên của ngươi a? Lâm Thiên. Theo ở phía sau, nhìn xem kia bất đắc dĩ bóng lưng, thiếu nữ nhếch miệng lên, lộ ra tiểu hồ ly tiểu dung. Cửa thôn. Một trận gió nhẹ thổi qua. Hát xì. Ngồi dưới tảng cây hai mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự lão nhân đột nhiên hắt hơi một cái. A. Lại thất thần a. Ai? Lão lạc. Thật lão lạc. Không chịu nhận mình già không được lạc. 12. Chương 289, hai cái chân dê. Thấp giọng nói thầm mấy câu, lão nhân ánh mắt có chút nheo lại, ánh mắt bên trong hiện lên một loại gọi là hồi ức thần thái. Khi đó. Ai? Một tiếng gió nhẹ thổi qua, cửa thôn dưới cây già chỉ có rơi đầy cho bụi bàn đá băng ghế đá, không gặp lại bất luận cái gì thân ảnh. Chỉ có thở dài một tiếng, ở trong trời đêm truyền ra rất xa, rất xa. Trong thôn, Lâm Thiên phía trước, thiếu nữ ở phía sau, dọc theo đường nhỏ hướng trong thôn làng đi đến. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa quảng trường đèn đuốc sáng choang, bó đuốc đem bốn phía chiếu rọi giống như ban ngày. Tại đèn đuốc chiếu rọi có thể thấy rõ ràng, trong sân rộng là một tòa thật to tế đàn. Trên tế đàn trưng bày đầu heo, gà vịt thịt bò, sinh rau tươi quả chờ tế tự chi vật. Nhưng cùng thường quy tế tự khác biệt chính là, những này tế phẩm đều lấy đỉnh chứa, đỉnh từ làm bằng đồng xanh, tạo hình cổ phác. Nhưng mà, để cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là, rõ ràng đèn đuốc sáng trưng, trên quảng trường nhưng không thấy một bóng người. Bốn phía yên tĩnh, tựa hồ ngay cả phong thanh đều không vang lên nữa, để đi theo Lâm Thiên sau lưng thiếu nữ theo bản năng dùng mình một cái. Không tự chủ, thiếu nữ gấp đi hai bước kéo gần lại cùng Lâm Thiên khoảng cách. Nơi này, thật quỷ dị a. Nương đến Lâm Thiên bên người, thiếu nữ thấp giọng nói. Lâm Thiên, quỷ dị, ngươi sẽ không hiện tại mới nhìn ra tới đi. Lâm Thiên trong lòng im lặng, nhìn thoáng qua tế đàn chung quanh, khóe miệng có chút câu lên, phủ lên một tia cười lạnh. Quay người, mang theo thiếu nữ hướng về trong thôn khu kiến trúc đi đến. Kẻ ngoại lai, các ngươi có chuyện gì không? Đi ra không đến 20 mét, vừa bên trên một cánh cửa mở ra, từ đó đi ra một lão giả. Nhìn thấy Lâm Thiên hai người, lão giả hơi sững sờ, tiếp theo không hiểu hỏi. Ừm. Lâm Thiên gật gật đầu, chúng ta trong núi du ngoạn, trời tối lạc đường, nhìn thấy thôn này, muốn tới đây tá túc một đêm. Nghe Lâm Thiên, lão giả trên mặt rào rạt lên nhiệt tình tiêu dung. À, nguyên lai là đến tá túc à, nói cho ngươi a người trẻ tuổi, chúng ta Niêm Phong cửa thôn mặc dù chỗ vắng vẻ, đều bởi vì chung quanh phong cảnh tú mỹ, thường xuyên có du khách tới đây du lãm. Bên này vừa vào đêm lại dễ dàng nổi sương mù, thường xuyên sẽ có người lạc đường về sau đến trong làng tá túc. Vừa vặn, ta chính là cái này Niêm Phong cửa thôn thôn trưởng, hai người các ngươi ở nhà ta hạ là được rồi. Nói, thôn trưởng một mặt nhiệt tình mở cửa, mời Lâm Thiên hai người hướng về trong viện đi đến. Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu. Như thế, liền quấy dậy. Không quấy dậy. Không quấy dậy. Lão nhân cười lắc đầu, trong làng thường xuyên sẽ có giống các ngươi dạng này tá túc, rất nhiều năm trôi qua, chiêu đại đến đây tá túc người cơ hồ đều trở thành chúng ta thôn truyền thống. Cho nên, cơ hồ từng nhà đều sẽ có bao nhiêu dư khách phòng, chính là vì những cái kia phương xa mà đến, tại phụ cận lạc đường đến đây tá túc người chuẩn bị. Nghe lời của lão nhân, Tần Linh Nhi đối thôn này cảm nhận không khỏi cải biến. Nhiệt tình như vậy thôn, tên thôn nhất định đều rất hiền lành, nàng lúc trước lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nghĩ như vậy, thiếu nữ đối với thôn này e ngại đột nhiên liền không có nặng như vậy. Mặc dù lão nhân vào phòng, lão nhân cho hai người chuẩn bị nước trà bánh ngọt, nói để cho hai người trước lót dạ một chút, chờ một hồi trong làng sẽ cử hành một trận tế tự, tại tế tự về sau sẽ có đống lửa tiệc tối, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đồ ăn, liền không trước cho hai người chuẩn bị bữa tối. Đối với cái này, Lâm Thiên cùng thiếu nữ tự nhiên biểu thị cảm tạ cũng tiếp nhận. Cũng không phải là thật trong núi lạc đường, đã sớm dùng qua cơm tối, thiếu nữ tiếp nhận bánh ngọt, chỉ là lễ phép lướt qua một khối. Đến là Lâm Thiên, không chút khách khí rất mau đem một bàn bánh ngọt tiêu diệt, phảng phất thứ này tốt bao nhiêu ăn giống như. Nếm qua bánh ngọt, uống chén nước trà, lão nhân biểu thị thôn tế tự còn cần hắn đi chủ trì, hỏi hai người phải chăng cố ý tham gia, nếu như mọi mệnh trước tiên có thể trong phòng nghỉ ngơi, chờ tế tự kết thúc về sau, đống lửa tiệc tối thời điểm hắn có thể để cho người ta đến gọi hai người. Lâm Thiên là không quan trọng, nhưng đã buông xuống rất nhiều để phòng thiếu nữ đang nghe xong lão nhân mời về sau, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. cái này có thể chứ, sẽ không quấy rầy rồi. Trên mặt thiếu nữ mang theo ý động, nhưng lại sợ phạm vào người ta cấm kỵ. Không có việc gì, chính là bình thường tế tự, ngoại nhân là có thể tham gia. Nghe lão nhân trả lời, thiếu nữ đã sớm tâm động, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên, chúng ta cùng đi tham gia tế tự có được hay không? Không đi. Lâm Thiên. Thiếu nữ từ Lâm Thiên bên trái đường vòng bên phải, thanh âm làm nũng. Không đi. Dư Quang nhìn lướt qua có chút meo mắt lại lão nhân, Lâm Thiên y nguyên một nói từ chối. Lâm Thiên. Thiếu nữ nắm lấy Lâm Thiên góc áo. Không đi. Lâm Thiên. Thiếu nữ nắm lấy Lâm Thiên cổ tay cơ. Không. Tốt ta, sợ ngươi rồi. Nhìn xem thiếu nữ một bộ kiên trì không ngừng dáng vẻ, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, đổi giọng nói. Diệp. Gặp Lâm Thiên gật đầu, thiếu nữ vui vẻ nhảy lên, đưa tay dựng lên một cái thành công thủ thế. Gặp đây, lão nhân nghiêm trọng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, mặt mang ý cười nhìn xem thiếu nữ. Tốt ta, vậy chúng ta lên đường đi, chậm thêm liền đến trễ. Thiếu nữ vui vẻ đi theo phía sau lão nhân ra cửa, lần này sau khi đi ra, trong thôn không còn giống ngay từ đầu như vậy lánh lánh thanh thanh, trên đường nhiều rất nhiều người đi đường. Có nam có nữ, trẻ có già có, nhìn thấy lão nhân thời điểm, mỗi người cũng sẽ cùng lão nhân chào hỏi, miệng nói một tiếng thôn trưởng. Đó có thể thấy được, lão nhân ở trong thôn có rất cao địa vị. Đối với những người này chào hỏi, lão nhân từng cái cười đáp lại, đồng thời cho những người này giới thiệu Lâm Thiên hai người. Mà những thôn dân kia nghe nói Lâm Thiên hai người là tá túc tại nhà trưởng thôn khách nhân, cũng đều rất gật đầu thăm hỏi, càng có người nhiệt tình mời hai người một hồi đống lửa tiệc tối thời điểm ăn nhiều một vài thứ. Khoảng cách cũng không xa, đi mấy chục bước, ba người đã đến quảng trường bên cạnh. Thôn trưởng tại cùng Lâm Thiên cùng thiếu nữ chào hỏi qua sau rời đi, đi lên tòa kia tế đàn. Tại thôn trưởng đứng ở tế đàn bên trên trong nháy mắt đó, huyên áo trên quảng trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm thỉnh thoảng nhớ tới. Các thôn dân, lại đến một tháng một lần tế tự ngày, tối nay là chúng ta cùng hoan, Vu thần chắc chắn vĩnh cửu phù hộ chúng ta. Đứng tại tế đàn bên trên, thôn trưởng nói một phen thao thao bất tuyệt, phía dưới tên thôn thỉnh thoảng phát ra reo hò. Cuối cùng, thôn trưởng giơ trong tay một thanh quyền trượng, cao giọng tuyên bố: "Tế tự chính thức bắt đầu, bên trên tế phẩm." Theo thôn trưởng dứt lời, trong đám người lần nữa phát ra một trận reo hò. Một bang thanh trắng niên nam tử giơ lên bên rìa tế đàn cực phẩm bày ra tốt, cuối cùng càng là không biết từ nơi nào nhấc tới một đầu sống heo cùng một đầu sống dê. Nghe kia heo cùng dê trong miệng không ngừng rên rỉ, không cần đoán cũng biết, đây cũng là tế tự tế phẩm một trong. Chỉ là, vì cái gì con kia dê chỉ có hai cái đùi a? Chỉ vào bị mang lên tế đàn bên trên con kia dê, thiếu nữ mang trên mặt hiếu kỳ, đối bên người một cái thôn dân hỏi. 12. Chương 290, không có cái đuôi heo. Nghe thiếu nữ, thôn dân kia không ngạc nhiên chút nào cười cười. Ngươi nói cái này à, đây là chúng ta thôn đặc sắc, tế tự thời điểm, liền phải tuyển dụng loại này chỉ có hai cái chân dê. Vu thần chỉ thích như vậy dê, dùng bốn cái chân dê, vu thần sẽ nổi giận. Nghe thôn dân giải thích, thiếu nữ nhẹ gật đầu, một bộ minh bạch dáng vẻ. Mỗi cái địa phương đều có mình truyền thống tập tục, như loại này dùng hai cái chân dị dạng nuôi tế tự, tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm. Dù sao, nàng thế nhưng là nghe nói còn có nhiều chỗ, y nguyên áp dụng lấy người sống tế tự thói quen. Gặp thiếu nữ gật đầu, thôn dân kia lần nữa cười cười lại chỉ vào đầu kia heo. Chúng ta thôn tế tự quen thuộc khác biệt, tế phẩm tự nhiên cũng khác biệt, ngươi nhìn đầu kia heo, có phải hay không liền không có cái đuôi? A, thật đúng là ai? Thiếu nữ thuận thôn dân ánh mắt nhìn, nhìn thấy đầu kia heo vậy mà thật không có cái đuôi, đằng sau chùi lủi, cũng không có bị người chém đứt vết sẹo. Hiển nhiên, đây là một đầu trời sinh liền không có cái đuôi heo. Chỉ là, vì cái gì heo sẽ không có cái đuôi đâu? Bởi vì con kia dê cũng không có cái đuôi. Lâm Thiên thanh âm vào lúc này vang lên, để bên người tên kia thôn dân hơi sững sờ. Ừm. Vì cái gì con kia dê không có cái đuôi, cho nên heo liền không có cái đuôi? Thiếu nữ phảng phất hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao, gặp Lâm Thiên đáp lời, bắt đầu hỏi không ngừng. Bởi vì, bọn hắn vốn là đồng loại a. Thôi đi, lại gạt ta, heo cùng dê làm sao lại là đồng loại? Thiếu nữ đối với Lâm Thiên giải thích khịt mũi coi thường. Nhưng mà, hắn nhưng không có chú ý tới, bên người thôn dân, tại bọn hắn đối thoại thời điểm, đã lặng yên hướng lấy vị trí của bọn hắn tới gần rất nhiều. Nô. Tới. Mặt đối với thiếu nữ khinh thường, Lâm Thiên cũng không giải thích, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cái gì tới? Thân thân bí bí, khẳng định nói là lão bị ta đâm xuyên muốn nói sang chuyện khác. Thiếu nữ theo Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn, lại không có cái gì nhìn thấy, nhịn không được lại là nhẹ hừ một tiếng. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi vị này đồng bạn nhưng không có lừa ngươi. Lúc này, thiếu nữ bên người tên kia thôn dân mang trên mặt nụ cười cổ quái nói: "A, không có gạt ta. Có ý tứ gì?" "Nói đúng là, đầu kia heo cùng đầu kia dê, vốn chính là cùng một giống loại a." "Đại thúc, ngươi cũng gạt ta, dê cùng heo làm sao có thể là cùng một giống loài lặc?" Thiếu nữ trợn mắt một cái. "Không, heo cùng dê không phải cùng một giống loài, nhưng biến thành heo cùng dê chính là cùng một giống loài." Bên người một cái một mặt hung hãn phụ nhân vươn tay méo méo thiếu nữ còn có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ, "Ừm, xúc cảm không tệ, cảm giác nhất định cũng không tệ." Thiếu nữ giờ khắc này nàng rốt cục ý thức được không thích hợp chỗ. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem đưa nàng cùng Lâm Thiên hai người đoàn đoàn bao vây thôn dân, trên mặt thiếu nữ mang theo kinh hoàng. Ha ha, ngươi không phải hiếu kỳ vì cái gì dê chỉ có hai cái chân, heo sẽ không có cái đuôi sao? Hiện tại chúng ta chuẩn bị dùng hành động thực tế đến trả lời vấn đề của ngươi a. Các thôn dân hướng về thiếu nữ cùng Lâm Thiên tiếp cận, mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Ngươi, các ngươi. Giờ khắc này, thiếu nữ trí thông minh tựa hồ đạt được nạp tiền, một nháy mắt vậy mà suy nghĩ minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói. Ngươi nói là, bọn hắn đều là người biến thành, các ngươi muốn đem ta cũng thay đổi thành heo cùng dê? Không không, ngươi chỉ nói là đúng phân nửa, là đem ngươi biến thành heo, đem đồng bạn của ngươi biến thành dê. Vì cái gì? Rõ ràng trước đó còn nhiệt tình như vậy a. Thiếu nữ theo bản năng nương đến Lâm Thiên trên thân, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Ừm, trước đó nhiệt tình cũng không phải giả. Chúng ta Niêm Phong cửa thôn là thật nhiệt tình hiếu khách, tất cả đi vào chúng ta thôn tá túc qua khách nhân, sau khi rời đi đều sẽ đối chúng ta thôn nhớ mãi không quên. Nguyên bản, các ngươi cũng sẽ là đối chúng ta thôn nhớ mãi không quên nhân chi một. Chỉ là ngươi nhóm mình phát hiện không nên phát hiện sự tình, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức đem các ngươi cái này hai cố định tốt vật chứa xem như tế phẩm. Tế phẩm. Đúng thế, tựa như bọn hắn một nuôi, linh hồn hiến cho Vu Thần đại nhân, thân thể nha. Bị xem như dê hai chân cùng không có cái đuôi heo, nướng chín. Ngươi, các ngươi muốn ăn rơi chúng ta? Thiếu nữ mắt mở thật to, tựa hồ nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì. Thật kỳ quái sao? Trung niên thôn dân hỏi lại. Nô hẹ. Trả lời hắn, là thiếu nữ hai tiếng nôn khan, các ngươi vậy mà ăn người, buồn nôn, thật buồn nôn. Thiếu nữ cánh tay run rẩy chỉ vào thôn dân kia, trên mặt viết đầy ghét bỏ. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám đùa chúng ta? Nhìn xem mặt trong nháy mắt không có bất luận cái gì e ngại, một mặt ghét bỏ buồn nôn thêm khinh bỉ nhìn xem nhóm người mình thiếu nữ, các thôn dân làm sao không biết mình bị đùa nghịch, từng cái trong nháy mắt trở nên giận không kèm được. Dừng a. Bản cô nương đùa nghịch chính là các ngươi, một đám không có đầu óc đồ vật. Thiếu nữ khinh thường trợn mắt một cái, nói cho các ngươi biết, vừa mới tuy có đối thoại, bản cô nương đều thu hình lại ghi âm, chờ sau khi trở về, ta liền giao cho cảnh sát, các ngươi liền đợi đến bị xử bắn đi. Thiếu nữ một mặt đại nghĩa lăng nhiên, phảng phất đã thấy đám này thôn dân bị tóm lên đến tập thể xử bắn 5 phút hình tượng. Suy. Nghe thiếu nữ, trung niên ngược lại không giận, trong mắt lóe lên một vòng yêu mến tiểu năng đồng tình. Bây giờ, bị chúng ta nhiều người như vậy vây quanh, ngươi cảm giác được các ngươi có thể chạy ra ngoài. Video này có thể rơi xuống cảnh sát trên tay. Thiếu nữ. Hừ. Lâm Thiên nhưng lợi hại, nhất định có thể mang theo ta chạy đi, đúng không Lâm Thiên? Nói, giống là vì gia tăng mình lực lượng, thiếu nữ còn đối Lâm Thiên hỏi một câu. Chỉ tiếc, lúc này rừng trời khẽ ngẩng đầu nhìn xem trên không, nơi nào có thời gian để ý đến nàng cái này một gốc dạng. Phúc. Chạy đi. Ha ha ha. Đây thật là ta nghe qua nhất nghe tốt cho cười. Bằng hai người các ngươi, còn muốn chạy đi. Ngươi biết, cái trước giống ngươi tự tin như vậy người là ai chăng? Ngươi biết hắn hậu quả cuối cùng thế nào sao? Ai vậy? Không biết là thần kinh thô, còn là muốn moi ra càng nhiều tin tức hơn, thiếu nữ thuận bên trong năm hỏi. Cái trước à, cái trước là ai thật đúng là nhớ không rõ, bất qua ấn tượng sâu nhất một cái, hẳn là một cái họ Triệu hoàng đế. À, không đúng, các ngươi hẳn là gọi hắn Doanh Chính. Lúc trước, hắn cũng giống ngươi như vậy tự tin, cho là mình có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Sau đó, ngươi đoán làm gì? Thiếu nữ, làm sao? Lâm Thiên, về sau, Doanh Chính thành vũ nhân. Tên thôn, a. Tiểu tử có chút kiến thức a. Chỉ là, kiến thức cũng không thể đương bản sự, bằng Doanh Chính kia trấn áp 6 nước khí vận đều trốn không thoát ta Niêm Phong cửa thôn, bằng các ngươi, còn muốn hoàn hảo không chút tổn hại chạy đi. Nhưng mà, trả lời hắn, là Lâm Thiên khinh thường hỏi lại. Trốn? Ừm, là đừng hòng trốn ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Lâm Thiên ngữ khí ung dung. 12. Chương 291, sống giống con chó. Có lẽ là bị Lâm Thiên bình tĩnh lây, rõ ràng lâm vào mấy trăm người trong vòng đây, thiếu nữ trong lòng nhưng không có một tơ một hào e ngại. Thậm chí, gặp Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn trời, không biết là vì không xong bức cách, vẫn là hiếu kỳ trên trời có cái gì, thiếu nữ đồng dạng theo Lâm Thiên đồng dạng đem đầu dơ lên 45 độ sừng góc độ. Chỉ là, cái này ngẩng đầu một cái, thiếu nữ trong mắt đều kém một chút trừng ra ngoài. Nàng nhìn thấy cái gì? Bóng đen. Không. Không đúng. Kia là một mảnh. Hình người mây đen. Mây đen. Hình người. Thiếu nữ mắt mở thật to, hận không thể đem tròng mắt bay ra ngoài nhìn rõ. Cái này, đây là vật gì? Thiếu nữ nghi vấn vừa mới phát ra, bên người đồng loạt quỳ đầy đất thôn dân đã cho nàng đáp án. Vu thần. Vu thần đến rồi. Đáng chết, mau đưa hai cái này tế phẩm trói lại. Khẩn cầu đại tế ti xuất thủ, đem cái này hai đầu tế phẩm tịnh hóa. Thôn dân đồng loạt quỳ trên mặt đất, đối trên bầu trời nhân hình nọ mây đen dập đầu, trong miệng thỉnh thoảng phát ra cuồng nhiệt thanh âm. Sau đó, run. Một mực chú ý trên bầu trời kia đóa hình người mây đen thiếu nữ, vậy mà tại khỏe mắt quét nhìn bên trong thấy được kia đóa mây đen tại run lẩy bẩy. Xác thực, tới cũng đừng nghĩ lấy chạy trốn. Ngay tại thiếu nữ không hiểu, cái này mây đen là không phải là bởi vì biết lần này tế phẩm gấp bội, cho nên kích động thân thể nhịn không được phát run thời điểm, Lâm Thiên thanh âm tại vang lên bên tai. Sau đó, tại Lâm Thiên lời ra khỏi miệng về sau, thiếu nữ phát hiện, kia mây đen run càng thêm kịch liệt. Nha, nguyên lai là dọa đến a. Thần kinh dù sao thô to, thiếu nữ hậu chi hậu giác, cũng là đoán được nguyên nhân. Gặp đây, thiếu nữ trong lòng e ngại càng nhẹ, thậm chí không nhìn chung quanh quỷ đầy đất thôn dân, nhiều hứng thú đánh giá không chung kia đóa hình người mây đen. Mà tại thiếu nữ dò xét mây đen thời điểm, mây đen nhưng cũng không có nhàn rỗi. Hai bó tia sáng từ trong mây đen nô ra, như là hai đạo đèn pha nhìn bốn phía mây đen, giống như là đang tìm kiếm đường lui. Đem bốn phía nhìn một vòng, chùm sáng rơi xuống quảng trường trên tế đàn. Nhìn xem kia một con lợn cùng một đầu dê, trong mây đen bắn ra hai chùm sáng lóe lên một cái, giống như là làm quyết định gì đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, mây đen một cái lao xuống, lấy một loại thường nhân không kịp phản ứng tốc độ vọt tới tế đàn, mục tiêu chính là tế đàn bên trên một heo, một dê. Đồng thời, trong mây đen còn phát ra một đạo làm cho người toàn thân nhịn không được nổi ra gà thanh âm chói tai. "Thả ta đi, ta không thương tổn họ Kim." Âm thanh âm vang lên thời điểm, mây đen đã đến con kia chỉ có hai cái chân dê bên người, màu đen mây hóa thành huyết buồn đại khẩu, một bộ tùy thời muốn đem dê hai chân thôn phệ dáng vẻ. "Ha ha." Đối với loại này uy hiếp, Lâm Thiên về lấy chỉ là cười lạnh một tiếng. "Đừng ép ta." Nghe Lâm Thiên cười lạnh, trong mây đen lần nữa phát ra chói tai thanh âm. Lâm Thiên khoát khoát tay, "Ngươi tùy ý. Thật đừng ép ta, họ Kim bây giờ nhục thể phàm thai, ta sẽ giết hắn, ta thật sẽ giết hắn." Lâm Thiên cười lạnh, nói, "Ngươi tùy ý. Ta. Ngươi không nên ép ta, họ Kim chết rồi, địa phủ liền sẽ đại loạn, tam giới sẽ sinh ra dung chuyển, đến lúc đó mọi loại nhân quả tận thêm bạn ta chi thân, ta chết đi, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Ta không sợ người, chỉ cần ngươi thả ta rời đi. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ muốn rời khỏi, ta từ nay về sau sẽ không lại hại bất cứ người nào." Trong mây đen thanh âm mang theo sắc lệ nội tra, một bên hô hào muốn giết chết trong miệng hắn họ Kim, một bên lại không ngừng cùng Lâm Thiên có kẻ mặc cả, tựa hồ sợ người khác không biết hắn không dám giết người. "Tam giới đại loạn a, càng tốt hơn. Ngươi động thủ đi." Lâm Thiên hai tay ôm lấy, trên mặt mang trêu tức tiếu dung. "Ta..." Mây đen không phản bắt được, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên thật dám cược, dám cầm tam giới an nguy, dám cầm kia đủ để cho người hình thần câu diệt bảng đại nhân quả ra thân nguy hiểm đến cược. Phải biết, với hắn mà nói, tả hữu bất quá là chết một lần mà thôi, hắn dựa vào cái gì làm kết luận mình không dám hạ sát thủ? Dựa vào cái gì? Mây đen nội tâm gào thét, thân hình một trận biến ảo, hóa thành một người mặc áo đen nam nhân trẻ tuổi. Một thanh bóp lấy tế đàn bên trên bên kia heo cổ. "Ngươi thắng, ta là không dám giết hắn, hậu quả kia càng đáng sợ hơn so với cái chết. Nhưng không dám giết hắn, ngươi xác định ta cũng không dám giết nữ nhân này. Nàng chết rồi, ngươi sẽ không thèm để ý." Hết thảy phát sinh quá nhanh, thẳng đến lúc này, thiếu nữ cùng rất nhiều niêm phong cửa thôn thôn dân lúc này mới phản ứng lại. Mà kịp phản ứng sau các thôn dân, nội tâm cơ hồ là buôn hội. Bọn hắn vu thần, tín ngưỡng của bọn họ, vậy mà sợ như vậy dứt khoát. Vì cái gì? Cái này vẫn là bọn hắn vu thần sao? Đây là năm đó cái kia bị ngũ mã phanh thây, phân chấn thiên địa vô cực vu thần đại nhân sao? Cái này vẫn là bọn hắn cái kia chiến thiên đấu địa, dám cùng chư thiên thần Phật tranh phong vu thần đại nhân sao? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Bọn hắn vu thần đại nhân, không có khả năng như thế sợ a. Nhưng là, trước mắt sống sờ sờ một màn, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng, bọn hắn vu thần đại nhân thật sợ. Không chỉ có sợ, tại có kẻ mặc cả vô dụng về sau, bây giờ lại còn đang nắm một nữ nhân đang uy hiếp. Một cái mắt, rất nhiều niêm phong cửa thôn các thôn dân, lại có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Phù phù, phù phù. Rất nhiều niêm phong cửa thôn dân chán nản ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy mê mang, phảng phất đã mất đi tín ngưỡng về sau, không biết mình tồn tại còn có ý nghĩa như thế nào. Nhưng mà, đối với những người này biến hóa, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không để ý. Nhìn thoáng qua người áo đen kia, cũng chính là thôn dân trong miệng vũ thần, lại nhìn một chút bị hắn nắm trong tay không đôi heo, Lâm Thiên khỏe miệng có chút hướng lên câu lên. Trong truyền thuyết vũ thần à, vì mạng sống chó vẫy đuôi mừng chủ, thậm chí lấy mình nữ nhi tướng uy hiếp. Xem một chút đi, nhìn xem ngươi những này các tín đồ, nhìn xem ngươi những này các tộc nhân đối mặt với ngươi lúc ánh mắt đi. Nhìn xem những năm này, ngươi đã biến thành bộ dáng gì? Năm đó chiến thiên đấu địa vũ thần, năm đó chắc hiệu thiên hạ, cùng nhân tộc tranh phong vũ thần, bây giờ khương nhưng biến thành một đầu chó nhà có tang. Ngươi còn sống, còn có ý nghĩa gì? Nói, Lâm Thiên cong lại bắn ra, không đợi áo đen vũ thần kịp phản ứng, trong tay hắn không đôi heo trên người vũ thuật tán đi, đã hóa thành một cái 20 phương hoa nữ hải. Nữ hải hình dạng cực đẹp, trong lúc mơ hồ, lại có mấy phần cùng Lâm Thiên bên người thiếu nữ chỗ tương tự. Cái này, nhìn thấy kia cùng mình có 5 phần tương tự nữ hải, thiếu nữ ánh mắt ngưng tụ, há hốc mồm ra, chỉ thiếu nữ, vừa chỉ mình, giống là muốn hỏi gì, lại hình như không biết bắt đầu nói từ đâu. Chỉ là, lúc này, hiển nhiên không có người trở về chú ý ý nghĩ của nàng. Tại nữ hải lộ ra bản thể một cái mắt, kia áo đen vu thần tựa hồ biến thành người khác, bóp ở nữ hải trên cổ tay theo bản năng ung ra, đem nữ hải ôm vào trong lòng. Linh Nhi, ta Linh Nhi. Trước một khắc còn một mặt lạnh lùng, muốn lấy tay bên trong nữ hải uy hiếp tính mạng vu thần, sau một khắc, chăm chú đem nữ hải thân thể ôm vào trong ngực. 12. Chương 292, thôn dân biến hóa. Đột nhiên biến hóa, để Lâm Thiên bên người thiếu nữ lại là sửng sở. Cái này tình huống như thế nào? Vị này gọi vu thần nam nhân, không phải là trong truyền thuyết tinh phân a? Muốn giết người là ngươi, hiện tại chăm chú đem người ôm vào trong ngực, giống là sợ buông lỏng tay người đã không thấy tăm hơi cũng là ngươi. Cái này nếu không phải tinh phân, nàng Tần Linh Nhi tần trợ viết ngược lại. Nghĩ tới đây, nàng lại là sửng sở. Tần Linh Nhi, nếu như nhớ không lầm, vừa mới nam nhân kia kêu gọi bị hắn ôm vào trong ngực nữ hải tên gọi chính là Linh Nhi. Nàng là ai? Giống là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, nữ hải sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem Lâm Thiên, run thanh âm hỏi. Thắng Linh. Thắng Linh. Họ Doanh. Thiếu nữ mắt mở thật to, cái này họ cũng không thấy nhiều à, thậm chí nàng biết họ người thắng, chỉ có một cái Doanh chính, cũng chính là trong truyền thuyết Thủy Hoàng Đế. Chẳng lẽ lại, cô bé này là Tần Thủy Hoàng hậu đại? Cái này địa vị rất cao to lên a. Chỉ là, nghe nữ hải, Lâm Thiên lắc đầu, họ Triệu. A Lặc, không phải gọi Thắng Linh, tại sao lại họ Triệu rồi? Nữ hải con mắt trừng thật to, trên mặt là một cái viết kép một bức. Tần Thủy Hoàng, tên chính, Doanh Thị, họ Triệu. Thiếu nữ cái hiểu cái không gật gật đầu, ý của ngươi là, vị này dáng dấp cùng ta có chút giống tiểu tỷ tỷ, là Tần Thủy Hoàng hậu đại. Lâm Thiên gật đầu, thiếu nữ một mặt thì ra là thế. Sau đó, Lâm Thiên câu nói tiếp theo, để trên mặt thiếu nữ vừa mới dâng lên hiểu rõ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là càng thêm lớn viết một bức. Tiểu nữ nhi, cái gì? Có lẽ là tin tức này đến quá mức rung động, thiếu nữ cơ hồ là từ trong cổ họng hét ra cái chữ này. Thắng Linh, Doanh Chính ấu nữ. Nha. Thiếu nữ ngơ ngác gật đầu, nguyên lai là Doanh Chính tiểu nữ hài a. Khó trách dáng dấp xinh đẹp như vậy, nguyên lai là hoàng đế nữ nhi, vậy liền không kỳ quái. Cái giám a. Không kỳ quái mới là lạ lặc, Tần Thủy Hoàng nữ nhi a. Mặc dù lịch sử khóa chưa từng có hảo hảo nghe qua, nhưng làm cái người Trung Quốc, nàng chí ít biết Tần Thủy Hoàng người này, kia là tại tiền sử tồn tại. Đề cập người ta chỗ năm, đều là công nguyên trước nhiều ít bao nhiêu năm. Hiện tại, một cái nghe nói là Tần Thủy Hoàng nữ nhi thiếu nữ, 20 khoảng chừng, cứ như vậy sống sờ sờ. Tốt ta, nhìn tư thế kia còn không biết sống hay chết. Nhưng dù vậy, một cái hơn 2000 năm trước người cứ như vậy lấy một cái 20 phương hoa nữ tử dung mạo xuất hiện tại trước mắt ngươi, cũng đủ tới kinh dị đi. Nàng, nàng nàng, ngươi không có gạt ta. Nàng thật sự là Tần Thủy Hoàng nữ nhi. Ừm. Lâm Thiên gật gật đầu. Kia, kia nàng không nên hơn 2000 tuổi. Trước công nguyên năm 230, 2,247 tuổi. Phúc. Nếu như không phải hoàn cảnh không thích hợp, thiếu nữ thật nghĩ uống một ngụm nước để sau toàn phun ra ngoài để bày tỏ bày ra mình nội tâm chấn kinh. Cùng an ủi kia một đám trinh dưới đáy lòng lao nhanh thần thú, thảo nê mã. Chỉ tiếc, cho dù nàng lại thế nào chấn kinh, ý nguyên không cải biến được trước mắt sự thật. Kia nằm tại tế đàn bên trên nữ hải, chính là hơn 2000 năm trước Tần Quốc tiểu công chúa, Thắng Linh điện hạ. Thật vất vả đè lại đáy lòng chấn kinh, thiếu nữ lại nhìn về phía kia ôm một cái hơn 2000 tuổi lao yêu bà, phảng phất sợ vừa buông lỏng liền làm mất rồi nam tử áo đen, trên mặt đã viết đầy cổ quái. Bọn hắn không phải là tình lữ a? Hỏi, thiếu nữ đã não bổ ra một đoạn công chúa điện hạ yêu nam tử xa lạ, kết quả bị tàn bạo phụ hoàng từ đó cản trở, cuối cùng âm dương ngăn cách mấy ngàn năm, bây giờ rốt cục có thể gặp lại lần nữa hình tượng. Dù sao, thiếu nữ kia là có thân thể, mà thanh niên kia, thấy thế nào đều không giống như là người, càng giống là một chủng loại giống như linh hồn tồn tại. Dù sao, trước đó thanh niên này thế nhưng là lấy mây đen hình thái xuất hiện. Lâm Thiên, hắn thật rất hiếu kỳ, cô bé này đến cùng làm sao tới như thế lớn náo động. Cha nàng, lườm thiếu nữ một chút, Lâm Thiên lần nữa nói ra một cái để nữ hài kém chút nhảy dựng lên đáp án. Thần mã, người nói là cái kia mặc thanh niên mặc áo đen là Tần Quốc khai quốc hoàng đế, Trung Quốc lịch sử thượng đệ nhất cái đế quốc hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Lâm Thiên nhìn thoáng qua trong mắt đã khôi phục trước đó ngoan lệ thanh niên mặc áo đen, lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không phải, không phải. Một mặt nói cô bé kia là Tần Thủy Hoàng nữ nhi, tên là Thắng Linh, một mặt nói thanh niên kia là phụ thân của nàng, cuối cùng lại nói cho ta thanh niên kia không phải Tần Thủy Hoàng. Có ý tứ gì? Ngươi cái này là chuẩn bị nói cho ta, Thắng Linh không phải Tần Thủy Hoàng thân sinh quê nữ, là cái này thanh niên lục Tần Thủy Hoàng sinh ra tới a? Nếu như là dạng này, kia thanh niên này tựa hồ cũng quá treo một điểm, có thể tái rồi Tần Thủy Hoàng, so cùng Tần Thủy Hoàng khuê nữ yêu đương còn muốn tới như bức a. Lần này, Lâm Thiên không tiếp tục trả lời thiếu nữ, mà là nhìn về phía ánh mắt lấp loé, không biết suy nghĩ cái gì vô thần. Mượn loại thủ đoạn này phục sinh, kéo dài hơi tàn hơn 2000 năm, cái gọi là vô thần, đã biến thành một cái tham sống sợ chết, không còn một tia huyết dũng khôi lỗi sao? Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen đột nhiên ngẩng đầu. "Ngươi nói bậy." Trong mắt có huyết quang lấp loé, người áo đen đem nữ hải thân thể nhẹ nhàng buông xuống, từ tế đàn bên trên đứng dậy. "Ta, vì vô thần, ta, vì vu tộc một lần nữa thông chi thế gian hy vọng, ta, vì tổ vu phía dưới tôn quý nhất trí cao tồn tại, ta, vô thần Sivu, chưa từng ham sống sợ chết." Mỗi một câu nói, thanh niên mặc áo đen thân hình liền biến lớn mấy lần, đương cái kia chết chữ hạ xuống xong, rộng lớn tế đàn đã rung không được hắn một chân, mà cả người hắn cũng tung bay ở không trung. Người của vu tộc, chiến thiên đấu địa, ngại gì sống chết? Ta chỉ là kém một chút, còn thiếu một chút liền muốn thành công. Ta không cam tâm a. Nói, vu thần Sivu há to miệng rộng, khổng lồ thôn phệ chi lực nắm kéo Lâm Thiên bên người thiếu nữ không bị khống chế phải hướng lấy trong miệng hắn bay đi. Chỉ là, không thấy Lâm Thiên có bất kỳ động tác gì, một tầng thật mỏng màn sáng dâng lên, đem hắn cùng thiếu nữ bao phủ, mặc cho ngoại giới thôn phệ chi lực vô cùng vô tận, màn sáng bên trong hai người lại không nhận chút nào ảnh hưởng. Mà tại thoát ly nguy hiểm về sau, nữ hài lại nhìn về phía bên người hoàn cảnh lúc, trong miệng lần nữa nhịn không được phát ra kinh nghi thanh âm. Mắt trần có thể thấy, chung quanh là vô cùng vô tận thôn phệ chi lực. Mà ở chung quanh nàng, những cái kia vốn đã hai mắt chết lặng không có bất kỳ cái gì sắc thái niêm phong cửa thôn các thôn dân, trong mắt lại một lần nữa lấp lóe tín ngưỡng thần thái. Lấy thôn trưởng cầm đầu, niêm phong cửa thôn các thôn dân từng cái đưa tay cắm vào trái tim, cầm ra một viên phún phún khiêu động giữ lại máu đen đỏ tươi trái tim. Sau đó, đem từ bộ ngực mình móc ra trái tim thả trong cửa vào, mặc cho huyết tinh lan tràn, đem mình trái tim nuốt vào trong bụng. Sau đó, mấy trăm niêm phong cửa thôn dân tại nuốt hạ trái tim về sau, chỗ mi tâm bắt đầu xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang từ mi tâm hướng phía dưới, từ một điểm đến một đầu tuyến, ngang qua những thôn dân này tiền thân. Sau một khắc, tại thiếu nữ ánh mắt hoảng sợ bên trong, thôn dân thân thể từ bạch quang trô vỡ ra, sau đó chóc ra. 12. Chương 293, cương thi. Khe hở tại quang mang bên trong một chút xíu biến lớn, đem toàn bộ nhục thân xé rách. Sau đó, nhục thân túi ra chóc ra, từ vỡ ra khe hở bên trong, chui ra từng đạo bóng đen. Mỗi một đạo hắc ảnh đều tràn ngập sát khí ngất trời. Mỗi một đạo hắc ảnh đều như là trước đó vu thần, như là mây mù hình thái. Cái này, những người này, trước mắt đột nhiên biến hóa, lần nữa để thiếu nữ cảm nhận được hoảng sợ, nhớ lại đã từng trong mộng cảnh bị chi phối sợ hãi. Đây là trong mộng chẳng cảnh. Ý thức trở nên hoảng hốt, kia mơ hồ không rõ mộng cảnh, tại thời khắc này tựa hồ bắt đầu trở nên rõ ràng. Nàng rõ ràng nhớ lại, trong mộng cảnh liền có cùng hết thảy trước mắt giống như đã từng quen biết chẳng cảnh. Chỉ là, trong mộng cảnh có mây đen hình thái vu thần, có vô số bóng đen vây quanh tế đàn phát ra tiếng kêu chói tai. Mà nàng cùng một cái nam nhân bị trói trên tế đàn, phảng phất tại tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Bọn hắn, những người này làm sao lại biến thành dạng này? Nàng không cách nào nghĩ rõ ràng, vì cái gì những thôn dân này lại biến thành bộ dáng này, trước đó hình thái, thật chính là bọn hắn chân thực dáng vẻ sao? Vẫn là nói, cái này trên đất từng cỗ túi ra, chỉ là một bộ lại một bộ bị đoạt tới thân thể, là những bóng đen này cho mình mặc vào một tầng áo ngoài. Niêm phong cửa thôn, vô sinh người. Những thứ này, đều là quỷ. Lâm Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, mặt đối trước mắt kinh dị chẳng cảnh, tựa hồ không có chút nào sợ hãi. Nhưng mà, quỷ. Nữ hài thanh âm cũng thay đổi điều, từ trong hàm răng xinh xinh gạt ra một chữ. Đúng, từ trong địa ngục chạy ra ác quỷ. Từ trong địa ngục chạy ra ác quỷ. Quỷ loại vật này đã đủ thấm người, nhưng ít ra còn có địa phủ là quỷ hồn kết cục, nhưng có thể từ chương thứ nhất tiến trang đi onlit đâu chạy ra những này quỷ, lại sẽ kinh khủng đến như thế nào trình độ? Lâm Thiên, ngươi sẽ bảo hộ ta a? Giờ này khắc này, đối mặt như thế kinh dị hình tượng, thiếu nữ trong lòng chỉ có gửi hy vọng ở đưa nàng đưa đến nơi này Lâm Thiên. Nghe vậy, Lâm Thiên cho nàng một cái an tâm ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa tế đàn. Vẫy tay, tế đàn bên trên nằm hai người bị hắn dẫn tới bên người bình chướng bên trong. Lần nữa vung tay lên, hai người nhao nhao tỉnh lại. Nằm trên mặt đất hôn mê thiếu niên, mí mắt có chút run run, sau đó mở hai mắt ra, tràn đầy mê mang nhìn thoáng qua bốn phía. Ít khi, ý thức khôi phục thức tỉnh, lần đầu tiên, liền thấy ở trên cao nhìn xuống mình Lâm Thiên. Mà khi nhìn đến Lâm Thiên một cái mắt, thiếu niên chẳng những không có bởi vì Lâm Thiên cư cao lâm hạ nhìn xuống mà sinh ra cái gì bất mãn, ngược lại trong cặp mắt hiện lên nồng đậm kinh hỉ. Tiền bối. Hai chữ này xuất thủ, thiếu niên cảm thấy đáy lòng tất cả lo lắng e ngại tựa hồ cũng bị tách ra, thay vào đó là nồng đậm kinh hỉ. Ừm, kém chút bị người nướng tư vị thế nào? Nhìn trước mắt tiểu mập mạp. A, không đúng, đã không mập. Nhìn trước mắt từng có gặp mặt một lần thiếu niên, Lâm Thiên trên mặt đồng dạng lộ ra mấy phần ý cười. Hắc hắc. Nghe vậy, thiếu niên lúng túng gãi đầu một cái. Lần trước đến tiền bối chỉ điểm về sau, ta liền đi Kim Hoa núi bế quan, không hiểu đấu, tại thời gian cực ngắn liền kết thành nguyên anh. Ngay tại ta chuẩn bị nhất cổ tác khí xông lên hóa thần thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, phản phất muốn mất đi nhân sinh bên trong thứ trọng yếu nhất. Không do dự, tuần hoàn theo cảm giác trong lòng, ta liền đến thôn này. Đứng tại cửa thôn thời điểm, nhìn xem thôn này, ta luôn cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa hồ ta đã từng không chỉ một lần tới qua cái thôn này, thậm chí cái thôn này với ta mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Không do dự, ta dựa vào cảm giác tiến vào tòa này niêm phong cửa thôn, nhận lấy thôn dân ân tình chiêu đãi. Lại không nghĩ, cái này nhìn như nhiệt tình thôn dân, vậy mà toàn là một đám ác quỷ, lại tại bị ta nhìn thấu về sau, bọn này ác quỷ lộ ra chân diện mục. Chỉ là một con ác quỷ, vậy mà liền dễ như trở bàn tay đem ta bắt giữ. Nói tới chỗ này, thiếu niên trong mắt còn mang theo tim đập nhanh, hắn làm sao cũng không có nghĩ rõ ràng, trên đời này vậy mà vẫn tồn tại dạng này một cái thôn xóm. Toàn bộ thôn nhìn như đều là người sống, kỳ thực toàn là một đám hất lên ra người ác quỷ, tại không biết cỡ nào xa xưa niên đại trốn ra địa phủ, lấy không hiểu thủ đoạn tránh thoát địa phủ truy sát. Thậm chí, tùy tiện một con ác quỷ, liền có thể đem hắn bắt sống tới. Nếu như thôn này một khi bộc phát náo động, đối tại địa cầu, thậm chí đối tại toàn bộ nhân gian giới, đều chính là một trận kinh khủng tai nạn. Cũng may, thôn này tựa hồ nhận một loại nào đó hạn chế, trong thôn là người, vậy mà không cách nào tùy tiện đi ra thôn. Ừm. Nghe Lý Tu, Lâm Thiên không ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Không kỳ quái, đám người kia đều là chắc hiệu chiến hạ vong hồn, khi còn sống có thể độ tiên, sau khi chết hóa thành ác quỷ, lại tu hành tháng năm lâu dài như thế, cho dù là đại đa số tiên nhân đến đây, cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Lâm Thiên càng làm cho Lý Tu trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, tiên nhân đến đều sẽ nuốt hận, hắn một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ cũng dám lung tung xông loạn, không có bị non chết, thật là thiên đại may mắn à. Yên tâm, bọn hắn không dám giết ngươi. Gặp Lý Tu trên mặt nghĩ mà sợ, Lâm Thiên cười an ủi nói, ngược lại là ngươi, lần này mặc dù kém chút bị người nướng nhục thân, nhưng cũng không phải không có thu hoạch à. Nói, Lâm Thiên có ý riêng nhìn một chút đồng dạng tỉnh lại, con mắt xích hồng, mang theo một loại nào đó nguy hiểm quang mang nữ hải, lại nhìn một chút đứng bên người không biết làm sao thiếu nữ, có ý riêng nói. Hắc hắc. Nghe vậy, Lý Tu lung túng gãi đầu một cái. Cái này, không biết vì cái gì, khi nhìn đến nàng một cái mắt, ta liền biết ta lần này mục đích tới nơi này, chính là nàng. Mặc dù rõ ràng chưa từng nhìn thấy, nhưng có lẽ là kiếp trước số mệnh, để cho ta một chút liền có thể trong biển người mênh mông nhìn thấy bóng dáng của nàng. Nhìn xem bên cạnh mình con mắt xích hồng, mang trên mặt sắc ý, lại có mấy phần nghi hoặc, con mắt xích hồng, rõ ràng trạng thái không đúng nữ hải, Lý Tu trong mắt lóe lên một vòng nhu tình, cùng càng nhiều sầu lo. "Ừm, ngươi còn nhớ rõ tên của nàng sao?" Thấy Lý Tu biểu hiện, Lâm Thiên hỏi. Nghe vậy, Lý Tu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, khắp khuôn mặt là mê mang, trong óc lại không hiểu hiện lên một cái tên, để hắn theo bản năng há mồm phun ra hai chữ: "Thắng Linh." Đương hai chữ này hô ra miệng thời điểm, đứng tại Lý Tu bên người trên mặt cô gái biểu tình ngưng trọng, tựa hồ đối với danh tự này rất là mẫn cảm, lại giống là bị cái tên này gọi lên một loại nào đó hồi ức. Chỉ là, loại vẻ mặt này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là ít khi, lại lần nữa khôi phục loại kia cơ hồ không bị khống chế trạng thái. Nàng đây là? Nhìn xem nữ hài bộ dáng này, Lý Tu hỏi từ nhìn thấy nữ hài bắt đầu liền quay quanh ở trong lòng nghi hoặc. Cương Thi. 12. Chương 294, kiếp trước bởi vì. Cương Thi. Nghe được Lâm Thiên trả lời, Lý Tu nhịn không được lộ ra một tia nghi hoặc. Cương thi loại sinh vật này, hắn nên cũng biết. Cương thi, tập thiên địa oán khí hế khí mà sinh, bất lão, bất tử, bất diệt. Bị thiên địa nhân tam giới chúng sinh vứt bỏ tại lục đạo thập phương bên ngoài, lang thang không nơi nương tựa, trôi dạt khắp nơi. Ở nhân gian lấy oán làm lực, lấy máu làm thức ăn, dùng chúng sinh máu tươi phát tiết vô tận cô tịch, không nhận lục đạo trong vòng quản lý chế, ủng có vô cùng vô tận tuế nguyệt. Nhưng đứng ở bên cạnh hắn nữ hải, thấy thế nào cũng không có một chút xíu cương thi dáng vẻ a. Cương thi có một cái đặc điểm, biến thành cương thi người, linh hồn vĩnh viễn bị nhốt bên trong thân thể, vĩnh viễn không có cách nào luân hồi. Nói, Lâm Thiên nhìn về phía Lý Tu gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Nhưng bên cạnh ngươi vị này là tồn tại đặc thù. Lý Tu không hiểu, làm sao cái đặc thù pháp? Ừm. Nhìn thoáng qua từ thể xác đi ra ngoài về sau, bị mở ra miệng lớn Sivu không ngừng nuốt vào trong miệng tôn dân, Lâm Thiên ngược lại hỏi, ngươi cũng đã biết bọn giá hỏa này lai lịch? Không phải nói, là trong địa ngục chạy ra ác quỷ. Lâm Thiên gật gật đầu, là từ trong địa ngục chạy ra ác quỷ, nhưng bọn giá hỏa này không phải phổ thông ác quỷ. Nhân tộc đại hưng, ba lắc lập nhân luân, ngũ đế trị xa tắc. Mà tại Nhân Hoàng Hiên Viên trị thế thời điểm, có Cửu Lê bộ lạc hưng binh phản Hiên Viên. Nay Cửu Lê tộc cũng không phải là người đơn thuần tộc, mà là Vu tộc cùng nhân tộc kết hợp lưu lại hậu duệ, thể nội giữ lại Vu tộc máu, lại có nhân tộc hồn, xưng là Vu nhân. Cửu Lê tộc thủ lĩnh Sivu chính là đại Vu cảnh giới Vu nhân, càng là cơ duyên xảo hợp được hai cỗ tổ Vu thi thể, luyện hóa tổ Vu tinh huyết, trở thành tổ Vu bên ngoài một tồn tại đặc thù, Vu thần. Vì Vu tộc vinh quang, Sivu khắc Cửu Lê bộ lạc phản Hiên Viên, đem Hiên Viên đại quân đánh liên tục bại lui. Sau Cửu Thiên Huyền Nữ hàng thế, thủ Hiên Viên tiên pháp chiến thuật, lại có tiên thần trợ trận, miễn cưỡng cùng Sivu đối kháng. Sau Hiên Viên lấy thủ núi chi đồng, đúc trị thế chi kiếm, tên là Hiên Viên. Hiên Viên cùng Sivu quyết chiến cùng chắc hiệu, Sivu chuẩn bị chiến đấu bị bắt, lại không cách nào giết chết. Hoàng đế lấy Hiên Viên kiếm đem Sivu phân thây. Tứ chi đầu lâu phân chấn ở thiên địa năm cực, thi thể hóa thập vạn đại sơn, quần ma luân vũ, chạy ăn Sivu tinh huyết mệnh nguyên. Sivu tùy thân 800 vu nhân bộ hạ đều bị diệt, ngay cả Sivu nguyên thần bị trấn áp tầng 17 địa ngục. Sau địa tạm nhập địa phủ, Thiên đình diễn phong thần, trong địa phủ thế lực ba phần, lại kinh lịch mấy lần hạo kiếp, để trong địa phủ xuất hiện lỗ thủng. Bị trấn áp tại địa phủ tầng 17 Sivu cùng mấy trăm vu nhân hồn quay xuôi đất phủ tầng 17, mang theo đông đảo ác quỷ chạy ra địa phủ. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật, ưng thuận lớn hồng viễn địa tạng tự mình xuất thủ, đem rất nhiều ác quỷ bắt về, một lần nữa quan nhập địa phủ tầng 17. Chỉ có vu thần Sivu cùng kỳ sổ trăm thân vệ bí ẩn vô tung, đi hướng thành nghi. Ngàn vạn năm về sau, chiến quốc những năm cuối, có tần vương doanh chính đi săn Tây Sơn, truy con mai mà mất phương hướng. Con mai doanh chính nghỉ đêm phụ cận thôn xóm, tên thôn Nghiêm Phong cửa thôn. Một đêm qua đi, Tần Vương doanh chính tính tình đại biến, nguyên vốn có chút không quả quyết tính tình, trở nên quả quyết mà tàn bạo. Rời đi Nghiêm Phong cửa thôn về sau, Tần Hoàng nạp một tiếp, trước công nguyên năm 230 sinh hạ một nữ, lấy tên Thắng Linh. Phía sau 9 năm, Tần Thủy Hoàng tuần tự diệt Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yến, Đủ, hoành quy ẹt ngang trên trời dưới đất, thành lập sử thượng đệ nhất cái đế quốc, bắt đầu xưng hoàng đế. Nhưng mà, tàn bạo bất nhân, cả đời tự mình hạ lệnh đồ sát ngũ tử 12 nữ Tần Thủy Hoàng. Duy chỉ có đôi tên này tiểu nữ nhi sủng ái có thừa, xem như chân bảo. Đại Tần 7 năm, Thắng Linh 16 tuổi, tự mình xuất cung du ngoạn, kết bạn một thiếu niên, họ Kim, tên Kiều Cảm Giác, hai người vừa thấy đại yêu, không phải quân không gả, không phải khanh không cưới. Thủy Hoàng Sơ cực lực phản đối, sau dốc hết sức tán thành. Vốn nên thiên định nhân duyên, nhưng thiếu niên Kim Kiều Cảm Giác lại tại ngày đại hôn trốn đi. Thủy Hoàng giận dữ, mệnh Đại Tần thiết vệ đuổi bắt đào hôn Tân Lang, Tân Lang chạy ra mấy ngày, bị bắt về Hằng Dương, trước mặt mọi người xử trảm, Thắng Linh từ đó bệnh nặng một trận. Lại 4 năm, Thủy Hoàng Đông Thuần. Trước công nguyên năm 210, An Tĩnh Nghiêm Phong cửa ngoài thôn, đi tới một tuổi tròn đôi mươi nữ tử. Nữ tử nhập Nghiêm Phong cửa thôn, vì cầu một chân tướng. Đồng nhiên, Thủy Hoàng Đông Thuần trên đường băng hà tại Cồn Cát, tức nay tỉnh Hà Bắc hình đại thị, nhất đại đế vương, như vậy kết thúc, chôn ở Ly Sơn lăng mộ. Nhưng mà, cố sự lại vì bởi vì người trong cuộc tử vong mà chung kết. Lại 14 năm sau, Nghiêm Phong cửa ngoài thôn, nhất lưu sóng tăng nhân tá túc, tên là Kim Kiều Cảm Giác. Màn đêm buông xuống, Nghiêm Phong cửa thôn bên trên phong vân biến ảo, bên trong gió quỷ mây quỷ. Có mây đen hàng thế, có kim quang phổ chiếu. Một đêm qua đi, tá túc tăng nhân đi ra Niêm Phong cửa thôn, sau đó, phụ cận thôn xóm, lại không người gặp Niêm Phong cửa trong thôn đi ra một người. Sau đó, cách mỗi mấy chục trên trăm năm, đều có một tuổi trẻ tăng nhân đến tận đây, vòng đi vòng lại, giống như trăm năm một tuần hoàn. Cho đến 1300 năm trước, Niêm Phong cửa thôn mai danh nhận tích, lại vì hiện lộ tại thế gian. Cho nên, những này ác quỷ chính là những cái kia đào thoát địa tạng vương Bồ Tát đuổi bắt vu nhân hồn. Chạy ra địa phủ về sau, bọn hắn vẫn luôn trốn ở chỗ này hại người. Nghe Lâm Thiên giảng được cố sự, Lý Tu cảm giác có phần có chút khó tin. Có thể tránh thoát địa tạng vương Bồ Tát tìm kiếm, những này ác quỷ quả nhiên không phải bình thường. Địa tạng vương tuy là Bồ Tát, không có Phật Đà đạo quả, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh thực lực, bằng những này ác quỷ muốn trốn qua hắn lùng bắt, tự nhiên là không thể nào. Sở dĩ có thể tránh thoát địa tạng vương do xét, là bởi vì địa tạng vương sưu tầm là ác quỷ hạ lạc, mà những này ác quỷ lại có thân người. Ừm. Lý Tu sững sờ, lập tức thấy được trên mặt đất kia một bộ lại một bộ không túi ra, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia phẫn hận. Những này đáng chết ác quỷ, vậy mà vì chính mình mặt nạ, ngàn vạn năm xuống tới, không biết có bao nhiêu vô tội phạm nhân chết tại trên tay của bọn hắn. Nghe vậy, Lâm Thiên cười khẽ lắc đầu. Mặt nạ? Quả nhiên vẫn là kiến thức không đủ a, ngươi cảm thấy mặt nạ chi thuật có thể chống đỡ được tiên thần thám tra? Kia. Ha ha. Nhìn xem Lý Tu trên mặt cười khẽ, Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, người đều có tư tâm, cho dù là thánh nhân, cũng dù sao mang theo một cái chữ nhân, như thế nào lại thật tuyệt tư tâm đâu. Ý của tiền bối là, có thánh nhân trợ giúp. Thánh nhân, hắn tự nhiên biết, giữa thiên địa chỉ có 6 vị, chỉ là, hắn thực sự không nghĩ ra, kia 6 vị thánh nhân có cái gì trợ giúp Sivu cùng những này vu nhân hồn lý do. Dường như xem thấu Lý Tu ý nghĩ, dừng trời mỉm cười, phản hỏi nói, ai nói cho ngươi, giữa thiên địa thánh nhân chỉ có 6 vị. Ừm. Lý Tu lại là sững sờ, lập tức giống là nghĩ đến cái gì. Ngài là nói, vị kia, làm sao có thể? Lâm Thiên khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, làm sao không có khả năng? Tư tâm, này thời gian ai có thể đoạt được? Nghe vậy, cứ việc không muốn tin tưởng, Lý Tu nhưng lại không thể không tin. Bởi vì ngoại trừ vị kia, tựa hồ không có người có lý do xuất thủ. Nhìn xem Lý Tu biểu lộ, Lâm Thiên mở miệng yếu ớt. Cưỡng ép chuyển sinh chi thuật, thế gian này, lại có bao nhiêu người có thể đủ khiến chuyển sinh vòng qua lục đạo luân hồi? 12. Chương 295, chương này tờ gờ không để tựa. Nghe được Lâm Thiên nói lời nói, Lý Tu không phản bác được. Đúng nha, thế gian này, ngoại trừ nàng, còn có ai có thể né qua lục đạo luân hồi pháp tắc để cho người ta chuyển sinh? Nhìn một chút kia từng cái giống như điên cuồng, phó giống như chết hướng về Sivu trong miệng chen chúc mà vào vu nhân hồn, Lý Tu nhịn không được thở dài một tiếng. Hai người này, ngươi chuẩn bị như thế nào đối mặt? Bỏ qua tư tâm cái để tại kia, Lâm Thiên nhìn một chút hai nữ hải, đối Lý Tu hỏi. Một cái 2000 năm trước đến đây Niêm Phong cửa thôn tìm kiếm chân tướng, kết quả thân hãm trong đó, thân cùng hồn cách. Nhục thân càng là bởi vì chấp niệm đoán niệm hóa thành cương thi, bất lao bất tử. Linh hồn lại tại năm đó Kim Tiểu cảm giác lưu lại phong ấn chi lực trợ giúp hạ nặng vào luân hồi, trăm ngàn đời luân hồi, thành bây giờ Tần Linh Nhi. Bây giờ, hóa thành cương thi nhục thân, cùng chuyển thế vì linh hồn của con người một lần nữa tập hợp một chỗ, Lý Tu muốn lựa chọn ra sao? Lâm Thiên thật đúng là thật tò mò. Nghe Lâm Thiên giảng thuật nhân quả, vô luận là Lý Tu hay là Tần Linh Nhi, đều ngẩn ở đây nơi đó. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vẫn còn có dạng này một trọng quan hệ. Chỉ là, muốn lựa chọn ra sao? Đối với Thắng Linh, Lý Tu trong lòng có một loại không hiểu thân cận cảm giác, từ nhìn thấy lần đầu tiên, trong lòng của hắn, trong mắt, liền đã tiến vào thân ảnh của hắn. Mà đối với Tần Linh Nhi, dạng này một cái người sống sờ sờ, nếu muốn để linh hồn nàng trở về Thắng Linh thân thể, đổi về đối phương linh trí, hắn lại làm không được. Dù sao, trăm ngàn đời chuyển sinh về sau, thiếu nữ trước mắt bản thân liền là một cái người sống sờ sờ, là khác một cái cá thể. Nàng là Thắng Linh chuyển thế, lại là một cái độc lập người, nhất là, Thắng Linh người này còn chưa từng hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nên làm cái gì? Lý Tu không biết. Thậm chí, đối với tỉnh lại Thắng Linh thậm chí, cùng với nàng, trong lòng của hắn đều có một loại không hiểu mâu thuẫn, để hắn bản năng không muốn cùng Thắng Linh đi cùng một chỗ. Cứ việc, hắn biết mình trong lòng thật thích cô gái này. Rất kỳ quái, lại rất chân thực. Phảng phất, một khi cùng Thắng Linh đi cùng nhau, hắn sẽ mất đi rất nhiều thứ, sẽ mất đi hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất. Đúng lúc này, ngay tại Lý Tu do dự khó mà lựa chọn thời điểm, ngay tại thiếu nữ lấy hết dũng khí muốn giống to nói cho bọn hắn, mình là một cái có tư tưởng, có cảm tình người, không phải một kiện mặc cho người định đoạt công cụ thời điểm, dị biến tái sinh. Kia nguyên bản bị Sivu thôn phệ, không ngừng cường đại lấy Sivu lực lượng ác quỷ bên trong, đột nhiên có một đạo hồng quang bay lên. Không nhìn Lâm Thiên chống lên ngăn cách hung sát chi lực vòng bảo hộ, vọt thẳng nhập cương thi Thắng Linh mi tâm. Sau đó, là ngươi sao? Bờ môi không hề động, nhưng nữ hải khôi phục thanh minh ánh mắt để Lý Tu biết, vừa mới thanh âm chính là nàng phát ra. Ta. Lý Tu không biết nên trả lời như thế nào. Thông qua Lâm Thiên giảng thuật, hắn biết bọn hắn kiếp trước quen biết, mến nhau. Hắn biết hắn đối nàng thích đã khắc vào linh hồn, cho dù trăm ngàn đời luân hồi, hắn y nguyên có thể một chút trong biển người nhận ra nàng. Chỉ là, hơn 2000 năm, nàng đợi đợi, cuối cùng có phải là hắn hay không đâu? Nàng một mực chờ, là cái kia gọi là Kim Tiểu cảm giác nam nhân a. Nhưng mà, bây giờ, hắn họ Lý, gọi là Lý Tu a. Ngươi không cần phải nói, ta đã hiểu. Lý Tu do dự, Lý Tu xoắn xuýt, nữ hải đều nhìn ở trong mắt. Vô luận ngươi có phải hay không hắn, chúng ta đều là ngươi. nữ hài hai mắt nở rộ hai đạo hồng quang, phân biệt không có vào Lý Tu cùng Tần Linh Nhi mi tâm. Cùng một thời gian, nữ hài kia bất lao bất tử bất diệt cương thi chi thân bắt đầu tan rã, mang trên mặt thỏa mãn cười. Có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Ngươi nói không sai, phụ thân của ta, vị kia thiên cổ thứ nhất đại đế, thật là trong địa ngục chạy ra ác quỷ. Ta là nữ nhi của hắn, vô luận hắn là Sibiu, vẫn là Doanh Chính, đều là không cải biến được sự thật. Bây giờ, luân hồi sau ngươi, luân hồi sau ta. Ta không phải nữ nhi của hắn, ngươi không phải Kim Tiểu Cảm Giác, liền để hết thể lại bắt đầu lại từ đầu đi. Dứt lời, nữ hài thân thể hoàn toàn biến mất. Mà Tần Linh Nhi cùng Lý Tu thấy lại hướng lẫn nhau, lại đột nhiên cảm giác lẫn nhau ở giữa tựa hồ nhiều một chút cái gì. Lại cảm ứng, nhưng lại giống như là không có cái gì. Lại bắt đầu lại từ đầu, Thắng Linh lấy mình biến mất, đổi lấy hai người một tia ràng buộc. Đương nhiên, cái này một tia ràng buộc cuối cùng có thể hay không trở thành một đoạn duyên, chính là không biết. Cũng liền tại Thắng Linh hoàn toàn biến mất một khắc này, một bên khác, Sibiu cũng triệt để hoàn thành biến thân. Giống. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, Sibiu thanh âm mang theo chiến thiên đấu địa nhiệt huyết, phảng phất cái này giữa thiên địa, lại không thể hàng hắn chi vật, lại không hắn không thể chiến thắng người. Phóng khoáng, bá khí mà nhiệt huyết. Sau đó, quỷ gào gì? Nương theo lấy ba một tiếng, thành công hoàn thành biến thân Sibiu, bị một bàn tay đập trên mặt đất. Sibiu, mờ mờ tờ, còn có thể hay không hảo hảo trang bức. Trong lòng oán niệm mọc thành bụi, tiếp theo một cái chớp mắt, biến thành to lớn hoảng sợ. Thôn vệ tất cả vu nhân hóa thành ác quỷ, lực lượng của hắn đã siêu việt trước đó tổ vu, đạt đến chân chính thần vu cảnh giới. Xưng là thánh nhân chi giới đệ nhất người không quá đáng chút nào, không phải lúc sau Tết ta, đơn độc gặp được Tết Xuân ba ngốc bên trong một cái đều có thể cứng rắn đòn khiêng tồn tại. Nhưng mà, chính là như vậy hắn, vậy mà tại hoàn thành sau khi biến thân trong nháy mắt, bị người một bàn tay từ không trung chụp lại. Toàn bộ quá trình, liền như là đang quay một con rồi. Đầy con mẹ nó. Ai có thể nói cho hắn biết, trước mắt đây hết thảy đều là ảo giác, đều là giả, gạt người. Nếu như đây là sự thực, vậy hắn lần này, không phải vẫn là đồng dạng chết chắc. Hắn từ bỏ để vu tộc tái nhập thế gian kế hoạch, từ bỏ đi theo mình ngàn vạn năm tộc nhân, từ bỏ Ly Sơn trong lăng mộ 2000 năm kế hoạch, đổi về mình vu thần lực lượng. Cứ như vậy, còn cứu không được mạng của mình. Nằm trên mặt đất, Sibiu không hiểu có một loại để chó lên cảm giác, không đúng, ngày hôm đó chó cảm giác. Sau đó, xoát, đánh không lại, tại minh bạch điểm này về sau, Sibiu không chút do dự lựa chọn trốn. Trước đó chó vẫy đuôi mừng chủ cầu xin tha thứ, là bởi vì hắn ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Nhưng bây giờ, thành là chân chính vu thần, đứng tại thánh nhân phía dưới đỉnh cao nhất hắn, cho dù là đối mặt thánh nhân, đánh không lại, muốn trốn cũng không phải việc khó gì. Tốc độ cao nhất chạy trốn phía dưới, cho dù là thánh nhân cũng không cản được hắn. Sibiu có tự tin, quả quyết đào tẩu mình, tuyệt đối có thể tại địch nhân bắt lấy mình trước đó trốn về Ly Sơn trong lăng mộ. Nơi đó, trải qua hắn 2000 năm kinh doanh, đã sớm hóa thành Tử Linh quốc gia, là một mảnh khác địa ngục, lại cùng chân chính địa vực tương thông. Chỉ cần đến nơi đó, hắn liền có thể tìm kiếm nương nương che chở. Trong địa phủ, nương nương chính là hơn hẳn thánh nhân tồn tại, hắn không tin đối mới có thể tại nương nương che chở cho đem hắn thế nào. Thậm chí hắn cảm thấy nếu như có thể đem đối phương dẫn nhập địa phủ, có lẽ còn có thể cầu nương nương đem giá hỏa này cầm xuống. Tựa như năm đó đối phó Tết Xuân ra gây sự ba cái kia ngốc hàng đồng dạng, mà nào đó trực tiếp trên bình đài lại xuất hiện một vị che mặt nam chính truyền bá. Hắn đem dẫn đầu dân mạng nhóm từng bước một để lộ tu chân giới khăn che mặt bí ẩn. Cảm tạ Côn Luân Sơn láo thiết soát hỏa tiễn, cảm tạ phái không động máy bay, lại đi một đợt 666, ta lập tức biểu diễn nhục thân khiêng lôi kiếp. 12 chương 296, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Sibiu kế hoạch thành công, hắn thành công trốn ra Niêm Phong cửa thôn, thành công về tới Ly Sơn lăng mộ. Kế hoạch của hắn cũng thất bại. Tại bước vào Ly Sơn lăng mộ một máy mắt, hắn bố trí chỗ có hậu thủ tất cả đều bị Lâm Thiên phất tay phá sạch sẽ, mà chính hắn cũng bị một mực che trời bàn tay ôm đồm ở lòng bàn tay, như là Phật Như Lai trong tay tôn hậu tử. Ngươi là cố ý. Tại bị Lâm Thiên một thanh nắm trong tay thời điểm, cho dù có ngốc, Sibiu cũng biết mình có thể trốn về nơi này, tuyệt đối là Lâm Thiên cố ý thả mình đi. Chỉ là vì cái gì? Muốn giết mình? Tại Niêm Phong cửa thôn tiến hành không phải dễ dàng hơn. Vì cái gì còn muốn thả mình sẽ Ly Sơn lăng mộ đến vẽ vời thêm chuyện. Vạn nhất để cho mình trốn về địa phủ, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là dám cùng nương nương đối kháng hay sao? Sau đó, sau một khắc, Lâm Thiên nói cho Sibiu, hắn dám vẫn là không dám. Trong lòng bàn tay nắm nuốt Sibiu, Lâm Thiên thân hình lóe lên tiến vào Ly Sơn lăng mộ nội bộ, trực tiếp bước vào một cái hắc ám hỗn loạn thông đạo. Trong thông đạo, quần ma loạn vũ, quỷ khóc thần hào, lại không có bất kỳ cái gì một cái có can đảm tới gần Lâm Thiên nửa bước. Cứ như vậy, Lâm Thiên một đường thông thuận thông qua được hắc ám thông đạo. Đường đi ra thông đạo thời điểm, nhìn thấy trước mắt đến là một mảnh có âm khí, quỷ khí chỗ tạo thành không gian. Nơi này như là quỷ tu thiên đường, quỷ tu ở chỗ này tu hành, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Mà ở trong đó, chính là Lâm Thiên lần này mục đích, cũng là Sibiu trước đó muốn chạy trốn quá khứ địa phương, 18 tầng địa ngục phía dưới, U Minh Khe. U Minh Khe là địa phủ chân chính đại buột, cũng là trong tam giới lớn nhất đại buột một trong, Bình Tâm Nương Nương nơi ở. Làm nơi đây chủ nhân, tại Lâm Thiên đến một cái mắt, Bình Tâm Nương Nương liền sinh lòng cảm ứng. Đường Lâm Thiên bước ra một bước thông đạo thời điểm, trước mắt đã xuất hiện một cái một thân tô ý điệp, khuôn mặt như vẽ, đại biểu cho thế gian đẹp cực hạn nữ tử. Lâm Thiên nhìn thấy qua xinh đẹp nữ hải không phải số ít. Hạt Tiếu Tô Câm, Phượng Cửu Ca sau khi không nói, lại nói người trong tu hành, vô luận là Bạch Tố Trinh hay là Tiểu Thành, hóa thành hình người đều đã đến một loại phàm nhân tựa hồ mức không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ chỉ có hoàn mỹ hai chữ có thể hình dung. Mà vị kia có yêu khí lao bản nương, đã từng hóa thân ạt kỳ họa loạn ân thương cửu vĩ, dung mạo khí chất, tăng thêm thiên hồ kia đặc hữu mị hoặc chi lực, càng là có một loại để cho người ta nhìn một chút liền lại khó mà quên được đẹp. Nhưng mà, cho dù là cửu vĩ, cùng trước mắt cô gái mặc áo trắng này so ra, nhưng cũng luôn cảm thấy kém thứ gì. Có lẽ dung mạo không quen nửa phần, nhưng tổng cho người ta một loại hơi có vẻ không bằng cảm giác. Dừng có trời mới biết, người trước mắt chính là nơi đây chủ nhân, Bình Tâm Nương Nương. Đạo hữu đến ta cái này U Minh Khe, không biết có gì muốn làm. Lâm Thiên nhìn xem Bình Tâm Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương đồng dạng nhìn xem Lâm Thiên, nhàn nhạt mở miệng. Không gì khác, đánh một trận đi. Lâm Thiên tiện tay đem Si View vứt qua một bên, hướng hất ra một kiện vô dụng rác rưởi. Người cho ngươi đánh trở về, chút mặt mũi này sẽ không cho a. Nghe Lâm Thiên đơn giản thô bạo lời nói, Bình Tâm Nương Nương chán gặp hát tuyến, biểu thị mình chưa bao giờ thấy qua như thế không theo sáo lộ ra bài người. Đạo hưu nói đùa, người ta giao thủ, cái này lục đạo luân hồi đều sẽ vì thế sụp đổ. Lâm Thiên nháy mắt mấy cái nhìn xem nàng. Bình Tâm Nương Nương, lục đạo hủy diệt, đối tam giới tới nói đều là một trận đại tai nạn, đến lúc đó diễn biến thành một trận vô lượng lượng kiếp cũng chưa biết chừng. Lâm Thiên, cho nên. Bình Tâm Nương Nương, không đánh. Lâm Thiên, không đánh không được. Bình Tâm Nương Nương, lục đạo ứng thiên đạo, lục đạo hủy diệt, thiên đạo tất loạn, hết thảy đều có thể nặng diễn hỗn độn. Lâm Thiên, không có việc gì, ta đã vượt ra. Bình Tâm Nương Nương, mờ, cũng là bởi vì ngươi đã vượt ra mới không cùng ngươi đánh a. Đánh thua mất mặt, đánh thắng ngươi trực tiếp bạo đại chiêu đem lục đạo hủy. Đến lúc đó ngươi không có việc gì, nhưng không có thiên đạo, không có lục đạo, bay về hỗn độn về sau, thế gian còn sẽ có hậu thổ, còn sẽ có Bình Tâm. Cho nên, đến, đánh một trận đi. Nhìn xem Bình Tâm Nương Nương trên mặt xoắn xuýt đến muốn chửi má nó biểu lộ, Lâm Thiên nói lần nữa. Bình Tâm Nương Nương, ngươi muốn cái gì? Lâm Thiên, muốn cùng ngươi đánh một trận. Bình Tâm Nương Nương, có thể hay không thật dễ nói chuyện? Lâm Thiên, lục đạo luân hồi, không có khả năng. Bình Tâm Nương Nương sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Lâm Thiên, vậy liền đánh một trận. Bình Tâm Nương Nương, mờ, vì cái gì gặp phải sẽ là như vậy vô lại? Lục đạo luân hồi không có khả năng, lục đạo luân hồi việc quan hệ tam giới, thậm chí thiên đạo bản thân tương quan, thiên đạo không thể lại đồng ý lục đạo đổi chủ. Phúc. Nghe Bình Tâm Nương Nương chứng trạc đàng hoàng, Lâm Thiên một chút liền cười. Ta nói, Nương Nương dù sao cũng là thánh tôn cấp tồn tại, ngày bình thường có thể hay không như thế trạch. Làm trạch nữ cũng không phải một cái thói quen tốt ta. Thiên đạo đều muốn xuống đài, hiện tại cũng nhanh chết máy, ngươi quản nó có đồng ý hay không? Không đồng ý, nó có thể đến cắn ta. Nghe Lâm Thiên, Bình Tâm Nương Nương sắc mặt biến hóa. Từ thiên nhân ngăn cách về sau, địa phủ cùng tiên giới cũng chỉ còn lại một cái thông đạo tương liên, liền như là Lâm Thiên nói như vậy, nàng lại tương đối trạch, đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra cửa. Cho nên đối với thiên đạo sinh biến việc này, thật đúng là không có chú ý qua. Lục đạo luân hồi, ta là không thể nào giao cho ngươi. Sắc mặt nhiều lần biến hóa, Bình Tâm Nương Nương nhíu mày, nhìn xem Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, ta liền muốn lục đạo luân hồi. Bình Tâm Nương Nương, không được, ngươi đổi một cái. Lâm Thiên, ta liền đối lục đạo luân hồi cảm thấy hứng thú. Bình Tâm Nương Nương, không cho. Lâm Thiên, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy, ta đều đem ra hỏa này cho ngươi mang về, thành ý 10 phần, cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi cũng cho chút mặt mũi có được hay không? Bình Tâm Nương Nương, không được. Lâm Thiên, uy, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Bình Tâm Nương Nương, đánh nhau liền đánh nhau. Lâm Thiên, mờ, thật nhỏ mọn, thà rằng đánh nhau đều không đồng ý chút chuyện nhỏ này. Lòng dạ hẹp hòi trạch nữ là không có bằng hữu. Ngươi nhìn ngươi bình thường tại cái này, có thể đi vào chỉ có hôn nguyên cảnh giới đại lão, ngươi cùng nữ hoa cái kia lão bà lại không hợp nhau, không thành được khuê mật. Tam Thanh cùng kia hai tên trọc tính toán vu tộc, ngươi đối bọn hắn lại khó chịu. Tính một cái đi có thể cùng ngươi làm bằng hữu chỉ có ta a. Ngươi đem lục đạo luân hồi cho ta mượn chơi đùa, hai ta liền là bạn tốt, còn có các ngươi vu tộc, ta giúp các ngươi làm mảnh đất bản, thế nào? Không được. Hậu thổ nương nương không chút do dự cự tuyệt. Uy, ngươi nữ nhân này, ngươi dạng này thực sẽ không có bằng hữu a. Lâm Thiên trừng mắt Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm Nương Nương không nói một lời, Bình Tâm Nương Nương đồng dạng trừng mắt Lâm Thiên. Ngươi làm sao lại nhỏ mọn như vậy, không phải liền là cho ngươi mượn lục đạo luân hồi chơi đùa, có gì ghê gớm đâu. Nhìn xem Bình Tâm Nương Nương thể sống chết không theo bộ dáng, Lâm Thiên khó chịu bĩu môi. Sau đó, lục đạo luân hồi là thân thể của ta. Bình Tâm Nương Nương từng chữ nói ra, từ trong hàm răng gạt ra 9 chữ. Sau đó, Lâm Thiên một mặt viết kép xấu hổ. 12. Chương 297, không mượn. Cút. Hỏi lại đánh chết ngươi. Một mặt ngượng bức đứng tại chỗ. Nhìn xem hung tợn nhìn mình lom lom Bình Tâm Nương Nương, Lâm Thiên lại có loại không phản bác được cảm giác. Làm sao phá, không cẩn thận đùa giỡn lúc ấy chỉ có mấy cái có thể cùng hắn đánh nhau một trận đại lão một trong, còn đùa giỡn như vậy phát rồ. Nên làm cái gì? Hiện tại hắn nên làm như thế nào? Nói cái gì mới có thể lộ ra để cho mình chẳng phải xấu hổ? Online các loại, rất cấp bách. Lúng túng đồng thời, trong đầu hắn cũng đang âm thầm thôi diễn cái này lo gì quan hệ. Luân hồi, thiên đạo lệ thuộc trực tiếp, siêu thoát tam giới, không bằng vô hình, tam giới lục đạo tận ở trong đó, kim tiên phía dưới khó thoát luân hồi số mệnh. Kim tiên phía trên cũng thụ lục đạo trói buộc. Chỉ có thánh nhân có thể siêu thoát. mà muốn thành lập dạng này lục đạo luân hồi, liền cần một cái cần thiết điều kiện, thánh người thân thể. Chỉ có thánh người thân thể mới có thể chèo chống lục đạo thành lập kia năng lượng khổng lồ, mới có thể diễn hóa xuất chân chính luân hồi. Nhưng một vấn đề khác là, thánh nhân thứ này, thiên đạo bên dưới vì thánh, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. Bất tử bất diệt thánh nhân, làm sao đem thân thể hóa thành luân hồi? Chuyện này căn bản không có cách nào thao tác, có thể chết, cũng không phải là bất tử bất diệt thánh nhân, bất tử, liền không có cách nào thân hóa luân hồi, có thể nói là vô giải vòng lặp vô hạn. Mà đối với cái này, duy nhất phương pháp giải quyết chính là tổ vu thân thể. Đúng vậy, tổ vu vì chuẩn thánh, không tu nguyên thần, chỉ cường đại nhục thân. Có thể lấy nhục thân chi lực, cùng nguyên thần nhục thân đồng tu yêu tộc chuẩn thánh chống lại, tổ vu thuần nhục thân chi lực, tự nhiên là tiếp cận thánh nhân một cấp. Đương nhiên, cũng chỉ là tiếp cận. Nhưng cái này, đã đủ. Hậu thổ nhân tâm, thân hóa luân hồi, đến đại đạo công. Thiên đạo vô tình, đại đạo chí công, đại đạo phía dưới, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Hậu thổ hóa luân hồi, có thể nói là mở ngày sau thứ hai đại công đức. Như thế công đức, phổ thông chuẩn thánh đều có thể thành thánh, từ đó bất tử bất diệt. Nhưng hậu thổ không được. Thành thánh tiêu chuẩn là nguyên thần ký thác hư không, cùng thiên đạo tương hợp, từ đó có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, thiên đạo bên dưới bất tử bất diệt. Nhưng hậu thổ là tổ vu, vu tộc, không có nguyên thần. Cho nên, lại nhiều công đức cũng vô pháp để nàng thành thánh. Hóa luân hồi bỏ mình, là hậu thổ duy nhất số mệnh. Nhưng đại đạo phía dưới lại có một chút hy vọng sống, được đại đạo công đức hậu thổ, cũng đồng thời được cái này một chút hy vọng sống. Hậu thổ chết rồi, nhưng ở lúc sắp chết, đến đại đạo công cường hóa cấp thánh nhân thân thể đã thành công hóa thành lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi xây thành, như thế công đức rơi vào hậu thổ chi thân, lại làm cho nàng tại hoàn toàn biến mất trước đó, từ cũ trong thân thể sinh ra mới nguyên thần. Hậu thổ có nguyên thần. Cái này nguyên thần tân sinh, kế thừa hậu thổ xây luân hồi công đức. Nhưng hậu thổ đã chết, hậu thổ cũng hẳn phải chết. Cho nên, mặc dù kế thừa hậu thổ hết thảy, nhưng tân sinh nguyên thần lại không phải hậu thổ, cho nên từ tên Bình Tâm. Có nguyên thần, lại có luân hồi công đức, Bình Tâm nương nương tự nhiên là thánh nhân. Nhưng bởi vì là hậu thổ hóa luân hồi sản phẩm, Bình Tâm nương nương lại chỉ có thể bị nhốt lục đạo luân hồi bên trong không cách nào rời đi. Nhưng ở lục đạo luân hồi bên trong, bởi vì lục đạo luân hồi là nàng sáng tạo, cho nên có thể đủ tùy tiện điều động lục đạo luân hồi chi lực, phát huy ra thiên đạo bên dưới, thánh nhân phía trên lực lượng. Cho nên nói, Bình Tâm nương nương cái này thánh nhân, chính là cái gân gà. Thánh nhân Bình Tâm nương nương, bởi vì hậu thổ hóa luân hồi nhân quả, dẫn đến nàng chính là luân hồi, cho nên không cách nào rời đi luân hồi. Có thể rời đi luân hồi Bình Tâm nương nương, lại không phải thánh nhân. Mà tại trong luân hồi, Bình Tâm nương nương lại có thể mượn dùng luân hồi chi lực, vượt qua thánh nhân. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tại những này logic suy luận bên trong, đều lồi hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, Bình Tâm nương nương có thể nói chính là một cái khác hậu thổ. Như vậy, vấn đề tới, hậu thổ hóa luân hồi, lục đạo luân hồi có phải hay không hậu thổ thân thể biến thành? Bình Tâm nương nương chính là một cái khác hậu thổ, như vậy, hậu thổ thân thể biến thành lục đạo luân hồi, có phải hay không Bình Tâm thân thể? Đáp án, tựa hồ là khẳng định. Cái kia, nhìn xem sắc mặt bất thiện nhìn mình lom lom Bình Tâm, Lâm Thiên mang trên mặt viết kép xấu hổ. Ta muốn nói chuyện ta trước không có cân nhắc điểm ấy, ngươi tin không? Ha ha. Bình Tâm nương nương cười lạnh, ta muốn nói ta hiện tại không muốn đánh ngươi, ngươi tin không? Lâm Thiên gật đầu, ta tin. Bình Tâm nương nương. Lâm Thiên, chúng ta nhưng là muốn trở thành hảo bằng hữu người, ngươi nhận tâm đánh ta sao? Bình Tâm nương nương. Lâm Thiên, ta thiện lương như vậy, ngươi nhận tâm đánh ta sao? Bình Tâm nương nương. Lâm Thiên, ta như thế. Bình Tâm nương nương, ngươi không biết xấu hổ như vậy, làm sao không có bị người đánh chết đâu? Lâm Thiên, bởi vì bọn hắn đánh không lại ta. Bình Tâm nương nương. Mợ mợ tờ, ta vậy mà không phản bắt được. Nếu không phải biết đánh không lại ngươi, ta đánh sớm mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Ai? Nhìn Bình Tâm nương nương cũng không có thẹn quá hóa giận trực tiếp ý tứ động thủ, Lâm Thiên hướng về phía trước hai bước tiến đến đối phương bên người. Làm gì? Tố Y khoác thân nữ tử theo bản năng lui lại ba bước cùng Lâm Thiên kéo dài khoảng cách, một mặt đề phòng nhìn xem Lâm Thiên, trong mắt viết đầy bốn chữ lớn, đề phòng sát lang. Không làm. Tình cảnh này, Lâm Thiên theo bản năng trả lời một câu, lời mới vừa ra miệng, liền hối hận hận không thể quất chính mình hai cái miệng rộng. Sau đó, ta hỏi ngươi muốn làm gì, đừng lôi kéo làm quen. Lệnh ra cái đầu nghĩ nghĩ, lớn tuổi trạch nữ Bình Tâm nương nương cũng không có nghĩ rõ ràng Lâm Thiên câu kia không làm đến cùng có ý tứ gì, dứt khoát không nhìn thẳng, lần nữa một mặt đề phòng nhìn xem Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên, ta muốn nói không nghĩ, ngươi sẽ đánh ta không? Cũng may, có lúc trước vô ý về sau, Lâm Thiên cũng không có tìm đường chết. Ân, một vị nào đó thích tìm đường chết tiểu tu sĩ đã từng nói, tại cùng một việc bên trên tìm đường chết, tốt nhất đừng vượt qua ba lần. Dù sao quá tam ba bận, chỉ có nắm giữ tốt tiêu chuẩn, mới có thể một mực tìm đường chết mà từ đầu tới cuối làm mà bất tử. Câu nói này, Lâm Thiên cảm thấy rất chính xác, thâm dĩ vi nhân hắn, tuyệt đối sẽ không lần thứ ba đang đùa giỡn Bình Tâm trong chuyện này tìm đường chết. Sau đó, không, không làm gì, thương lượng chuyện gì thôi. Chuyện gì? Nhìn xem Lâm Thiên mặt tràn đầy vẻ hiền lành, Bình Tâm nương nương không chỉ có không co buông xuống đề phòng, ngược lại lần nữa lui về phía sau hai bước. Đây chính là vừa thấy mặt liền muốn mượn thân thể của mình chơi đùa hỗn đản, lại thế nào cẩn thận đề phòng, đều không đủ. Lâm Thiên, mợ mợ tờ, ta muốn nói ta là người tốt, ngươi sẽ về ta một câu nhân vật phản diện đều sẽ nói câu này lời kịch không? Bất quá nhìn cô nương này cũng là tại địa phủ trạch đã quen dáng vẻ, hiển nhiên sẽ không hiểu được cái gì gọi là phim truyền hình. Cho nên Lâm Thiên rất sáng suốt không có đối với chuyện này dây dưa, mà là cố gắng bày làm ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Đúng đấy, ngươi đem luân hồi. Không mượn. Cút. Hỏi lại đánh chết ngươi. Đối với cái đề tài này, Bình Tâm Nương Nương hiển nhiên rất mẫn cảm, không đợi Lâm Thiên một câu nói xong, một cái lớn hồng tú cầu đối diện đập tới. 12. Chương 298, Phi. Lưu Manh. A. Đối mặt chạm mặt tới hồng tú cầu hôm nay không tránh không né, từng thanh hồng tú cầu nhận lấy. Thứ này, lặp đi lặp lại quan sát đến trong tay Tiên Thiên Linh Bảo, Lâm Thiên cảm thấy thứ này có chút quen mắt. Ân, thật nhìn rất quen mắt. Nhìn Lâm Thiên biểu lộ, Bình Tâm Nương Nương không biết nghĩ tới điều gì, tay khẽ vây đem tú cầu đoạt trở về. Chiêu này đoạt tú cầu thủ pháp dùng tạc lưu, để Lâm Thiên cũng nhịn không được hoài nghi, chiêu này nàng có phải hay không luyện qua tốt nhiều lần. Sau đó, nữ nhân kia hồng tú cầu, lần trước đến của ta phủ gây sự, bị ta đoạt tới. Nhìn xem Lâm Thiên trong mắt nghi hoặc, không biết nghĩ như thế nào, Bình Tâm Nương Nương vậy mà giải thích một câu. Nha. Lâm Thiên gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Nữ nhân kia dám đến địa phủ gây sự, ngoại trừ không sợ chết, chỉ có mấy cái như vậy sẽ không chết. Mà hiển nhiên chỉ là bị cướp hồng tu cầu, mà không có mất mạng, nữ nhân kia thân phận đã rất rõ. Trong tam giới, một cái duy nhất sẽ không chết nữ nhân, nữ hoa. Xem ra, cái này hai nữ quan hệ trong đó thật rất kém cỏi a. Bất quá, dạng này khó trách, dù sao một cái là vu, một cái là yêu. Vu yêu đại chiến, một cái gần như diệt tộc, một cái cũng từ đây suy tàn, biến thành tà ma ngoại đạo, người người kêu đánh. Thân là hai tộc bên trong hoặc là người mạnh nhất, cũng đều là nữ nhân, còn cùng là thánh nhân, quan hệ không tốt cũng rất bình thường. Chỉ là, Bình Tâm cùng nữ hoa quan hệ tốt không tốt hắn cũng không quan tâm, dù sao cùng hắn không có có quan hệ gì. Hắn càng thêm quan tâm là kế hoạch của hắn có thể hay không đạt thành. Cho nên, liên quan tới lục đạo luân hồi sự tình, Lâm Thiên nói còn chưa dứt lời, Bình Tâm Nương Nương trừng mắt, trong tay hồng tú cầu liền chuẩn bị lại đập tới. Ai, có thể hay không nghe người ta nói hết lời rồi? Nhìn xem Bình Tâm Nương Nương động tác, Lâm Thiên mặt tối sầm. Không thể. Bình Tâm Nương Nương trả lời rất thẳng thắn. Ngươi, như thế không thèm nói đạo lý, tin hay không một hồi ta đem ngươi theo trên trần đánh. Ngươi. Bình Tâm Nương Nương trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng, rất được không lập tức cho Lâm Thiên đến một cầu. Ta nói chính là, chúng ta có thể hợp tác, lợi dụng lục đạo luân hồi. Không hứng thú. Bình Tâm Nương Nương mặt lạnh lấy liền muốn đuổi người. Thành, ngươi liền có thể từ trong luân hồi thoát ly. Làm sao cái hợp tác pháp? Bình Tâm Nương Nương biểu lộ trong nháy mắt chuyển biến, trước một khắc còn chuẩn bị đuổi người, sau một khắc khôi phục bình tĩnh. Lâm Thiên nhìn xem Bình Tâm Nương Nương hỏi nói, ngươi cảm thấy lục đạo luân hồi ưu thế lớn nhất ở đâu? Có thể đưa vong hồn hồi sinh. Lúc trước hậu thổ thành lập luân hồi, vì chính là cái này. Lâm Thiên, đây là người đều biết, còn cần ngươi nói? Ý của ta là, khắc, tiềm ẩn, không có bị ngươi mở phát ra tới ưu thế. Bình Tâm Nương Nương một mặt vô tội nhìn xem Lâm Thiên, một bộ ta không rõ ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Lâm Thiên, tốt ta, đây là cái xuẩn manh thuộc tính. Ta chỉ là luân hồi. Bình Tâm Nương Nương, nha chính là đang đùa ta đi, tin hay không lão nương vài phút dạy ngươi nói mà vì cái gì hồng như vậy. Nhìn xem Bình Tâm Nương Nương mặt đen lên, Lâm Thiên lại bổ sung một câu. Lục đạo luân hồi ưu thế lớn nhất ngay tại ở, nó liên thông tam giới. Sau đó thì sao? Sau đó, lục đạo luân hồi đồng dạng nối liền 3000 tiểu thế giới. Cho nên, ngươi không cảm thấy, dựa vào lục đạo luân hồi liên thông tam giới cùng 3000 tiểu thế giới đặc điểm, dựa vào ngươi ta có thể thi triển thủ đoạn né qua chuyển sinh trực tiếp luân hồi thủ đoạn, rất có nhưng đồ sao? Bình Tâm Nương Nương nháy mắt mấy cái. Rất có nhưng đồ. Có gì có thể đồ? Lâm Thiên, tốt ta, xem ở ngươi là lớn tuổi trạch nữ, bình thường cũng chưa có xem phân thượng, ta tha thứ cho ngươi vô tri. Ngươi có hay không nghĩ tới, luân hồi không gian? Luân hồi không gian. Bình Tâm Nương Nương ý nguyên một mặt vô tội, ngốc manh. Đúng. Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy tâm thật mệt mỏi, cùng một cái gì cũng đều không hiểu người đàm luân hồi không gian, thật so đàn gậy thai châu còn tâm mệt mỏi. Cho nên, chớ phản kháng. Lâm Thiên nhắc nhở một câu, một chỉ điểm ra, đem trong trí nhớ liên quan tới luân hồi không gian thiết lập chuyển cho Bình Tâm Nương Nương. Một bản có một bản liên quan tới luân hồi đạo nhập Bình Tâm Nương Nương thức hải bên trong, tại nàng viễn siêu siêu máy tính đại não vận hành hạ bị nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Trong nháy mắt, Lâm Thiên truyền thâu hoàn tất. Bình Tâm Nương Nương cũng rốt cuộc để ý giải Lâm Thiên ý tứ trong lời nói. Chủ thần lớn quan cầu, tiên tri luân hồi không gian, được tuyển chọn người may mắn, cũng có thành tiên làm tổ cơ hội, lần lượt luân hồi, lần lượt cường hóa. Luân hồi, sinh cùng tử khảo nghiệm, nương theo lấy đại cơ duyên đại tạo hóa. Thành người thiên thu vạn đại, kẻ bại hồn phi phách tán. Dạng này thiết lập, xác thực rất tốt, đối với người bình thường tới nói, xác thực rất có lực hấp dẫn. Chỉ là, ý nghĩa ở đâu đâu? Làm như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Làm như thế một cái luân hồi không gian, đối với chúng ta hoặc là nói đúng ta, lại có ích lợi gì chứ? Bởi vì tin tức không ngang nhau, Bình Tâm Nương Nương biểu hiện có chút xuẩn manh, mà bây giờ minh bạch cái gọi là luân hồi không gian là cái gì, Bình Tâm Nương Nương nhạy cảm đâm trúng trọng điểm. Ý nghĩa? Ý nghĩa ngay tại ở luân hồi a. Làm việc tốt, giúp người khác thành tiên, giúp người khác tại 3000 thế giới cướp đoạt tài nguyên. Đẩn. Lâm Thiên trợn nhìn Bình Tâm Nương Nương một chút. Giúp người làm niềm vui. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi tiền thân đồng dạng a? cái này luân hồi không gian, trọng điểm là luân hồi thí luyện nhiệm vụ đều là từ chúng ta ban bố, muốn làm gì mới có thể có đến ban thưởng, làm không được cái gì lại nhận trừng phạt, đều từ chúng ta định đoạt. Mà nhiệm vụ của chúng ta, nếu như dính đến phá hư thế giới tiến trình, cải biến thế giới đại thế, tất nhiên sẽ dẫn xuất thiên đạo ý chí can thiệp. Đến lúc đó, ha ha ha, bị Lâm Thiên cười đến có chút sợ hãi trong lòng, Bình Tâm Nương Nương theo bản năng lui về sau hai bước, trừng mắt nhìn, như thế nào? Ngươi có phải hay không ngốc ca? Thiên đạo đã nhanh xong đời, hiện tại đang đứng ở một loại chờ thời tự cứu giai đoạn. Lúc này chúng ta nhiều gây sự, nhiều để nó ra can thiệp một chút, liền có thể đối với nó tạo thành đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cục diện. Mà chúng ta đang chơi xấu thiên đạo, phá hư thế giới đồng thời, còn có thể đem từng cái thế giới nắm ở trong tay. Nghe Lâm Thiên phân tích, Bình Tâm Nương Nương chớp mắt một cái con ngươi, có chút suy tư, con mắt càng ngày càng sáng. Thế nhưng là, luân hồi không gian làm sao thành lập? Lục đạo luân hồi nếu như hủy đi, tam giới đều đem bị liên lụy, thậm chí khả năng để thế giới quay về hỗn độn. Ai muốn hủy đi ngươi lục đạo luân hồi, chỉ cần ngươi cho ta một cái sử dụng lục đạo luân hồi quyền hạn là đủ rồi. Đối với thành lập luân hồi không gian, Lâm Thiên tự nhiên có lựa chọn tốt hơn. Của hắn đang điền thế giới, thế nhưng là tự thành một giới. Sau đó, tại biết Lâm Thiên thành lập luân hồi không gian nơi trốn về sau, Bình Tâm Nương Nương trên mặt hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thiên một chút, gắt một cái. Phi, Lưu Minh, 12. Chương 299, người nào tin người đó là ngu xuẩn. Thảo Nê Ma A, tên hỗn đản nào đang đùa lão tử? Mado, một tòa cao tới 88 tầng đại lâu văn phòng thứ 44 tầng, hoàn toàn yên tĩnh công cộng khu làm việc, đột nhiên bạo khởi một cái nói tủ. Nghe thấy lời ấy đám người nhao nhao ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được vỗ bàn lên, chính bộ mặt tức giận nhìn mình lom lom trước mắt máy vi tính nào đó nam tử trẻ tuổi. Nơi này là toàn bộ Mado khu vực phồn hoa nhất. Cái này tòa nhà lớn là hoàn toàn thuộc về cùng một xí nghiệp đại lâu văn phòng. Như thế, tại hiện ra cái này cái xí nghiệp thực lực cường đại đồng thời, cũng có thể khía cạnh phản ứng ra một điểm, cái này cái xí nghiệp cánh cửa nhất định cực cao. Mà cánh cửa cao xí nghiệp, nhân viên không nhất định nói cỡ nào có tố chất, cũng không nhất định nói cỡ nào tinh anh. Nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, đó chính là không có phòng làm việc riêng, trên tại công cộng khu làm việc viên chức nhỏ, tuyệt đối sẽ cực kỳ chú ý mình cái hình người tượng. Nhất là trong lúc làm việc thời gian. Mà bây giờ lại có người đang làm việc thời điểm lại là vỗ bàn lại là trực tiếp bạo nói tục, bởi vậy, tại cho thấy người này cỡ nào phẫn nộ đồng thời, cũng cực lớn đưa tới chung quanh đồng sự lòng hiếu kỳ. Đến cùng gặp chuyện gì, có thể để cho vị này như thế phẫn nộ? Cái này một hiếu kỳ, rất nhanh bởi vì một cái đồng nghiệp quan hệ không tệ hỏi thăm đạt được giải đáp. Tiểu Phan tử, thế nào? Cả người cao túc tầm 1m9 tráng hán đi đến bên người, đập sợ hảo hữu bả vai hỏi. Bọn hắn là cao trung đồng học, đại học lại thi được cùng một cái, bây giờ công việc lại tiến vào cùng một xí nghiệp. Nếu như không phải giới tính giống nhau, rất có thể sẽ phát triển ra một đoạn mỹ diệu tình cảm lưu luyến, mà bây giờ, cho dù giới tính giống nhau, không có phát triển ra tình cảm lưu luyến hai người, giữa lẫn nhau cũng có thâm hậu cơ tình. A, lão bằng a. Nhìn một chút đi đến bên cạnh mình cơ hữu tốt, Diệp Phàm một mặt giận dữ chỉ mình công tắc màn ảnh máy vi tính. Còn không phải thứ này, mẹ nhà hắn, lão tử ngay tại làm một phần trọng yếu văn kiện, một hồi lúc họp liền muốn dùng đến. Mấy ngày nay gắng sức đuổi theo, thật vất vả mắt thấy phải hoàn thành. Thế nhưng là ngay tại ta sắp hoàn thành thời điểm, trên máy vi tính lại đột nhiên bắn ra như thế một cái giao diện. Ngươi nói một chút, loại này ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều biết là gạt người giao diện, lấy ra có ý tứ. Cũng không biết là tên vương bắt đản nào đồ ác, lão tử điểm nửa điểm đều điểm không xong. Vừa mới trọng khải một lần máy tính, lại mở ra về sau phát hiện biểu hiện nhưng vẫn là cái này giao diện. Đây không phải hố người sao? Đừng để ta biết là ai, để ta đã biết, nhất định đánh cho mẹ hắn đều không nhận ra hắn tới. Lúc nói chuyện, Diệp Phàm khuôn mặt hắc đều có thể chảy ra nước. Ngạch, nguyên lai là cái này a. Nhìn lướt qua cơ hữu tốt màn ảnh máy vi tính, lão bảng trên mặt không khỏi lộ ra một trận cười khổ. Chỉ gặp tại Diệp Phàm trên máy vi tính, hiện tại chính biểu hiện cái này một cái giao diện. Giao diện chính giữa, một nhóm đỏ tươi chữ lớn. Ngươi nghĩ phải hiểu sinh mệnh ý nghĩa sao? Ngươi muốn chân chính còn sống sao? Giao diện phía dưới thì là hai cái tuyển hạng, là không. Nhìn qua người đều biết, đây chính là vô hạn lưu bắt đầu, nhân vật chính tiến vào chủ thần thế giới trước nhất định sẽ gặp phải chẳng cảnh. Nhưng mà, để lão bàng dở khóc dở cười là, mình cái này cơ hữu tốt vận khí quá xui xẻo, lại bị thứ này để mắt tới. Ai, có phải hay không điểm là điểm không đều vô dụng, thậm chí điểm đều tắt không được giao diện. Còn không phải sao? Nghe cơ hữu tốt, Diệp Phàm thở dài, tên hỗn đản nào lấy ra như thế cái đùa ác đồ vật, nếu như không phải điểm nửa ngày cũng không có tiến vào cái gì luân hồi không gian, lão tử kém một chút liền tin. Nghe vậy, lão bảng cười khổ vô Diệp Phàm bả vai. Chúc mừng ngươi, huynh đệ, ngươi trúng thưởng. Diệp Phàm trong mắt chừng một cái, ý gì? Mặt chữ ý tứ. Lão bảng trợn trắng mắt, thứ này ta biết, là đương thời lưu hành nhất một loại tên là bị đặc tệ virus một cái biến chủng hình thức. Thứ này chính là mô phỏng ra vô hạn bên trong ban đầu giao diện, đem người tra tấn chết đi sống lại, sống đến chết đi. Làm ngươi cùng cái này giao diện so sánh buổi sáng kình về sau, liền sẽ phát hiện cái này giao diện bên trên sẽ bắn ra một cái nhắc nhở. Điểm kích phía trên dẹt tiến vào trả tiền giao diện. Làm ngươi án lấy nhắc nhở điểm dẹt về sau, liền sẽ tiến vào thưởng quy bị đặc tệ virus khóa cơ giao diện, chỉ có mua sắm cũng thanh toán xong nhất định mức bị đặc tệ, mới có thể thanh lý mất con virus này. Bất quá đối phương mặc dù thất đức điểm, nhưng cũng là coi như giảng cứu, hoa trả tiền máy tính, về sau cũng sẽ không lại trúng loại virus này. Nghe lão bảng, Diệp Phàm khổ bức nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này, suy nghĩ cả nửa ngày, nếu như không phải bản thân là kẻ vô thần, ta còn thực sự kém một chút tin đây là cái gì vô hạn lưu bắt đầu đâu. Nghe vậy, lão bảng vô cơ hữu tốt bả vai. Vô hạn lưu? Vật kia, người nào tin người đó ngu xuẩn? Người nào tin người đó ngu xuẩn sao? Nghe bên ngoài phòng làm việc mặt truyền đến thuộc hạ thanh âm, Sở Thiên nhịn không được lẩm bẩm một câu. Sắc thực ngu xuẩn. Lắc đầu cười khổ một cái, Sở Thiên nắm lên trước người con chuột, khống chế con chuột mũi tên hướng về máy tính biểu hiện giao diện bên trên cái kia dẹt điểm tới. Thua thiệt hắn khi nhìn đến cái này giao diện về sau còn xoắn suýt hơn nửa ngày, là điểm phải vẫn là điểm không. Làm tập đoàn cao tầng, cầm mấy trăm vạn đích lương hàng năm, Sở Thiên tự giác đã coi như là một cái nhân sĩ thành công. Nhưng thở nhỏ không cha không mẹ, nguyện trước, thê tử cùng 3 tuổi nữ nhi lại gặp tai nạn xe cộ, cứu giúp vô hiệu, từ đây thiên nhân lưỡng cách. Nếu như không phải thê tử trước khi lâm chung muốn mình đáp ứng, nhất định phải sống cho tốt, hắn sớm liền bồi thê tử cùng nữ nhi cùng đi. Mà bây giờ, cho dù còn sống, hắn cũng như là cái xác không hồn, chỉ còn lại một bộ không có linh hồn thể xác. Vốn cho rằng tương lai liền muốn như vậy một mực phí thời gian đến già chết, hoặc là chết bởi nào đó trận ngoài ý muốn. Nhưng mà, vừa mới trên máy vi tính đột nhiên không hiểu đụng tới một cái giao diện, lại làm cho hắn tại thê tử rời đi về sau lần thứ nhất đối một sự kiện sinh ra xâm nhập suy nghĩ cùng do dự. Vô hạn lưu hắn tự nhiên nhìn qua, chỉ là không nhiều, chi thăm một lần. Nhưng dù vậy, đối với tràng cảnh này, hắn cũng coi là quen thuộc, biết trên màn ảnh máy vi tính cái này một hàng chữ nhỏ đại biểu ý nghĩa. Khi nhìn đến hàng chữ này trước tiên, hắn không có đi hoài nghi thứ này thật giả, mà là theo bản năng đem thứ này xem như thật đi cân nhắc. Nếu như lựa chọn là không liền muốn bắt đầu lần lượt luân hồi, hoàn thành lần lượt nhiệm vụ. Đương mình đủ cường đại lúc, phải chăng có cơ hội lần nữa nhìn thấy nữ nhi cùng thế tử? Mà nếu như điểm không, cuộc đời của mình cứ như vậy phí thời gian mà qua, mấy chục năm sau, rời đi cái này mình quen thuộc vừa xa lạ thời gian, phải chăng có thể ở phía dưới cùng thế nữ đoàn tụ? Nhìn xem trên máy vi tính giao diện, Sở Thiên suy tư thật lâu, thẳng đến vừa mới, bị cái kia gọi là bảng bác thuộc hạ một câu bừng tỉnh người trong động. Đúng vậy à, nào có cái gì vô hạn khủng bố, thứ này, người nào tin người đó là kẻ ngu à? Bị đặc tệ vi rút sao? Trong máy vi tính còn có một số công ty cần văn kiện cơ mật, tổng giám đốc đợi mình không tệ, tuổi còn trẻ để cho mình ngồi lên cao vị. Cho dù bây giờ lập tức muốn từ trước, cũng muốn đứng vững trái sau bàn một cương vị. Cho nên, quả nhiên, người nào tin người đó là ngu xuẩn a. Theo con chuột điểm xuống cái kia giao diện phía trên cái kia nhỏ đến không cẩn thận đi tìm đều không thấy được Jess, nhìn xem trên máy vi tính hình tượng chuyển biến, Sở Thiên nhịn không được phát ra một tiếng khẽ nói. Giống như là tại tự dễ ước, lại giống là như môn tố. Sau đó, bạch. Một đạo bạch quang đem Sở Thiên bao phủ. Bạch quang tán đi, Sở Thiên thân ảnh biến mất tại độc lập trong văn phòng. 12. Chương 300, Thiên chi luân hồi thí luyện. Bạch quang lóe lên, Sở Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người đã mất đi ý thức. Khi lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, Sở Thiên đầu tiên nhìn thấy là một mảnh xanh thẳm bầu trời. Chỉ một chút, Sở Thiên liền có thể xác định mình tuyệt đối không phải tại Ma Đô, bởi vì Ma Đô tuyệt đối không có dạng này xanh thẳm bầu trời. Chỉ là, không phải tại Ma Đô, mình là ở đâu? Ý thức dần dần trở về, Sở Thiên nghĩ từ bản thân trước khi hôn mê một khắc này, chính ở công ty trong văn phòng, mình điểm xuống cái kia dẹt khóa, sau đó liền không hiểu thấu lâm vào trong hôn mê. Bắt góc. Đùa ác. Sự kiện linh dị. Nhanh chóng loại bỏ trước hai cái khả năng, kết hợp trước khi hôn mê tao ngộ, Sở Thiên cảm giác mình hẳn là thật gặp trong truyền thuyết chủ thần không gian. Theo bản năng quay đầu nhìn sang một bên người nằm 7-8 cái hôn mê người, có nam có nữ, trẻ có già có. Cái này càng thêm xác nhận Sở Thiên ý nghĩ trong lòng. U, tỉnh a, tư chất không tệ, ngươi là người thứ nhất hoàn thành cùng tiên linh khí dung hợp người. Bên hai thanh âm, để Sở Thiên theo bản năng quay đầu, chỉ thấy tại phương hướng âm thanh truyền tới, đang đứng một nam một nữ, mang trên mặt không hiểu ý cười nhìn xem chính mình. Một nam một nữ này, trên thân mang theo một loại xuất trần khí chất, chỉ một chút, liền khiến người ta cảm thấy không giống phàm nhân. Các ngươi là? Ta đây là. Ở đâu? Hơi sững sờ, Sở Thiên nhanh chóng để cho mình bình tĩnh lại. Nhìn về phía nam nhân kia, cũng chính là vừa mới mở miệng nói mình tư chất không tệ nam nhân kia, thận trọng hỏi: "Thân phận của chúng ta, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ mình người mới luân hồi giả thân phận là được rồi. Về phần nơi này, ngươi có thể xưng là 3000 thần thoại thế giới, cũng có thể xưng là tiên tri sân thí luyện." Ân, đổi một câu ngươi có thể nghe hiểu tới nói, nơi này là tiên tri luân hồi không gian sân thí luyện một trong 3000 trong thế giới thần thoại một cái. Còn không hiểu, không biết, ngươi nghe chưa nghe nói qua? Thiên hạ phối, thiên tiên phối. Sở trời có chút ngây người, nam nhân ở trước mắt, tựa hồ ngoài ý muốn dê nói chuyện. Không sai, chính là Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ cố sự, điều tiên nghịch tập Bạch Phú Mỹ kinh điển. Kia, ta đây là? Nô, đây là đâu? Ngay tại Sở Thiên còn muốn tiếp tục hỏi thời điểm, bên hai lại nghĩ tới một cái giọng nữ. Theo thanh âm vang lên, một nữ hài từ dưới đất ngồi dậy. Nữ hài tuổi tác không lớn, nhìn qua chỉ có 15-16 dáng vẻ, đứng dậy về sau, chính một mặt đề phòng nhìn xem mình cách đó không xa Sở Thiên, cùng càng xa xôi một nam một nữ. Tiên tri sân thí luyện. Tiên tri sân thí luyện. Nghe Lâm Thiên trả lời, thiếu nữ hơi sững sờ, cảm giác có chút ngượng ngực. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cùng một chỗ giải thích đi. Nói, Lâm Thiên ống tay áo vung lên, trên mặt đất trong hôn mê người nhao nhao tỉnh lại. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Vừa mới tỉnh lại 6 người nhìn thấy mình đang đứng ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, từng cái nhìn về phía những người khác là cũng không khỏi mang tới phòng bị. Bên trong một cái não đầy ruột ra đại mập mạp càng là hai tay che ngực, phảng phất sợ người khác phi lễ liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm. Người mới, nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Nhìn xem biểu hiện không đồng nhất 8 tên người mới luân hồi giả, Lâm Thiên khuôn mặt lãnh nghị. Nơi này là tiên tri luân hồi không gian tiên tri sân thí luyện, nửa giờ sau, các ngươi sẽ nên đón trận đầu thí luyện. Tại thí luyện trước đó, các ngươi sẽ tiếp vào riêng phần mình nhiệm vụ, những nhiệm vụ này, khả năng một ít người là giống nhau, cũng có thể là một ít người là tương phản. Những này, cần muốn chính các ngươi phán đoán. Sau đó, tại thí luyện bên trong, các ngươi cần phải làm duy nhất một sự kiện, đó là sống tiếp. Tại lần lượt thí luyện bên trong sống sót. Đương nhiên, tiên tri sân thí luyện, vì bồi dưỡng tiên nhân, mà không phải để cho người ta không công chịu chết. Cho nên, trên lý luận tới nói, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, tùy tiện là sẽ không chết. Nhiệm vụ hoàn thành có ban thưởng, kết thúc không thành cũng sẽ không đem ngươi nhóm xóa bỏ, chỉ là bạch bạch luân hồi, cái gì cũng không chiếm được mà thôi. Đương nhiên, nơi này phải nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn vì thế cảm thấy may mắn, lấy không được ban thưởng, tại vào tình huống nào đó chính là một loại trừng phạt. Đồng dạng luân hồi người, người khác cầm tới ban thưởng cường hóa mình, mà ngươi cái gì đều lấy không được, liền sẽ lạc hậu hơn người. Nhất là ở trong luân hồi, một số nhiệm vụ nào đó là đối địch tình huống dưới, tự thân không bằng cái khác luân hồi giả, bản thân liền muốn đối mặt cực lớn tử vong phong hiểm. Phải nhớ kỹ, tiên tri luân hồi không gian bên trong là không ngăn cấm tàn sát lẫn nhau. Nghe Lâm Thiên, một đám người từ bối rối đến mê mang đến chăm chú, từ chăm chú đến sợ hãi. Sau đó, cái gì cầu thí tiên tri luân hồi không gian, tiễn ta về nhà đi, lão tử thân ra mấy trăm ức, vài phút mấy ngàn vạn trên dưới, không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi diễn kịch. Nói cho các ngươi biết, hiện tại tiễn ta về nhà đi, ngoan ngoãn đi cục cảnh sát tự thú, ta có thể cân nhắc cách đi luật chương trình. Nếu không, ta sẽ để các ngươi nhận thức đến cái gì gọi là thế giới âm u. Ngay tại Lâm Thiên vừa mới nói xong, Sở Thiên mấy người trầm tư thời điểm, một tiếng không đúng lúc âm thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy nói chuyện chính là lúc trước cái tên mập mạp kia, tiếp theo giống là nghĩ đến cái gì, nhìn một chút Lâm Thiên, lại nhìn một chút mập mạp, trong mắt nhịn không được lộ ra mấy phần trêu tức cũng thăm dò. Ý kia giống là nói, ngươi không phải nói luân hồi không gian không có xóa bỏ nói chuyện sao? Hiện tại đối mặt có người chống đối không phối hợp, nhìn nguyên nên xử lý như thế nào? Nếu như cái gì đều không làm được, cái này cái gọi là tiên tri luân hồi không gian, dĩ nhiên chính là một chuyện cười. Một cái âm mưu. Nếu quả thật có thể hàng phục mập mạp này, thật có thể nhìn thấy cái gì không tầm thường thủ đoạn, có lẽ cái gọi là tiên tri thí luyện, tựa hồ cũng rất để cho người ta mong đợi đi. Ở đây năm trong lòng người đều không hẹn mà cùng làm ra xem trò vui ý nghĩ, chỉ có Sở Thiên cùng kia tiểu La Lệ lui lại mấy bước, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Sau đó, xoát, một đạo bạch quang hiện lên, từ mập mạp cổ ở giữa xẹt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi trong nháy mắt dâng trào ra 3 mét độ cao, một cái đầu lâu tại máu tươi lực trùng kích hạ bay lên lão cao. Đang bay ra đi đồng thời, kia mập mạp đến có chút cổng kềnh trên mặt còn viết dữ tợn, làm ra một bộ muốn người đẹp mắt uy hiếp biểu lộ. Đến chết, mập mạp đều không thể có một tơ một hào phản ứng thời gian. Tĩnh. Giờ khắc này, giữa sân là một mảnh yên tĩnh giống như chết, mấy cái luân hồi giả liền hô hấp thanh âm cũng không dám phát ra, giống như là còn không có từ đột nhiên kinh biến bên trong kịp phản ứng. Ngươi, ngươi giết người. Một cái chừng 20 nùng trang diễm mạn nữ nhân tay run run chỉ vào Lâm Thiên. Ừm. Lâm Thiên rất bình tĩnh gật gật đầu. Ngươi, ngươi đây là phạm pháp. Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, ha ha. Ngươi không phải nói, tiên tri luân hồi không gian sẽ không xóa bỏ luân hồi giả sao? Nhìn xem Lâm Thiên biểu lộ, nghe Lâm Thiên cười khẽ, nữ nhân nghĩ đến nơi này là địa phương nào, nghĩ đến mình lúc trước đến cỡ nào buồn cười. Nữ nhân nhất thời nghẹn lời, trong năm người, một cái 30 mấy tuổi trung niên sắc mặt có chút tâm trầm, ngẩng đầu cùng Lâm Thiên nhìn nhau. Ta cũng đã nói, tiên tri luân hồi không gian không cấm bất luận cái gì hình thức báo thủ, bao quát. Ta nhìn ngươi không vừa mắt muốn giết ngươi. Lâm Thiên, mỗi một chữ đều như là băng lãnh dao nhọn. Để nhóm này quen thuộc thế kỷ 21 pháp chế người bình thường sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhìn thoáng qua mấy người biểu hiện, Lâm Thiên lại bổ sung một câu. Mà lại, ta nói qua chính là, tiên tri luân hồi không gian sẽ không dễ dàng xóa bỏ luân hồi giả. Nhưng vi phạm với một ít không thể làm trái quy tắc, xóa bỏ cũng không phải là không thể. 12. Chương 301, luân hồi quy tắc. Lâm Thiên, để còn lại 8 tên luân hồi giả rất rõ ràng nhận thức được một cái đạo lý. Nơi này là của người khác địa bàn. Nơi này không còn là thế kỷ 21 cái kia pháp chế xã hội. Nơi này tính mạng của bọn hắn không khỏi mình, chỉ có thực lực mới là hết thảy bảo hộ. Trầm mặc, tại một lần ở trong sân lan tràn. Đối với cái kia một lời không hợp liền giết người người có thâm niên, bao quát Sở Thiên ở bên trong tất cả luân hồi giả, đang thăm dò đối phương tính nết trước đó, không người nào nguyện ý đi qua nhiều giao lưu, sợ một cái không tốt, liền bạch bạch nổ mạng. Rất tốt. Gặp mấy người trở nên thuận theo, Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng lặp lại lần nữa, nơi này là truyền thuyết thần thoại thiên tiên phối tiểu thế giới. Ở chỗ này, các ngươi riêng phần mình đem thu được khác biệt nhiệm vụ, khả năng một tới, khả năng tương quan, cũng có thể là lẫn nhau đối địch. Ở chỗ này, mỗi một cái luân hồi giả đều có thể là bằng hữu của ngươi, cũng có thể là địch nhân của ngươi. Cho nên, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Sau đó chính là, nhiệm vụ có thể không hoàn thành, không có bất kỳ trừng phạt nào, nhưng cũng không có bất luận cái gì ban thưởng, đồng thời, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, cũng sẽ không nhận đến tiếp sau nhiệm vụ, tương đương với lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội luân hồi. Cuối cùng, những người mới, trận đầu thử không biết luyện quá khó khăn, cho nên khi nhìn các ngươi có thể sống sót. Dứt lời, Lâm Thiên đối bảy người khoát tay áo, thân hình tại bảy ánh mắt nhìn chăm chú biến mất ngay tại chỗ. Tới cùng nhau biến mất, còn có đứng ở bên cạnh hắn nữ hải. Cái này chính là người có thâm niên lực lượng sao? Lâm đem Lâm Thiên cùng Bình Tâm Nương Nương xem như luân hồi không gian mang người mới người có thâm niên mấy người, nhìn xem Lâm Thiên tại trước mắt bao người biến mất thủ đoạn, trong lòng nhịn không được một trận lửa nóng. Một ngày nào đó, bọn hắn cũng có thể nắm giữ đến lực lượng như vậy a. Lại nhìn ngược lại ở một bên thi thể không đầu, mấy trong lòng người lần nữa hiện lên một cái ý niệm khác. Ta giết ngươi, chỉ vì ta nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết cứ giết. Cuối cùng sẽ có một ngày, vốn có thực lực tuyệt mạnh về sau, bọn hắn cũng lại biến thành dạng này, xem phổ thông luân hồi giả như sâu kiến, tùy ý quyền sinh sát trong tay a. Trong lòng như có điều suy nghĩ, ánh mắt dần dần ngưng rúc vào một chỗ, Sở Thiên song tay thật chặt nắm tay. Nếu như có được lực lượng như vậy, có phải hay không? Nghĩ tới đây, Sở Thiên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lực lượng, thành tiên, tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp Đồng Vĩnh đuổi tới Thất Tiên Nữ. Hoàn thành ban thưởng thông dụng ban thưởng điểm 3000, màu đỏ thí luyện kết tinh một viên. Ngay tại Sở Thiên trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thông qua tiên tri luân hồi không gian trở nên cường đại, một ngày nào đó, đương cường đại tới trình độ nhất định chỉ có muốn đánh vỡ luân hồi, tìm về thê tử của mình cùng nữ nhi thời điểm, trong đầu vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Sau đó, trước mắt một đạo nhiệm vụ giao diện xuất hiện, trên đó xuất hiện hắn đầu thứ nhất nhiệm vụ tập luyện. Nhìn thấy nhiệm vụ của mình, Sở Thiên ánh mắt có chút co rụt lại. Thuận theo kịch bản sao? Nhiệm vụ như vậy, là dễ dàng nhất, cũng là khó khăn nhất. Dễ dàng liền dễ dàng tại, dựa theo nguyên kịch bản, Hứa Tiên là nhất định sẽ đạt được Thất Tiên Nữ cảm mến. Cho nên, hắn cái nào sợ không hề làm gì, nhiệm vụ này đều có thể tự mình hoàn thành. Như vậy, vấn đề đến rồi. Đã thí luyện không gian ban bố nhiệm vụ này, như vậy đương nhiên sẽ không là Bạch đưa cho hắn ban thưởng điểm. Cho nên, Sở Thiên ánh mắt bất động thanh sắc từ mấy cái thí luyện giả trên mặt đảo qua. Ở trong đó, tất nhiên có cùng mình là tương phản nhiệm vụ người. Nói cách khác, tất nhiên có người dẫn tới phá hư Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ tình cảm nhiệm vụ, nếu không, nhiệm vụ của mình căn bản cũng không có ban bố tất yếu. Một phen quan sát, Sở Thiên ánh mắt khóa chặt một cái 23-24 tuổi, nhìn qua một bộ rất ít cùng người giao lưu trạch nam hình tượng thanh niên. Tại vừa mới có như vậy một cái mắt, hắn có chú ý tới thanh niên chột dạ quét đám người một chút. Cái nhìn này, để hắn cơ hồ có thể kết luận, người này rất có thể dẫn tới một cái tại hắn nghĩ đến khả năng cùng đại đa số người đối địch nhiệm vụ. Nơi này là thiên tiên phối chỗ thế giới, bên trong thế giới này đại đa số các bạn đều sẽ vây quanh Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ tình cảm tiến hành. Cho nên, đến tiếp sau rất nhiều nhiệm vụ, khả năng đều sẽ cùng Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ tương quan. Mà một cái sẽ cho người vô ý thức cảm thấy chột dạ nhiệm vụ, cùng khả năng chính là cùng nhiệm vụ của hắn tướng đối địch nhiệm vụ. Như vậy, trong lòng âm thầm suy đoán, Sở Thiên trong lòng đã làm ra mau chóng tìm cơ hội giết chết người thanh niên này ý nghĩ. Hắn không cần thiết đi ứng chứng thanh niên này nhiệm vụ có phải hay không cùng hắn đoán, là phá hư Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ tình cảm. Chỉ cần có một chút điểm hoài nghi, có như vậy một phần khả năng, liền đầy đủ hắn có lý do đem đối phương giết chết. Nơi này là luân hồi không gian, nơi này chỉ có lợi ích cùng thực lực, không có pháp chế cùng đạo lý. Hoặc là nói, ai mạnh, người đó là đạo lý. Tại biết rõ đối phương khả năng dẫn tới đối địch nhiệm vụ về sau, còn không trước một bước động thủ, chẳng lẽ lại chờ lấy đối phương phát hiện về sau đem mình giết chết? Hắn nhưng không cảm thấy, đưa mình ngăn cản con đường của người khác về sau, người khác sẽ tùy ý mình hảo hảo sống sót. Về phần hứa hẹn từ bỏ nhiệm vụ, không cùng lớn ra là địch. Kia càng là một chuyện cười, hứa hẹn hữu dụng, trên đời này liền sẽ không có nhiều như vậy nam nữ si tình. Tại luân hồi không gian ban thưởng trước mặt, tại thành tiên làm tổ cơ duyên trước mặt, ai có thể bảo chứng tại thời khắc mấu chốt sẽ không vi phạm hứa hẹn cho mình hạ ngang chân? Như thế, đối địch trận doanh người, chỉ có chết rồi mới nhất làm cho người yên tâm. Trong lòng không ngừng vì mình lần thứ nhất giết người ý nghĩ tìm được lấy cớ, Sở Thiên mặt không đổi sắc, trong mắt không có chút nào sắc ý. Vẻ vô hại hiền lành đi hướng đám người. Ngoại trừ thanh niên, những người này có hay không cái khác kẻ đối địch, hắn không biết. Cho nên, vì không bị đánh trở tay không kịp, biện pháp tốt nhất là trước thông hành, chậm rãi phát hiện mánh khóe, tìm kiếm ra nhân vật khả nghi tại nhiệm vụ bắt đầu trước từng cái diệt đi. Như thế, căn bản không cần hắn tận lực đi làm cái gì nhiệm vụ. Hoặc là nói, chỉ cần đem dẫn tới phá hư nhiệm vụ người toàn bộ xử lý, tự nhiên mà vậy, nhiệm vụ của hắn liền có thể hoàn thành. Thậm chí, đều không cần hắn đi tiếp xúc Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ. Không cần tiếp xúc. Nghĩ đến cái này năm chữ, Sở Thiên ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Có lẽ, trận này thí luyện, hoặc là nói chính hắn, nghĩ phải hoàn thành càng nhiều đến tiếp sau nhiệm vụ, điểm này khả năng cực kỳ trọng yếu. Trong lòng suy tư, Sở Trời chạy tới cái khác mấy cái thí luyện giả bên người. Lấy hắn cao cấp nhân viên quản lý thủ đoạn, đối nhân xử thế phương diện tự nhiên thành thạo điêu luyện, rất nhanh liền cùng mấy cái thí luyện giả đánh thành một đoàn. Thậm chí đối mặt cái kia hắn quyết định nhất định sẽ diệt trừ thanh niên trạch nam thời điểm, biểu hiện bên trên đều không có chút nào chỗ khả nghi, cả người nhìn qua đều là một loại người vật vô hại cảm giác. Phương xa, ngoài mấy chục dặm trong thành Hàng Châu, nhìn xem Sở Thiên biết tròn biết méo biểu hiện, Lâm Thiên cùng Bình Tâm Nương Nương liếc nhau, an ý nhẹ gật đầu. Là một nhân tài. 12. Chương 302, bán mình táng cha đồng gia hiếu tử. Thành Hàng Châu, Lưu Ký Quang trà. Lâm Thiên để chén trà trong tay xuống, vừa muốn đứng dậy, bên hai truyền đến một trận giao lưu âm thanh, lại đưa tới chú ý của hắn. Lão Tôn a, nghe nói cách vách ngươi cái kia lão vương, hôm qua chết rồi. Người nói chuyện là cái gầy gò trung niên, một mặt khôn khéo tướng, hiển nhiên là cái sẽ tính toán chủ. Tại gầy gò trung niên đối diện, ngồi một cái chất phác đàng hoàng nam nhân, nghe vậy, nam nhân gật gật đầu, thở dài, ai, còn không phải sao? Ha ha, người ta chết rồi, không quen không biết, ngươi than thở cái gì a? Gặp đây, gầy gò trung niên trêu ghẹo nhìn xem chất phác trung niên. Này, ngươi còn không biết ta tình huống trong nhà sao? Chất phác trung niên cười khổ lắc đầu, nhà ta một nhà năm miệng ăn, toàn bộ nhờ ta một người nuôi sống, cha mẹ co quắp trên giường, mỗi ngày đều phải dùng thuốc. Hai tử mới 4 tuổi, cái gì cũng không làm được. Nhà ta nàng dâu xinh đẹp như vậy, cũng không thể để nàng xuất đầu lộ diện, huống chi trong nhà còn có lão nhân muốn chiếu cố. Mà toàn bộ nhờ ta một người kiếm chút tiền, người một nhà có thể miễn cưỡng hôn cái ấm no đều tính tốt. Những năm gần đây sở dĩ có thể không có trở ngại, cũng toàn bộ nhờ lão vương ngẫu nhiên giúp đỡ. Hôm nay đến con gà, ngày mai cắt khối thịt heo. Nửa tháng một tháng liền đánh lấy cho hải tử danh nghĩa đến giúp đỡ trợ giúp chúng ta nhà, ta kia cha mẹ mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng hôm nay, tốt như vậy một người, nói không có liền không có. Trọng yếu nhất chính là, lão vương không có, nhà ta cuộc sống sau này à, hẳn là sẽ càng khổ sở hơn. Nghe vậy, kia gầy gò trung niên nhẹ gật đầu, một bộ hiểu rõ dáng vẻ, há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng. Bất quá, nói đến nhà ngươi kia em bé, sinh non 3 tháng, đến bây giờ mắt thấy muốn 4 tuổi, dáng dấp béo ị, không có bệnh không có thai, coi như may mắn. Nghe hảo hữu, chất phát trung niên lão tôn gật gật đầu, một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Đúng vậy à, 7 tháng liền sinh, lúc ấy ta cái kia lo lắng à, sợ hài tử nuôi không thành, còn nhờ vào hài tử ra đời thời điểm lão vương không ít cho đưa vài thứ giúp đỡ, bằng không, đứa nhỏ này thật đúng là không nhất định có thể mọc lớn đâu. Nói đến, lão vương giúp nhà ta nhiều như vậy, nếu là không có hắn, hài tử đều không nhất định có thể đã lớn như vậy, hắn tăng lễ, ta có phải hay không nên mang theo hài tử đi tế bái một chút. Gầy gò trung niên trong mắt đi lòng vòng, việc này à, ngươi vẫn là phải trở về cùng tẩu tử thương lượng một chút. Nói chuyện đến nơi này, hoán đổi đến tẩu tử nơi đó. Lão Đoàn, vậy phải làm sao bây giờ à, lão vương cái này nói không có liền không có, lưu lại hai mẹ con chúng ta. Tại hầu hạ ngủ trong nhà nhị lão, dặn dò hài tử mình ở nhà chơi về sau, lão tôn nhà tẩu tử đi ra ngoài mua gạo, đi ngang qua Đoàn gia thợ may trải, vừa quay đầu đi vào. Sau nửa canh giờ, thợ may trải phía sau rèm xốc lên, chủ gia Đoàn lão bản cùng lão tôn nhà tẩu tử từ hậu viện đi ra, lão tôn nhà tẩu tử nghĩ đến sắt vách lão vương tin chết, nhịn không được lộ ra bi thương cùng lo lắng thần sắc. Hừ, chết thì đã chết, có gì ghê gớm đâu. Nhìn xem lão tôn nhà tẩu tử trên mặt lo âu và sầu khổ, lão Đoàn sắc mặt có chút tấm lãnh. Ha ha, ngươi người này, lão vương đối hải tử tốt như vậy, những năm gần đây không ít giúp đỡ lấy nhà chúng ta, nếu là không có lão vương, hải tử cũng nuôi không được tốt như vậy. Hắn cái này vừa chết, liền không ai giúp đỡ nuôi hải tử, ta sao có thể không lo lắng. Lão tôn nhà tẩu tử trợn nhìn lão Đoàn một chút, trong giọng nói như cũ có chút phàn nàn. Hừ, không có lão vương, không phải còn có ta đây sao? Lão Đoàn nhếch miệng, kia lão vương cũng lãng đốc, sinh non 2 tháng hải tử, thể cốt làm sao có thể có cứng như vậy lãng? Kia hàng đến chết, đều còn tưởng rằng là hắn ngày bình thường đồ tốt tặng không ít, cho hải tử thân thể bổ lên đâu. Nói tới chỗ này, lão Đoàn lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Bất quá, nói đến cũng may mà lão vương, hải tử sinh non 1 tháng, nếu không phải hắn thường xuyên đưa chút thuốc bổ, hải tử thân thể cũng khó tránh khỏi sẽ người yếu nhiều bệnh. Hắn làm hàng xóm tới cửa đưa vài thứ còn dễ nói, ta cái này bắn đại bác cũng không tới quan hệ, coi như muốn lên cửa, cũng không có lý do gì. Nghe lão Đoàn, lão tôn nhà tẩu tử trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ngươi nói cái gì còn có ngươi, đều nói bắn đại bác cũng không tới, ngươi làm sao tới cửa trợ giúp? Lão Đoàn cười hắc hắc, sơn nhân tự có diệu kế, ngươi đưa lỗ thai tới. Kia lão tôn nhà tẩu tử liền đem lỗ thai dán vào lão Đoàn bên môi, lão Đoàn bờ môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói gì đó. A, cái này có thể được không? Lão tôn thế nhưng là không cho ta ra làm việc. Làm sao không được? Để không đồng ý, ngươi liền cùng hắn náo, để hắn có bản lĩnh nhiều kiếm tiền a, hắn muốn có bản lĩnh, còn cần ngươi như thế đói nhược nữ tử ra kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Nghe lão Đoàn, lão tôn nhà tẩu tử không khỏi có chút ý động. Tốt ta trở về cùng lão tôn thương lượng một chút. Lão Đoàn gật gật đầu, vừa muốn lại nói cái gì, lại nghe thấy cổng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lão tôn nhà tẩu tử à, nói đến, ta thế nhưng là nghe nói nhà ngươi sát vách cái kia lão vương việc này, chết tốt lắm giống còn không chỉ hắn một cái đâu. Nghe vậy, lão tôn nhà tẩu tử hơi sững sờ, lập tức nhìn thấy lão Đoàn ánh mắt, trong lòng bừng tỉnh, vội vàng triệt thoái phía sau một bước, gật gật đầu. Cũng không nha, bọn hắn một nhóm 6-7 người lên núi đi tìm dã sơn sâm, kết quả gặp gián độc, nhà ta sát vách lão vương, cùng thành đông đầu chết lão bà cái kia lão đồng, đều không có thể cứu được. Lão Đoàn hơi sững sờ, lão đồng đầu. Liền cái kia có cái trung thực nhi tử lão đồng đầu. Đúng vậy à, cũng là đáng thương, nghe nói Đồng Vĩnh đứa bé kia ngay cả mua quan tài tiền đều không có, đang chuẩn bị bán mình táng cha đâu. Đang nói, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, hai người như là vừa mới nghe được quay đầu nhìn lại, một chút liền thấy rõ người tới. Đường ca, sao ngươi lại tới đây? Đoàn gia đại ca. Lão Đoàn cùng lão tôn nhà tẩu tử tại thấy rõ người tới về sau đều gật đầu chào hỏi. Ừm, cũng không có việc gì, chính là thông chi ngươi một chút, đừng quên đêm nay về tổ trạch nghị sự. Nghe vậy, lão Đoàn gật gật đầu, quên không được. Ừm. Người tới gật gật đầu. Giá trị lúc này, lão Tôn nhà tẩu tử nhéo nhéo góc áo, lão Đoàn, Đoàn gia đại ca, các ngươi trò chuyện, ta liền đi về trước. Không đợi, ta cũng liền đến nói một câu sự tình, cái này cũng muốn đi. Này, ta liền không chậm trễ các ngươi chuyện chính, lão Đoàn, ta định quần áo đừng quên a. Kia lão Đoàn liên tục gật đầu, lại không hề đề cập tới còn không có lượng kích thước loại sự tình này. Kích thước thứ này, còn cần lượng sao? Đang khi nói chuyện, lão Tôn nhà đại tẩu cùng Đoàn gia đại ca đều rời đi giả Đoàn gia thợ may trải. Thợ may trải bên ngoài, nhìn chung quanh không người, giả Đoàn gia đại ca quay đầu nhìn lão Tôn nhà tẩu tử mặt. Gặp nàng trong mắt chứa xuân sắc, sắc mặt còn mang những này không bình thường hưng luận, nhịn không được có chút nhíu nhíu mày. Không biết chú ý một chút, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lão Tôn nhà tẩu tử trợn nhìn Đoàn gia đại ca một chút, quay người lắc mông đi, trước khi đi còn trà sát giả Đoàn gia đại ca một chút. Đưa mắt nhìn lão Tôn nhà tẩu tử rời đi, giả Đoàn gia đại ca quay đầu nhìn thoáng qua thợ may trải phương hướng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Sinh non một tháng hài tử, thân thể cũng không có khả năng khỏe mạnh đứng dậy a. 12. Chương 303, có yêu khí. Lưu ký trà trại bên trong, Lâm Thiên mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Xe này mở, mấy lần vận đạo, Thu Danh Sơn xa thần tới đều sẽ lật xe a. Cũng không biết, lần này luân hồi giả nhóm, có thể hay không mở 4 vòng đều bay ra ngoài. Ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua chất phác đàng hoàng trung niên lão tôn, Lâm Thiên cùng Bình Tâm Nương Nương đứng dậy rời đi quán trà. Phủ Hàng Châu thành, Tây Hồ bên mở, phố dài bên trong, có yêu khí khách sạn. Nhìn xem cái này tên quen thuộc, Lâm Thiên không có chút nào do dự, dậm chân đi vào. "U, ngài hai tương lai, ngài hai vị là nghỉ chân vẫn là ở?" "A, Lâm công tử." Theo Lâm Thiên hòa bình tâm bước vào cửa tiệm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Nói đến một nửa, đợi thấy rõ người tới lúc, tiểu hỏa kế trên mặt biểu lộ khẽ giật mình, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. "Đã lâu không gặp, A Bảo." Lâm Thiên mỉm cười gật đầu, nhìn xem A Bảo trên mặt kích động. "Ha ha, quá tốt rồi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Lâm công tử, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại đâu." "Lâm công tử ngài mau mời, ta cho ngài đi gọi lao bản nương." Nói, A Bảo liền muốn chào hỏi Lâm Thiên cùng Bình Tâm nhập tọa. Sau đó, hậu thổ nương nương. A Bảo cảm thấy, mình đời này, đời trước, bên trên đời trước, cái này 10 đời 10 kiếp đến nay chung vào một chỗ, đều không có hôm nay khiếp sợ số lần nhiều. Nghe vậy, Bình Tâm mỉm cười. Năm đó cây giống, bây giờ cũng đã lớn thành đại thụ che trời nữa nha. Nhìn một chút trước cửa viên kia cành lá rậm rạp, phảng phất bất luận 4 mùa đều sinh cơ bừng bừng đại thụ, Bình Tâm nương nương giống như hơi xúc động. Hậu thổ đã không có ở đây, bây giờ, gọi ta Bình Tâm đi. Nghe vậy, A Bảo khẽ giật mình, lúc này mới vang lên, năm đó hậu thổ nương nương đã sớm hóa thành luân hồi, trước mắt vị này, hơn phân nửa là vị kia lấy công đức chi lực dựng dục ra nguyên thần hóa thân. Bình Tâm nương nương, không nghĩ tới ngài sẽ cùng Lâm công tử cùng một chỗ đến đây, lúc trước A Bảo chiếu cô không chu toàn, mong rằng nương nương chỗ tội. Đối mặt vị này thân hóa luân hồi, tại lục đạo bên trong siêu việt thánh nhân tồn tại, A Bảo lại có chút cẩn thận. Cho dù là đối mặt Lâm Thiên, biết rõ vô luận là ở đâu, thánh nhân cũng không sánh bằng vị này, A Bảo đều không có cẩn thận như vậy qua. Nương nương, Lâm công tử, ngài hai vị ngồi tạm, A Bảo đi mời lao bản nương. Thoại âm rơi xuống, A Bảo vừa mới quay người, chỉ thấy có yêu khí lao bản nương chậm rãi mà tới. Quý khách Lâm môn, thiếp thân chưa từng ra nên đón, mong rằng hai vị thứ lỗi. Lão bản nương yêu mị yêu kiều, đi tới gần phong tình vạn trùng đối hai người có chút khẽ chào, trực tiếp câu đi ở đây chỗ có khách hồn. Cửu vi tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Bình Tâm đứng dậy, cầm có yêu khí lao bản năm kia trắng non như hành nu đề, trong mắt đầy là chân thành. U, nương nương không phải nói ta hậu thổ muội tử đã không có ở đây sao? Nương nương không phải hào Bình Tâm a? Một tiếng này tỷ tỷ, tiểu yêu nhưng không đảm đương nổi. Lão bản nương trêu ghẹo, cũng không có rút về bị Bình Tâm nắm chặt tay. Nghe vậy, Bình Tâm trợn trắng mắt. Tỷ tỷ còn không biết tình huống của ta sao? Hậu thổ xả thân hóa luân hồi, mới có như thế thiên đạo công đức, mới có Bình Tâm xuất thế. Như hậu thổ bất tử, ở đâu ra Bình Tâm? Như không có Bình Tâm, hậu thổ nói thế nào bất tử? Cứ việc chỉ là một cái thuyết pháp một cái thái độ, nhưng đại đạo chí công, thiên đạo vô tình, muốn, nhưng không phải liền là như thế một cái nhân quả thái độ. Hậu thổ chết rồi, vu tộc mới tính triệt để xuống dốc, nhân tộc mới khi thật sự lại hưng. Hậu thổ hóa luân hồi, Bình Tâm mới có thể ra thế. Tỷ tỷ cần gì phải rêu cợt tại ta đây? Nghe Bình Tâm, Cửu Vĩ cầm ngược ở Bình Tâm tay. Danh tự, tả hữu bất quá một cái danh hiệu mà thôi. Ngược lại là những năm này, thực tình khổ muội tử. Hai người một phen trò chuyện, nói về đã từng quen biết. Năm đó, Long Hán sơ kiếp vừa mới kết thúc, giữa thiên địa, bị tam tộc đánh một mảnh tiêu điều. Kia phương Tây thế giới, càng là do ở La Hầu tế luyện Chu Tiên trận đồ mà linh khí khô kiệt, hóa thành đất cằn sỏi đá. Năm đó, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc rời khỏi Hồng Hoang đại võ đài, giữa thiên địa quần ma luận vũ. Khi đó, tất cả ứng thiên địa mà sinh, vô luận tiên thiên hậu thiên, phàm hóa hình mà ra người đều là yêu. Năm đó, ngoại trừ yêu bên ngoài, còn có nhất tộc sinh ra. Tộc này tiên thiên mà sinh, lấy máu tươi dựng hóa, chính là bản cổ huyết mạch sở sinh, tên là Vu. Năm đó, Vu yêu còn chưa từng chinh chiến, Vu tộc vừa mới sinh, 12 tổ Vu bất quá thái ớt kim tiên chi cảnh. Năm đó, làm vì giữa thiên địa cái thứ nhất thiên hồ, hết thảy hồ tộc thủy tổ, thiên địa sơ khai tức tồn tại cửu vĩ, lấy đại la tu vi hùng cứ một phương. Năm đó, mới sinh hậu thổ tâm tính hiếu động, không thích chinh phạt, ngược lại thích đem trong tộc hết thảy sự vật ném cho 11 vị ca ca ca ca tỷ tỷ, một thân một mình hành tẩu ở Hồng Hoang đại địa. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc diệt tuyệt. Giữa thiên địa, chư vị chuẩn thánh lao tổ không ra, Vu tộc 12 tổ vu tên tuổi vang vọng Hồng Hoang, cho dù sau nhập chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới, y nguyên ít có người có can đảm trêu chọc. Khi đó, hậu thổ một người đi khắp Hồng Hoang đại địa, cùng Thanh Khâu làm quen cựu vị thiên hồ nhất tộc thủy tổ. Hai người mới quen đã thân, tỉ muội tương xứng. Khi đó, Vu yêu đại chiến, Thanh Khâu bảo trì trung lập, không tuân theo yêu hoàng lệnh, không nằm yêu đế quản, phản bởi vì hậu thổ nguyên cớ, cùng Vu tộc có không tệ quan hệ. Năm đó, nữ hoa thành thánh, Hồng Hoang phía trên nhiều chỗ nhất tộc, tên là Vu. Năm đó, Vu yêu trận chiến mở màn, Chu Thiên tinh đấu đại trận chưa thành, Phục Hy vì tổ Vu gây thương tích, nữ hoa vứt xuống Hồng Tú cầu trọng thương tổ Vu 11 người, thánh nhân bá đạo kinh thế người, cường hành mà không giảng đạo lý. Từ ngày đó lên, trong Hồng Hoang lưu hành lên một câu, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Năm đó, nhân tộc đại kiếp, yêu tộc can thịt hắn, Vu tộc luyện hồn. Từng bởi vì huynh trưởng bị sáng tạo mà giận mà xuất thủ người tộc thánh mẫu, nhưng thủy chung chưa từng chuyển xuống qua đôi câu vài lời. Năm đó, ngăn ngăn không được ca ca tỷ tỷ của mình hậu thổ cùng cựu vĩ liên thủ, thu lưu đại kiếp bên trong nhân tộc. Thanh Khâu cùng Vạn Thọ Sơn trở thành nhân tộc chỉ có hai mảnh tỉnh thổ. Năm đó, hậu thổ hóa luân hồi, cựu vĩ cùng 11 vị tổ vu đồng dạng muốn ngăn cản, làm sao đại đạo định số, không người nào có thể phản kháng. Năm đó, lục đạo luân hồi thành, hậu thổ không còn vu, vì vu tộc rời khỏi lịch sử võ đài lưu lại thai hoàng ầm. Vu yêu trung chiến, thiên băng địa liệt, Phục Hy chết thảm, nữ hoa một kích nộ sát tổ vu ba người. Bình Tâm mắt thấy huynh trưởng chết thảm, đau thấu tim gan, xông ra luân hồi, một kích hủy diệt gần nửa yêu tộc. Nữ hoa vì ngũ thánh ngăn lại, mang theo huynh trưởng tàn hồn trở về. Bình Tâm bị thiên đạo trừng phạt, vĩnh viễn không được bước ra luân hồi nửa bước. Vu yêu chiến cuối cùng, nhân tộc đại hưng, nhân tộc thánh mâu đến thiên địa khí vận, chấp luyện yêu cờ trưởng khống thiên hạ yêu tộc. Thanh Khâu khó mà may mắn thoát khỏi. Phía sau vô số năm, Bình Tâm lâm nguy luân hồi, vu tộc tại Trác Hiệu một trận chiến triệt để hủy diệt, cửu vĩ chuẩn thánh đại năng khó đảm bảo Thanh Khâu phong thần hủy diệt. Sau đó đã từng tình như tỷ muội hai người biến thành thế gian hai cái người cô đơn. Bình Tâm thủ luân hồi vạn ước năm, cửu vĩ lưu lạc tại 3.000 giới, tam giới lục đạo, thiên địa hưng vong, cùng ta có liên can gì? Mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Có lẽ tại Nhàn Vân Giá Hạc trong lòng cũng có chút ít ý tưởng như vậy, mà bây giờ hai người lại một lần nữa gặp nhau, lại lần nữa câu lên vô số quá khứ ân đoán tình cửu, phải chăng đúng sai lại có ai người bình luận. 12. Chương 304, công lược nhiệm vụ. Thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ. Thời gian cho dù đối với đại năng mà nói vẫn là một loại gần như không thể trái nghịch lực lượng. Quả thật, đến bọn chúng loại cảnh giới này, ngược dòng tìm hiểu thời gian, thậm chí cưỡng ép can thiệp chuyện đã qua đều không phải là không thể làm được, nhưng làm lại không cách nào gánh chịu loại kia nhân quả, hoặc là thiên địa câu diệt, hoặc là tự thân tại nhân quả thanh toán phía dưới thần hồn không còn. Cho nên, đối tại quá khứ, cũng chỉ có hồi ức mà thôi. Mấy người ngồi xuống, một phen lẫn nhau tố. Sau đó, lão bản nương tự mình xuống bếp, đốt một bàn thức ăn ngon. Lâm Thiên lấy ra quỳnh tương ngọc lộ, nếm làm lớp đầu. Về phần nơi này vì sao lại có một cái tiểu vĩ, sẽ có một cái a bảo, Lâm Thiên lại là không có hỏi. Chính như, hắn đều có thể phân hóa ngàn vạn, đến loại cảnh giới này, một người độc tồn tại ở 3000 thế giới, lại áp đảo 3000 thế giới, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Trong khách sạn, mấy người tiểu tụ. Cùng một thời gian, Sở Thiên đợi còn lại 7 tên luân hồi giả cũng vào thành Hàng Châu. 7 người một thân kỳ trang dị phục, nhìn qua cứ như vậy đáng chú ý. Làm một giới kinh doanh tinh anh, Sở Thiên tự nhiên biết lấy nhóm người mình thân phận, cần phải khiêm tốn, miễn cho quá sóng đưa tới hoài nghi, không minh bạch bị làm chết. Dù sao, nơi này là chỗ nào? Thiên Tiên phối thế giới. Nam chính còn dễ nói, một cái bao cỏ phàm nhân, nữ chính liền không tầm thường, thất tiên nữ, vương mẫu nương nương con gái ruột, dễ chính miêu hồng tiên nhị đại. Một thân thực lực chí ít tiên nhân cảnh giới không nói, liền nói phía sau có thể sẽ dẫn xuất, thì càng là cả một cái kinh khủng thiên đỉnh. Cho nên, tại thế giới như vậy thí luyện, khẳng định là càng cẩn thận hơn càng tốt. Như thế, tại Sở Thiên khuyến khích giới, hắn cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, cái kia gọi là Chu Trúc Trạch Nam, dẫn tới đi làm đến một bộ quần áo nhiệm vụ. Đương nhiên, lúc ấy cũng không phải là nói như vậy, Sở Thiên nguyên thoại là, Chu Trúc đồng học, ngươi cái này một thân trang phục cùng thời đại này còn có chút gần, nhất là ngươi cái này một đầu hơi dài không tóc dài, gây nên người khác hoài nghi khả năng muốn nhỏ rất nhiều. Ta chỗ này lại một khối khóa vàng, ngươi đi nghĩ biện pháp đổi chút tiền tài, vì mọi người làm ra một bộ quần áo, dạng này lại vào thành, có thể giảm ít rất nhiều phiền phức. Nghe vậy, đám người cùng nhau gật đầu, cảm thấy Sở Thiên nói có lý, cho dù là Chu Trúc cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Cầm Sở Thiên khóa vàng, Chu Trúc tiến vào thành Hàng Châu, người đi đường nhìn thấy cái này phục sức có chút quái dị, tóc có chút ngắn thanh niên. Chỉ nói là phiên bang tới ngoại nhân, ngược lại cũng không có quá mức để ý. Gặp đây, Chu Trúc trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm kia Sở Thiên quả nhiên là một nhân tài. Chỉ là, mặc ngươi trí kế vô song, lại có thể nào nghĩ đến, ta dẫn tới nhiệm vụ cùng các ngươi căn bản không giống chứ? Các ngươi nhất định coi là ta giống như các ngươi, dẫn tới đều là trợ giúp Đồng Vĩnh cái kia Tử Trạch Nam đuổi tới Thất Tiên Nữ a. Nhưng mà, trên thực tế, ta dẫn tới nhiệm vụ là mình công lược Thất Tiên Nữ a. Cho nên, xin lỗi, vì ta Chu Trúc tiết lộ, các ngươi, tại cái này luân hồi thế giới cũng đừng làm nhiệm vụ. Nhìn xem mình nhiệm vụ bảng bên trên duy nhất tính nhiệm vụ, nhìn xem kia kinh người ban thưởng, Chu Trúc trong lòng một mảnh lửa nóng, trực giác, mình khẳng định chính là trong truyền thuyết nhân vật chính, một khi mình thành công công lược thất tiên nữ, liền có hy vọng đứng hàng tiên ban. Đạt được tu luyện công pháp, thành tựu vô địch chi tư, ngược lại lúc, cho dù luân hồi không gian có thể làm gì hắn, đồ vì hắn làm áo cưới thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Trúc đã hỏi rõ đường, đi tới một nhà hiệu cầm đồ trước. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, vốn là làm bằng vàng dòng khóa vàng, lấy tràn giá 20% giá cả tại cầm tạm cho hiệu cầm đồ. Về phân loại này hiện đại hóa khoa học kỹ thuật chế tạo tinh xảo khóa vàng trải qua một phen vận hành về sau có thể kiếm mấy lần, cũng không phải là hắn Chu Trúc cần thiết suy tính. Trong ngực cất 60 lượng đông tuyết ngân, Chu Trúc hăng hái, đầu tiên là đến đoàn thị thợ may trải, vì chính mình mua một thân vừa người cổ trang. Dày vò mười mấy phút, mới tính thay y phục tốt. Thay xong về sau, Chu Trúc cũng không có vì cái khác 6 tên đồng đội mua cái gì quần áo, mà là trực tiếp vứt bỏ nguyên bản quần áo, mặc một thân cổ trang rời đi sảng khoái trải. Bước chân nhanh chóng, Chu Trúc rất nhanh liền đến mục đích của mình, quán trà, quán rượu, y viện, tự nhiên là tìm hiểu tin tức tốt nhất đường tắt. Ngồi tại trong quán trà uống trà, ăn điểm tâm, không bao lâu, bên người hai trung niên nói chuyện, đưa tới Chu Trúc hứng thú. Lao Tôn A, ra đã nửa ngày, ngươi không về thăm nhà một chút. Nhìn cái gì? Một mặt chất phác đàng hoàng Lao Tôn đem ánh mắt từ kia hát khúc cô nương trên thân rời, quay đầu nhìn xem hảo hữu hỏi. Cha mẹ ngươi nằm trên giường, ấu tử con nhỏ, toàn bộ nhờ tẩu tử một người chiếu cố, ngươi không lo lắng trong nhà xảy ra điều gì sai lầm? Nghe vậy, kia Lão Tôn mỉm cười lắc đầu. Lao Triệu A, ngươi còn không biết ta sao? Làm khổ lực còn có thể, chiếu cố người, ta nào có ngày đó phân A. Mà lại, quanh năm suốt tháng đến, ta phần lớn thời gian đều là bên ngoài, nhà ta nương tử chiếu cố nhà ta cha mẹ cùng kia cậu hoa cũng đều chiếu cố rất tốt. Thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, ta nha. Còn không muốn sớm như vậy trở về đâu. Nói, Lao Tôn nắm lên một thành hạt dưa, một bên nghe hát, một bên lở. Lao Triệu mặt bên trên biểu tình có chút quái dị, hiển nhiên không nghĩ tới hảo hữu sẽ nói ra như thế một phen. Nghĩ, vẫn là không có tiếp tục cái đề tài này, Lao Triệu nói tiếp. Ngươi nói, đó cùng Lao Vương cùng đi hái thuốc Lao đồng đầu, cũng là đen đuổi à, ngày bình thường trung thực bản phận, sống trung thực. Cái này lần đầu đi cùng hái thuốc, không muốn vậy mà liền đem mệnh cho vứt xuống. Nghe vậy, kia Lao Tôn gật gật đầu. Đúng nha, nguyên bản, ta còn từng nghĩ tới cùng Lao Vương ca cùng nhau đi trên núi hái thuốc đâu. Một khi đồ ăn đến như là trăm năm lấy mình, ngàn năm linh chi loại hình, nhà ta cậu hoa cũng sẽ không cần thủ, dù sao sinh non 3 tháng, coi như bây giờ nhìn đi lên thân thể cứng rắn, ta vẫn là có chút không yên lòng. Nói, Lao Tôn nâng chung trà lên uống một ngụm, may mắn à, may mắn lần trước ta không có đầu vóc nóng lên liền đi theo, trên núi không chỉ có yêu ma quỷ quái, càng là có mảnh thu độc trùng, thật không phải chúng ta những người này nên đi địa phương à. Ai? Còn không phải sao? Chính là đáng thương kia Đồng Vĩnh, đứa bé kia thân thể ban đầu liền không tốt, trong nhà tích xúc trên cơ bản đều để dùng cho hắn điều trị dùng. Bây giờ lão đồng đầu đột nhiên không có, cũng không biết đứa bé kia nên làm cái gì. Câu nói này, để Chu Trúc nhãn tỉnh sáng lên. Đồng Vĩnh, chết cha Đồng Vĩnh. Cho dù lại thế nào Trạch Nam, đến Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ cố sự, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Huống chi, hắn còn biết Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ quen biết, Thất Tiên Nữ sở dĩ sẽ gả cho Đồng Vĩnh, cũng là bởi vì một màn này, Đồng Vĩnh bán mình tăng cha, hiếu cảm động trời. Thất Tiên Nữ xảo nộ, bị Đồng Vĩnh hiếu tâm cảm động, sau ủy thân tướng hứa cho Đồng Vĩnh. Tìm tới hắn, không cho hắn đi bán mình tăng cha, nhiệm vụ của mình liền có thể hoàn thành hơn phân nửa. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Trúc đứng dậy, đi hướng kia hai cái còn tại trò chuyện trung niên. 12. Chương 305, Thiên Tiên Phối. Hào tốn một tiền bạc, vì hai trung niên trên bàn thêm hai bản mức hoa quả, Chu Trúc thành công bộ vào tay Đồng Vĩnh nhà tin tức. Sau đó, xa hơn phương thân thích thân phận, Chu Trúc lên Đồng gia đại môn, đem đang chuẩn bị dùng tiểu một xe đẩy lão Đồng đầu thi thể ra ngoài bán mình táng cha Đồng Vĩnh ngăn lại. Trung thực xuẩn không kéo mấy Đồng Vĩnh, đối mặt Chu Trúc trăm ngàn chỗ hở hoang luôn đều không thể khám phá. Cuối cùng tại Chu Trúc một phen tế điện về sau, Đồng Vĩnh đạt được phương xa thân thích tài trợ 10 lượng bạc tài trợ. Có cái này 10 lượng bạc, Đồng Vĩnh cũng không cần lại đi bán mình tăng cha, như thế cũng sẽ không lại đi vào Thất Tiên Nữ ánh mắt. Nhiệm vụ của mình liền đã hoàn thành một nửa. Về phần còn lại ôm mỹ nhân về, cái kia cần thời gian đi kinh doanh, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Rời đi Đồng gia về sau, Chu Trúc trên mặt bi thương biểu lộ trong nháy mắt không còn, ngược lại dâng lên một vòng hóa không hết tiêu dung, đến còn lại bạc, rời đi Đồng gia hàng rào cửa. Chỉ là, tràn đầy đắc ý hắn cũng không biết, sau khi hắn rời đi, một cái nam nhân thân ảnh từ góc rẽ đi ra, nhìn hắn bóng lưng, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế tiêu dung. Hết thảy tận ở trong lòng bàn tay của hắn, cũng không có tham dự vào Đồng Vĩnh bán mình táng cha kịch bản bên trong. Sở Thiên tại xác định mình đối Chu Trúc suy đoán về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn Đồng gia nhỏ phòng đất một chút, như cùng một người đi đường từ trước cửa đi qua. Tại Sở Thiên đi qua đồng thời, Đồng gia hàng rào cửa bị mở ra, từ đó đi ra Đồng Vĩnh thân hình. Nhìn thoáng qua từ cửa nhà mình trải qua kỳ trang dị phục giữ lại tóc ngắn nam nhân xa lạ, Đồng Vĩnh không có quá nhiều chú ý, nắm thật chặt bên hông túi tiền chứa 10 lượng bạc rời khỏi nhà. Có tiền, tự nhiên muốn định miệng quan tài, mua chút tiền lên giấy, vì phụ thân hảo hảo an táng. Đem 10 lượng bạc giấu kỹ trong người về sau, Đồng Vĩnh ngẩng đầu lên, đem như muốn tràn mi mà ra nước mắt nghẹn trở về. Nhấc chân, hướng về tiệm quan tài phương hướng đi đến. Tại Đồng Vĩnh rời đi về sau, Đồng gia nhà chính bên trong, mặt đất một trận rung động, từ đó, chui ra một cái chống gậy chống lão đầu dâu bạc. "Ai, lão đồng đầu à, chúng ta tương giao mấy chục năm, năm đó tiểu lão nhân ta bị một đầu chó hoang đổ thổ địa miếu thời điểm, vẫn là ngươi giúp đỡ tiểu lão nhân đem tượng thần một lần nữa bày tốt. Những năm này, ngươi sao chổi vào đầu, tiểu lão nhân mặc dù hữu tâm giúp ngươi, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ, ngươi chết, liền để ta giúp ngươi nhi tử một thanh đi." Nói, lão đầu dâu bạc nguyên địa nhất chuyển, cả người có một lần nữa chui về mặt đất. Mấy hơi về sau, đi trước khi đến tiệm quan tài trên đường vận dụng dưới chân đột nhiên mất tự do một cái, cả người ném xuống đất. Bò dậy về sau, bốn phía nhìn một chút, không có gặp có bất kỳ chướng ngại vật, Đồng Vĩnh không hiểu thấu gãi đầu một cái, không biết mình em đẹp làm sao lại đất bằng quẳng. Hẳn là phụ thân bất hạnh qua đời, mình quá mức bi thương, đến mức có chút tinh thần hoảng hốt đi. Nghĩ như vậy, Đồng Vĩnh không có truy đến cùng, lần nữa hướng về tiệm quan tài phương hướng đi đến. Chỉ là, hắn không biết là, ngay tại hắn ngã sấp xuống trong nháy mắt đó, một mực tay từ mặt đất rũ ra, ôm đồm đi hắn bởi vì ngã sấp xuống mà rơi trên mặt đất túi tiền. Trần nhớ tiệm quan tài, Đồng Vĩnh tới cửa, muốn một ngụm dài 8 thước quan tài. Trình lão bản là cái tinh minh thương nhân, gặp Đồng Vĩnh trên mặt bi thương biểu lộ, biết là chết chí thân, tại là hướng về phía Đồng Vĩnh một phen chào hàng, đem mình kiêm chức bán lấy quản linh cứu và mai táng vật chào hàng ra ngoài hơn phân nửa. Một phen có kẻ mặc cả về sau, cuối cùng định giá 8 lượng 6 tiền. Đồ vật sắp xếp gọn, tự có hỏa kế giúp đỡ đưa đi. Đến trả tiền thời điểm, Đồng Vĩnh rũi tay lần mò bên hông, đồng hồ trên tay tỉnh chính là dừng lại. Nhìn xem Đồng Vĩnh trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, Trình lão bản trong lòng run lên. Làm sao? Tiền quên mang theo. Nghe vậy, Đồng Vĩnh cười cười xấu hổ. Trước khi ra cửa hắn còn kiểm tra một lần, làm sao có thể quên mang theo? Chỉ là, đồ vật đều chọn tốt, tự nhiên không thể nói là ném đi. Đồng Vĩnh miễn cưỡng gật đầu cười. Trình lão bản, tiền rơi vào nhà, ngài trước hết để cho người đem vật đưa đi, ta lấy tiền lại đến cùng ngài tính tiền được chứ? Không được. Trình lão bản không chút do dự cự tuyệt, nhìn Đồng Vĩnh biểu lộ liền biết hắn không phải quên mang theo, là đem tiền làm mất rồi. Mặc dù không chỗ ở Đồng Vĩnh cái nào lấy được tiền, nhưng ném đi cùng không có khác nhau ở chỗ nào. Làm một người làm ăn, Trình lão bản không chút do dự đem Đồng Vĩnh đuổi ra ngoài. Nghèo túng Đồng Vĩnh dọc theo đường tới lui lui đi mấy lần, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy mình ném đi túi tiền. Trời đánh, lão thiên gia ngươi tại sao muốn cái này muốn đối ta? Ta chỉ muốn hảo hảo an táng cha ta a. Giang giác. Sấm sét vang dội, trên trời rơi ra mưa to, Đồng Vĩnh ngửa mặt lên trời quỳ thẳng, đối thương khung gào thét. Cựu Thiên tri thượng, vừa vặn nhàn cực nhàm chán, đi theo ra nhìn Lôi Công Điện Mẫu Vũ Thần Hành Vân Bố Vũ Thất Tiên Nữ, vừa vặn đem Đồng Vĩnh này tấm thảm trạng để ở trong mắt. Trên lý luận tới nói, một nữ nhân thấy được một cái nam nhân nghèo túng giống con chó hình tượng về sau, rất khó sẽ có đem mình giao phó cho ý nghĩ của người đàn ông này. Nhưng kia chỉ là bình thường tới nói, mà thất tiên nữ lại là một ngoại lệ. Làm vương mẫu sủng ái nhất nữ nhi, nàng từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, bản thân liền cao quý vô cùng, bất kỳ cái gì nam nhân ở trong mắt nàng đều chỉ có thể coi là làm phổ thông. Cho nên, là Đồng Vĩnh như vậy nghèo túng giống con chó, vẫn là nhị lang thần chấp trưởng tư pháp thiên thần chi vị, địa vị cực cao, tại thất tiên nữ trong mắt, đều chẳng qua là phổ thông nam nhân mà thôi. Mà cái này nghèo túng hình tượng, ngược lại càng đưa tới thất tiên nữ hứng thú. Thế là, sau khi trở về, thất tiên nữ một mực âm thầm chú ý Đồng Vĩnh, nhìn xem cái này nghèo túng ngay cả đầu chó lang thang cũng không bằng nam nhân, cuối cùng sẽ như thế nào. Sau đó, hắn thấy được Đồng Vĩnh quỳ gối phụ thân thi thể trước mặt, thống khổ, thấy được Đồng Vĩnh quỳ xuống hôn mê, thổ địa ra đem Đồng Vĩnh thả lại trên giường, nhịn không được lắc đầu thở dài. Thấy được Đồng Vĩnh bán mình táng cha. Càng xem, thất tiên nữ đối cái này cái nam nhân liền càng thêm hiếu kỳ. Mà lòng hiếu kỳ chính là lưu lạc bắt đầu. Thế là, thất tiên nữ Hạ Phàm tìm được Đồng Vĩnh nhà phụ cận thổ địa, hỏi thăm liên quan tới Đồng Vĩnh sự tình. Đối mặt thất tiên nữ hỏi thăm, thổ địa tự nhiên vì Đồng Vĩnh nói lấy hết lời hữu ích, thẳng đem Đồng Vĩnh nói thành trên trời ít có, trên mặt đất tuyệt không đại hiếu tử. Thổ địa cũng biết Đồng Vĩnh không còn gì khác, nghĩ muốn đả động đần độn thất tiên nữ, cũng liền chỉ có một cái hiếu. Quả nhiên, tại thổ địa không để lại dư lực phủ lên dưới, Đồng Vĩnh hiếu tử hình tượng cảm động thất tiên nữ. Lại thêm thất tiên nữ nhìn tận mắt Đồng Vĩnh quỳ trên đường bán mình tăng cha. Thế là, kiên định hơn muốn trợ giúp Đồng Vĩnh quyết tâm. Mắt thấy thất tiên nữ rời đi, thổ địa trên mặt lộ ra hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tiêu dung. Sau đó, nhiệm vụ 1, bảo đảm Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ vui kết liền cảnh, nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng cấp cho. Cùng một thời gian, bao quát Sở Thiên ở bên trong 6 tên luân hồi giả toàn đều chiếm được luân hồi không gian nhiệm vụ nhắc nhở. Về phần Chu Trúc, lúc này Chu Trúc đã là dưới mặt đất 50 mét chỗ một cỗ thi thể, động thủ người, thổ địa. Về phần nguyên nhân, Sở Thiên chỉ là làm sơ dẫn đạo, để thổ địa ra trong lúc vô tình nghe thấy được Chu Trúc muốn phá hư Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ nhân duyên, mình cướp đi thất tiên nữ nói một mình mà thôi. 12. Chương 306, đệ nhất tiên. Chu Trúc nhiệm vụ thất bại, tự thân bỏ mình. Sở Thiên một tay xúc tiến nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ngoài định mức cường hóa chi quang ban thưởng, những người khác có thể nói năm tháng, hoàn chỉnh lấy được luân hồi không gian ban thưởng. Cường hóa chi quang bao phủ, so sánh với trước đó lần kia sơ vào luân hồi không gian phúc lợi cường hóa, lần này cường hóa cũng không để cho Sở Thiên lâm vào hôn mê. Rõ ràng cảm thụ được tự thân thân thể trở nên càng thêm cường đại, lần đầu hoàn mỹ cường hóa, chỉ là để thân thể của hắn thuộc tính đạt đến người bình thường cực hạn gấp 5 lần. Mà lần này ban thưởng hoàn mỹ cường hóa, lại đem hắn chỉnh thể thuộc tính cường hóa đến người bình thường gấp 20 lần trình độ. Cường hóa kết thúc, tiếp theo đầu nhiệm vụ cấp cho. Nhiệm vụ 2, tại phương thế giới này, an toàn sống qua 3 tháng. Một đầu sinh tồn nhiệm vụ, nhìn qua tựa hồ cũng không có gì khó khăn. Nhưng Sở Thiên cũng biết, thường thường càng là nhìn qua không có gì khó khăn nhiệm vụ, càng là khó mà hoàn thành. Tại trong thành Hàng Châu một phen nghe ngóng, Sở Thiên đạt được một cái tin tức, toàn thành Hàng Châu tốt nhất, chỗ an toàn nhất là một nhà gọi là có yêu khí khách sạn. Kia khách sạn lão bản nương không biết lai lịch gì, khách sạn tồn tại không biết bao nhiêu năm, lại chưa hề không có bất kỳ người nào có can đảm làm loạn, dám ở khách sạn gây sự, đều từ bước hơi khỏi nhân gian. Đạt được tin tức này về sau, Sở Thiên suy đoán, danh tự này như thế cá tính khách sạn, hoặc là một vị nào đó đại yêu mở khách sạn, không ai dám trêu chọc sự tình. Hoặc là một vị nào đó tiên gia thủ bút, nhận tiên thần chiếu cố. Chỉ là, vô luận là kia một đầu, tại không bại lộ tự thân luân hồi giả điều kiện tiên quyết, nếu như tại kia trong khách sạn vượt qua 3 tháng, tuyệt đối là an toàn nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bại lộ tự thân, mà một khi bại lộ nói, không khác đưa dê vào miệng cọp. Trải qua mấy giờ xoắn xuýt, trước lúc trời tối, Sở Thiên làm được có yêu khí trước cửa. Và ở về sau, Sở Thiên phát hiện một vấn đề, cái gọi là an toàn nhất khách sạn, cũng là toàn thành Hàng Châu quý nhất khách sạn. Hắn từ Chu Trúc gần thân chỗ tìm thấy bạc, vậy mà chỉ đủ ở chỗ này ở 1 tháng. Bất đắc dĩ, ngày thứ 2, Sở Thiên đi ra ngoài, tìm tới toàn thành Hàng Châu lớn nhất tiệm thuốc. Thân bút viết xuống mười mấy phó hậu thế tổng kết ra có thể chữa trị trước mắt bệnh dự phương thuốc, đổi lấy không ít vàng bạc. Lúc này mới góp đủ vào ở tiền tài. Mà tiến khách sạn về sau, Sở Thiên một mực tránh trong khách sạn, lại chưa ra ngoài qua một bước, thậm chí ngay cả đồ ăn đều là để đưa đến trong phòng giải quyết. Như thế, cuối cùng an toàn vượt qua 3 tháng. 3 tháng một nước, Sở Thiên lần nữa đạt được luân hồi ban thưởng. Mà đồng thời cũng đã nhận được tin tức, cùng hắn cùng nhau cái khác 6 tên luân hồi giả, trong thời gian 3 tháng này, chết 4 cái. Giờ khắc này, Sở Thiên trong lòng không khỏi may mắn, mình trước đó trốn đi quyết định, làm đến cỡ nào sáng suốt. Lấy được thưởng về sau, luân hồi ban bố điều thứ 3 nhiệm vụ, trợ giúp Đồng Vĩnh chứng minh trong sạch. Tiếp xúc về sau, Sở Thiên biết được, Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên nữ thành hôn về sau, thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. Một ngày, Đồng Vĩnh tiến đến đoàn thị thợ may trải mua quần áo, mua xong rời đi về sau, không có chờ trở lại nhà, Đồng Vĩnh liền bị quan sai bắt giữ, nguyên lai kia đoàn lão bản vậy mà tại Đồng Vĩnh rời đi về sau, bị phát hiện chết tại trong tiệm. Trước sau chỉ có Đồng Vĩnh tiến vào cửa hàng, tự nhiên bị nạp làm hoài nghi đối tượng, mà Sở Thiên lại biết, Đồng Vĩnh là trong sạch. Chỉ là, làm sao cái mời bạch pháp, hung phạm đến cùng là ai, hắn lại hoàn toàn không biết. Dùng thời gian một tuần điều tra cẩn thận, Sở Thiên âm thầm nhô ra một bí mật lớn, vậy được áo trải lão bản, vậy mà cùng trong thành nổi danh người thành thật lao tôn kia xinh đẹp như hoa nàng dâu có không minh bạch quan hệ. Thuận manh mối này, Sở Thiên lại tra được đã chết sát vách lão vương, lão vương đã chết, tự nhiên không thể nào là hắn giết lão đoàn. Mặc dù hắn xem như giúp đỡ lão tôn vì lão đoàn nuôi mấy năm hải tử. Cho nên, Sở Thiên trực tiếp đem mục tiêu hoài nghi định vì lão tôn, hoặc là lão tôn nhà nàng dâu. Dù sao, hai người này nhất có động cơ. Nhưng mà, cái này một chằm chằm, lại chằm chằm ra một cái khác bí mật. Kia lão tôn nhà nàng dâu, không chỉ có cùng chết lão vương, lão đoàn có một chân, cùng lão đoàn đường huynh một cái khác lão đoàn, đồng dạng có không minh bạch quan hệ. Thậm chí, lão tôn nhà nàng dâu kia danh xưng sinh non nhi tử, trên thực tế chính là một cái khác lão đoàn. Căn bản không tồn tại cái gì sinh non, chỉ là nghi ngờ thời gian tương đối sớm mà thôi. Lần này, Sở Thiên lại có mới hoài nghi đối tượng, có phải hay không lão đoàn biết một cái khác lão đoàn tính toán mình để cho mình có nổi sự tình, muốn tìm nhà mình đường ca tính sổ sách. Kết quả một cái khác lão đoàn sợ sự tình bại lộ, cho nên giết chết lão đoàn, hàng giả cho Đồng Vĩnh đâu. Như thế, là có thể nói thông được, dù sao hai cái lao đoàn có 6 phần tương tự, trang điểm cách ăn mặc một chút, Đồng Vĩnh dạng này không quen người, thật rất khó phân rõ. Nhìn chăm chăm một cái khác lao đoàn, Sở Thiên tìm kiếm hắn giết người chứng cứ. Kết quả lại phát hiện, một cái khác lao đoàn thê tử, vậy mà cùng người thành thật lao tôn bạn thân lao triệu, duy trì lấy một loại không minh bạch quan hệ. Mà hai cái lao đoàn thêm sắt vách lao vương cùng lao tôn nhà nàng dâu bí mật, lao triệu cũng đã sớm biết, thậm chí còn dùng cái này uy hiếp, không chỉ một lần cùng lao tôn kia xinh đẹp nàng dâu gió xuân mấy chuyến. Thuận manh mối này, Sở Thiên cuối cùng tìm được chứng cứ, mở ra chân tướng. Nguyên lai, là lão đoàn phát hiện lão Triệu cùng mình đường tẩu quan hệ, kết quả bị già Triệu sát người diệt khẩu. Cuối cùng Sở Thiên tìm tới chứng cứ xác thực, vì Đồng Vĩnh tẩy thoát hiểm nghi. Mà để báo đáp lại, Đồng Vĩnh đem cha mình lưu lại trong nhà thứ đáng giá nhất, một bản vô danh cổ tịch đưa cho Sở Thiên. Ngay từ đầu, Sở Thiên nghĩ muốn từ chối, nhưng ở tay không nghi đụng phải vô danh cổ tịch về sau, hắn lập tức cải biến thái độ. Kia vô danh cổ tịch, đúng là một bộ cao cấp tiên quyết, có thể làm cho người nối thẳng kim tiên, chỉ là Đồng gia phụ tử không biết hàng, trông coi tiên pháp vậy mà không biết tu luyện. Tại tiếp nhận vô danh cổ quyết trong nháy mắt, Sở Thiên cũng nhận được mình sau cùng một cái nhiệm vụ, tại thổ địa gia truy sát hạ trốn được tính mệnh. Nguyên lai, cái này vô danh cổ tịch là ngày xưa du lịch lịch 3000 thế giới mạnh đại tu hành giả lưu lại, trên đó có lưu phong ấn, trừ Đồng gia huyết mạch bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào lấy ra. Mà thổ địa đối cái này tiên quyết nhìn trộm đã lâu, nhưng thủy chung không thể được, cuối cùng định ra kế hoạch để Đồng Vĩnh vào tay tiên nữ, xúc phạm thiên điều thiên nhân lượng cách về sau, mình lại tìm cơ hội ra sân, nhắc nhở trong nhà hắn có cổ lão truyền thừa, có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, truy hồi thê tử của mình. Chỉ cần Đồng Vĩnh lấy ra vô danh tiên quyết, hắn có vô số loại phương pháp có thể đem tới tay, mà Đồng Vĩnh cũng có thể ôm mỹ nhân về, có thể nói cả hai cùng có lợi. Lại không nghĩ, kế hoạch hồi lâu, chiến lợi phẩm của mình lại bị một nửa đường giết ra trình rào kim cho tiệt hồ. Phẫn nộ thổ địa trực tiếp bất chấp hậu quả, tự mình ra trận, thế muốn đoạt lại Vô Danh Cổ Tuyệt. Cuối cùng, Sở Thiên bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa. Sinh tử một đường thời khắc, Sở Thiên cắn răng cùng luân hồi không gian đánh thành giao dịch, dùng cái này lần luân hồi tất cả ban thưởng, đổi lấy kết thúc lần này luân hồi. Luân hồi kết thúc, Sở Thiên trên thân tất cả cường hóa hiệu quả, tất cả điểm tích lũy về không, Vô Danh Tiên Quyết cũng bị luân hồi không gian thu về. Chỉ còn lại trong đầu tại trở về trước đảo vong trên đường liều mạng ghi lại 9 quyển tiên quyết bên trong trước 4 quyển. Chỉ là, cứ việc đã mất đi rất nhiều, nhưng được 4 quyển có thể đạt tới điệu tiên cảnh giới tiên quyết, Sở Thiên cho rằng là đáng giá. Kết thúc một trận luân hồi, tại hiện thế bên trong kinh lịch nửa tháng tu chỉnh, Sở Thiên nên đón lần thứ 2 luân hồi. Lần trước luân hồi, bọn hắn toàn bộ tiểu đội ngoại trừ hắn bên ngoài toàn quân bị diệt. Lần thứ 2 luân hồi, có thể tính làm người có thâm niên chỉ có hắn một người. Mà hắn người có thâm niên này, vẫn là không có bất luận cái gì cường hóa, chỉ tu luyện qua thời gian nửa tháng thái điểu. Chỉ là, mặc dù như thế, nhưng dựa vào tự thân nghiêm cẩn, tại Bảo Liên Đăng thế giới bên trong kinh lịch thời gian 5 năm, tham dự Nga Mi học nghệ cùng Đâu Xuất Cung trọng đan, cũng y nguyên để hắn thành công đem mình trước 4 quyển Vô Danh Tiên Quyết tu luyện đến đại thành, đột phá đến địa tiên cấp độ. Về sau, lần lượt luân hồi, Sở Thiên nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính mô bản, vậy mà quấy luân hồi không gian phong vân. Mà luân hồi bên ngoài, có đại lượng luân hồi giả gia nhập, lần lượt luân hồi giả đội ngũ càng thêm cường đại. Lâm Thiên bản thân, rốt cuộc không cần cái này đến cái khác thế giới đi công lược. Trải qua 1 năm số 04 tháng, Sở Thiên kinh lịch 32 trận luân hồi, cuối cùng thành chuẩn thánh đại năng. Mà trừ hắn ra, luân hồi không gian bên trong cũng đã là thái ớt kim tiên khắp nơi trên đất đi, phổ thông kim tiên không bằng chó, chỉ có đại la kim tiên mới có thể thu được tương đối cao địa vị. Luân hồi không gian phát triển chưa từng có cường thịnh. Tới tương ứng, chính là 3000 thần thoại thế giới bị từng cái chơi hỏng, thoát ly vốn nên có quy tích. Mà tại bị chơi hỏng đồng thời, từng cái thế giới bị nạp vào luân hồi không gian bên trong, thiên đạo trong tay nắm giữ thế giới, lấy không đủ hơn 100 số lượng. 1 năm rưỡi về sau, nhân gian giới địa cầu, Lâm Thiên trong kế hoạch tìm tiền trò chơi chính thức vận doanh. Địa cầu 6 tỷ nhân khẩu đổ bộ cái này, một cái lấy 3000 đông tây phương thần thoại là bối cảnh chế tạo toàn game giả lập. Sau đó, lại có không ít người ở trong đó thu được chân thực phương pháp tu luyện, thành công bước vào tiên đạo. 2 năm sau, Giang Nam Đại học thành, một cái tên là Tống Bá Đồng học tiến vào trò chơi, như là bật học rất nhiều cơ duyên động thiên mà hàng, ngắn ngủi 8 tháng, lại từ người bình thường trưởng thành là chuẩn thánh đại năng. Cuối cùng, Tống Bá tấn thăng nhân gian giới thiên đạo chi vị, Sở Thiên từ luân hồi không gian chứng đạo. Tiến hóa chiều dâng phá vỡ thiên đạo đối với nhân gian giới phong tỏa, thiên đạo gặp phản vệ. Nhân gian giới rất nhiều tiên thần cảnh cường giả phi thăng tiên giới, lại phát hiện trong tiên giới sớm đã náo động không chịu nổi, tiên thần gần như tử thương hầu như không còn. Nhân gian tu sĩ phi thăng, khởi động lại phong thần bảng, định thân vị, trấn tâm giới, bình định lại lục đạo luân hồi. Thiên đạo bù đắp, lại không thai hoàng ẩm, Lâm Thiên nhờ vào đó siêu thoát, chấp trưởng đại đạo. Cư nhân gian, tam giới lục đạo ít có người biết tên, càng không người hiểu thân phận. Lại nói nhân gian có tiên, uy áp tam giới lục đạo, trấn phục ngũ hành thập phương. Hào thứ nhất tiên. Hết chọn bộ. Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter, Gutter. Cuối cùng cũng làm xong bộ này.